Chương 215, Lão Quý Củ. Cao Tổng, Lạc Phó Tổng, Tăng Tổng, Cao Thư Ký, Đinh Đồng, Nhiễm Tổng, Hoàng Tổng, Nước Tổng Vương Đại Cắt từng cái kêu một lần sau đó mới nói ra ý của hắn, ta có cái đề nghị, đương nhiên, chỉ là ta ý nghĩ của mình, không có nghĩa bọn hắn. Muốn nói cái gì cũng nhanh chút nói, đừng nói vô dụng. Lạc Phàm đối đầu chọc Vương Đại Cắt không thế nào khách khí. Là, Lạc Phó Tổng. Ta nghĩ thay quyền mộng toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty sản phẩm, cái kia, có thể hay không trước tiên đem thay quyền hợp đồng cho ta, ta Thanh An Dê khu vực quyền đại lý chứng thực. Vương Đại Cắt hỏi. Lạc Phàm lần thứ hai nhìn Vương Đại Cắt một mắt, quả nhiên còn là một thông minh con lửa chọc ca. Hắc hắc, choáng nha ngươi cuối cùng cũng coi như hỏi ra cái có ý nghĩa thực tế vấn đề đến rồi. Đinh Vi công ty của các nàng, muốn vời công nhân, mua làm công độ dùng, còn cần tiền đâu, ca tiền bạc bây giờ không dư giả lắm. Con lựa chọc ngươi liền vội vàng đưa tiền đến rồi. Cái này ăn cơm rồi hay nói, ngươi không đói bụng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi còn không ăn điểm tâm. Lạc Phàm ngược lại không gấp, cho dù những này thay quyền thương hôm nay không nói thay quyền chuyện, chờ bọn hắn trở lại, biết rồi giảm béo ngực lớn sản phẩm hiệu quả sau, không sợ bọn họ không ngoan ngoãn tìm tới cửa. Cao CEO, Lạc Phó Tổng, nếu như không đem quyền đại lý chứng thực, ta chính là đang ăn cơm cũng không an tâm à. Lạc Phàm không nổi, nhưng Vương Đại cắt gấp à. Nếu là không thanh thay quyền hợp đồng bắt, khả năng thật sự như hắn từng nói, đang ăn cơm hắn đều không an lòng. Vương Tổng đúng không, ngươi không cần đem sản phẩm mang về, thử một chút hiệu quả lại làm quyết định. Lạc Phàm hỏi. Không dối gạt Lạc Phó Tổng, nếu như công ty khác sản xuất, đừng nói thay quyền, chính là đem đồ vật đưa ta để cho ta đi bán, ta đều không dám yếu. Nhưng Ngộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty sản phẩm kỹ thuật đều xuất từ Nhã Khiết tập đoàn, ta đối Nhã Khiết tập đoàn, có lòng tin tuyệt đối. Tốt như vậy mỹ phẩm dưỡng da các ngươi đều có thể nghiên cứu ra đến, ngực lớn giảm béo những này, đối với các ngươi tới nói, khẳng định là điều chắc chắn. Cùng Vương Đại Cắt cùng đi thay quyền thương trong, có không ít người còn tại do dự ở trong, chuẩn bị đem ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn mang về, khiến người ta nghiệm chứng một cái hiệu quả sau đó bàn lại quyền đại lý. Nhưng bây giờ vừa nghe Vương Đại Cắt lời nói, người ta Vương Đại Cắt không nghi ngờ chút nào lựa chọn tin tưởng Nhã Khiết tập đoàn kỹ thuật. Khẳng định ở phía trên đang ngồi những cao tầng này bên trong để lại một cái ấn tượng tốt. Đúng vậy à, Nhã Khiết tập đoàn liền thần kỳ như vậy mỹ phẩm dưỡng da đều nghiên phát ra được, ngực lớn giảm béo thần mã, đây không phải là việc nhỏ như con thỏ. Nghĩ đến chỗ này tiết, bọn hắn lập tức dồn dập phụ họa, cùng Vương Đại Cắt như thế, yêu cầu bắt giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm quyền đại lý. Đinh Vi Nhiệm Thu Hoàng Hà dòng nước xa tăng mộng toa các nàng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, quảng cáo tuyên truyền cũng còn không trải ra, thay quyền thương liền tìm tới cửa. Nhất trí yêu cầu thay quyền bọn hắn sản phẩm, chỉ cần sản phẩm chính thức thượng thị, cái kia bạc còn không ào ào hướng về trong túi lưu à. Thay quyền đám thương gia tại sao có lớn như vậy tự tin? Chả không phải là bởi vì Lạc Phàm phương pháp phối chế có thần kỳ hiệu quả. Người này, là hoa tâm chút, nhưng bản lĩnh của hắn, thực sự khiến người ta thán phục kính phục. Các vị, Nhã Khiết làm cảm tạ tín nhiệm của các ngươi, bất quá, quyền đại lý chuyện các ngươi lại gấp, cũng phải đem cơm ăn. Kiếm tiền thật là trọng yếu, thân thể quan trọng hơn. Có đúng hay không? Lại nói thiệt cho các ngươi biết, thay quyền hợp đồng, chúng ta còn không chuẩn bị. Bất quá, mọi người yên tâm đi dùng cơm, ta lập tức liền để từ trợ lý nghĩ tốt hợp đồng, in ra, các ngươi sau khi cơm nước xong, chúng ta vẫn là ở nơi này, nói chuyện quyền đại lý chuyện. Hiện tại, đều trước tiên đem cái bụng lấp đầy rồi. Nghe xong Cao Nhã Khiết lời nói, nhất ban thay quyền tài kinh doanh tại Đồng Đồng dẫn dắt đi rồi căng tin. Bạn thân, vậy thì cùng nằm mơ một dạng a. Sản phẩm cũng còn không có chính thức ra thị trường, đường dây tiêu thụ cũng đã mở ra. Ta quyết định, ta muốn tạm nghỉ học, chuyên tâm làm chuyện của công ty. Chờ ta kiếm tiền, ta muốn mua nhà mua xe, đem ta ra Lưu Sa lấy, sẽ đem ba mẹ ta nhận lấy, không cho bọn hắn nuôi heo. Thay quyền đám thương gia đi rồi căng tin sau đó Hoàng Hà nói với Lạc Phàm, một bộ thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ. Mà dòng nước xa, nhưng là một mặt hưng phấn, người cũng đang trong lòng quyết định chủ ý, trước tiên nghỉ ngơi học, thanh toàn bộ tinh lực. Vùi đầu vào Lưu Sa Hà trong công ty. Nhọc nhằn khổ sở đọc sách, tại sao đến đây? Còn không phải là vì tương lai tìm công việc tốt kiếm tiền. Thay quyền đám thương gia cái bụng xác thực đói bụng, ăn như hùn như sói lấp đầy cái bụng, mà Nhã Khiết tập đoàn chuẩn bị rượu, hầu như không có ai động. Những này thay quyền thương, trong ngày thường mỗi một cái đều là mê rượu hàng người, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không nguyện bởi vì uống rượu làm trễ nải thời gian. Mặt khác, nếu như uống nhiều hai chén, rượu mời cấp trên. Mà Nhã Khiết tập đoàn bao quát dưới cờ công ty cao tầng, từng cái như hoa như ngọc, nếu như nói xảy ra điều gì mạo phạm lời nói đến, vậy thì thảo đàn rồi. Cho nên, không tới 20 phút thời gian, bọn hắn liền trở về phòng hội nghị, mà Từ Lệ thay quyền hợp đồng còn không đưa tới. Các vị, muốn thay quyền Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty sản phẩm, không có vấn đề. Bất quá, lão quý củ. Các ngươi rõ ràng ta nói là có ý gì chứ? Thay quyền đám thương gia sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm hỏi. Nhìn xem Lạc Phó Tổng trên mặt như vậy lại tiện nụ cười, thay quyền đám thương gia làm sao không biết hắn chỉ là cái gì? Thay quyền phí nha, trước khi đến liền chuẩn bị tốt rồi. Rõ ràng, đương nhiên rõ ràng. Đầu chọc Vương Đại Cắt đầy mặt tươi cười, tương đương phối hợp, Lạc Phó Tổng, lần trước chúng ta lấy một ước giá cả đã lấy được mỹ phẩm dưỡng da quyền đại lý, ngươi nói lao quy củ, có phải hay không chúng ta lại dùng 100 triệu, là có thể đạt được Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty sản phẩm quyền đại lý. Vương Đại Cắt cái này lời vừa nói ra, còn lại thay quyền thương đô là đại hỷ. Thông minh tuyệt đỉnh câu nói này vẫn là không sai, cái này ra hỏa ý tứ, là muốn lấy một ước giá cả, có được giảm béo ngực lớn khác biệt sản phẩm quyền đại lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm trong mắt mỉm cười, nghiêng mắt nhìn Vương Đại Cát, hỏi ngược một câu. Cái này con lửa chọc không thành thật à, 100 triệu đã nghị thay quyền hai cái công ty sản phẩm, bản tính đánh cho so với ca trả vang. Nghe Lạc Phàm hỏi ngược lại hắn, Vương Đại Cát cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy không thể. Bất quá, đều là theo thói quen muốn giết một cái giá. Vậy không xả đạm, liền theo Lạc Phó Tổng ngươi nói, giảm béo phấn thay quyền phí 100 triệu, ngực lớn sản phẩm thay quyền phí 100 triệu. Ta là hai cái sản phẩm đều phải thay quyền, còn lại các vị lao huynh, nếu như các ngươi có ai chỉ thay quyền một cái sản phẩm, thanh còn dư lại cái kia để cho ta Vương Đại Cắt đến thay quyền. Vừa vặn Vương Đại Cắt nói mỗi cái sản phẩm thay quyền phí 100 triệu thời điểm, những kia thay quyền thương đô cảm thấy giá tiền quý giá chút. Cần phải bọn hắn như Vương Đại Cắt nói, chỉ thay quyền một cái sản phẩm, thanh một cái khác sản phẩm quyền đại lý chắp tay đưa cho Vương Đại Cắt, đó là tuyệt đối không thể nào. Ai so với ai khác đần đâu này? Người nào không biết giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm có thể kiếm tiền. Tại Từ Lệ đem hai phần thay quyền hợp đồng đưa tới sau, chúng thay quyền thương dồn dập hướng về Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty trong tài khoản đánh khoản, ký xuống thay quyền hợp đồng. Vương Đại Cắt trước hết ký xong, liền đứng lên quan sát còn lại thay quyền thương, xem có hay không chỉ thay quyền một cái sản phẩm. Đáng tiếc, hắn tinh người khác cũng không đốc, tất cả đều sảng khoái đánh khoản ký xuống hai phần thay quyền hợp đồng. Nhìn xem Vương Đại Cắt thất vọng dáng vẻ, Lạc Phàm liếc hắn cái kia cùng đánh qua thuốc trừ cỏ tựa như đỉnh đầu. Vương Tổng, ngươi cái này đầu trọc, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn bộ e giờ ảm giờ nghiên cứu một loại thuốc có thể trị. Trị cho ngươi không chừng trị. Có thể thuận lợi như vậy khiến những này thay quyền thương ký xuống thay quyền hợp đồng, sớm thanh khoản vạch đến Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty trước ngục. Vương Đại Cắt không thể nói có bao nhiêu công lao đi, nhưng ít nhất có cái đi đầu tấm gương tác dụng, cho nên Lạc Phàm liền định cho hắn điểm chỗ tốt, vì hắn trị đầu trọc. Vương Đại Cắt đại vui mừng, muốn nói người khác có thể làm cho hắn ánh sáng sáng đỉnh đầu mọc ra mái tóc đến, hắn không những không tin, còn có thể chửi má nó. Trước đây hắn nhìn trên TV một cái quảng cáo, tên gì 101 tới, nói là có thể trị dụng tóc hói đầu, hắn chiếu vào trên TV điện thoại mua một cái đợt trị liệu thuốc, kết quả có cọng lông dùng A. Có lần một người bạn giới thiệu với hắn một cái thần y dì, bỏ ra hơn 2.000 đồng tiền xứng một bộ thuốc. Hắn ăn 2 ngày, lôi 11 lần cái bụng, đỉnh đầu vẫn như cũ không có một ngọn cỏ, cần đi tìm cái kia thần y tính số lúc, cái kia thần y từ lâu biến mất khỏi thế gian rồi. Từ đó trở đi, Vương Đại Cắt liền không nữa tin tưởng chính mình đỉnh đầu có người có thể trị. Nhưng bây giờ nghe nói là Nhã Khiết tập đoàn nghiên cứu ra, không phải do hắn không tin rồi. Trị. Đương nhiên trị. Vương Đại Cắt đáp ứng một tiếng. Thần mã thông minh tuyệt đỉnh, lừa gạt cháu trai đi thôi, lừa gạt lão tử không cửa. Trước đây lão tử không quay đầu phát thời điểm. Cấp 3 11 cái tiểu đội, lao tử thi người thứ 4. Tại lao tử phía trước ba cái kia, lần trước đồng học biết về già tử cẩn thận quan sát, đỉnh đầu tươi tốt lắm, như một đại ổ gà. Lạc Phó Tổng, các ngươi loại này có thể phòng dụng tóc còn có thể sinh sôi sản phẩm, phải hay không rất nhanh sẽ đem sinh sản. Đến lúc đó, cũng cho chúng ta biết một tiếng, thanh quyền đại lý cho chúng ta tuy nói cái này tóc dài sản phẩm, lượng tiêu thụ khẳng định không sánh được mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm. Nhưng cũng là có thể kiếm được một bút lúc trước phát biểu cái kia kính mắt nam tận dụng mọi thứ mà nói ra. Cái này sản phẩm, chúng ta là nghiên cứu ra đến rồi, bất quá, không có sản xuất dự định. Chính như lời ngươi nói, sinh sôi sản phẩm lượng tiêu thụ, không sánh được mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm, vậy tại sao chả lãng phí khí lực sinh sản nó đâu này? Tập trung tinh lực thanh hiện hữu sản phẩm sinh sản được, nhiều sinh sản, tiền kiếm được không phải càng nhiều sao hơn? Lạc Phàm lắc đầu nói ra. Lạc Phó Tổng nói đúng cực kỳ. Vương Đại Cắt không mất cơ hội cơ địa đập lên Lạc Phàm mông ngựa đến, nếu như các ngươi có thể đem mỹ phẩm dưỡng da những này sản lượng làm to, riêng là hoa hạ thị trường, cũng còn có tiềm lực rất lớn. Nếu như còn có thể mở rộng sản xuất quy mô, thanh mỹ phẩm dưỡng da những này mở rộng đến hải ngoại thị trường. Vì ngốc, Vương Tổng, quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh a. Ngươi nói hải ngoại thị trường, ta cảm thấy có thể được. Sản lượng nha, không có vấn đề, thực sự không được, ta xây dựng một cái xưởng chế thuốc. Cái này Vương Tổng, vấn đề mấu chốt là, muốn mở ra hải ngoại thị trường, ngươi có hay không cái gì tốt kiến nghị? Lạc Phàm nghe xong Vương Đại Cắt lời nói, trong lòng hơi động. Cái này tên chọc nói, rất có đạo lý, bằng ca mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm hiệu quả, nếu như tiêu đến hải ngoại đi, những kia người nước ngoài vẫn không thể cướp mua à? Viên thuốc là tuyệt đối không thể chạy ra đi, mỹ phẩm dưỡng da những này, cầm kiếm người nước ngoài tiền, cớ sao mà không làm đâu này. Mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm, có thể để cho thế giới này trở nên đẹp hơn, giảm béo phấn càng là có thể giảm bớt đối với địa cầu áp lực, các cạc, ca không chỉ yếu kiếm nhiều tiền, còn vì nhân loại tiến bộ làm ra cống hiến to lớn. Chương 216, mở rộng thị trường. Lạc Phó Tổng, kiến nghị sao? Là như vậy, con trai của ta tại em mở nước đọc sách, nộp cái ngoại quốc bạn gái. Ta trước tiên đánh đoạn một cái Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại Vương Đại Cát, Ngọc Toa công ty ngực lớn sản phẩm cùng Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, cùng Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da như thế, chúng ta hội đúng hạn cho các ngươi giao hàng. Vương Tổng lưu lại, những người khác không có chuyện, xin mời liền đi. Vương Đại Cát đại vui mừng, Lạc Phó Tổng khiến hắn lưu lại, là đúng hắn mới vừa trên sự đề nghị tâm. Tại thay quyền đám thương gia rời đi sau đó Lạc Phàm bọn hắn mang theo Vương Đại Cát, lên tầng cao nhất cao Nhã Khiết CEO văn phòng. Tuy rằng Vương Đại Cắt cùng Nhã Khiết tập đoàn hợp tác cũng có chút năm tháng rồi, nhưng hắn cái này vẫn là lần đầu tiên đến Cao Nhã Khiết phòng làm việc đến, sau khi đi vào, hơi có chút gò bó. Cao Nhã Khiết các nàng sáu cái ngồi ở một bên, mà Lạc Phàm cùng Hoàng Hà ngồi xuống một bên khác, Lạc Phàm mở miệng thanh Vương Đại Cắt gọi vào phía bên mình đến. Ngươi nói tiếp đi, con trai của ngươi rót cái nhập khẩu cô nàng, sau đó thì sao? Lạc Phàm hướng về Vương Đại Cắt hỏi. Con trai của ta trước đó vài ngày trở về rồi một chuyến, trước khi đi. Nói là hắn bạn gái gần nhất bốc lửa, trên mặt dài ra chút đầu đầu, nghe nói ta thay lý cái này mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả thần kỳ, liền dẫn theo mấy nhánh đi qua. Hai ngày trước hắn gọi điện thoại về, nói rồi hai cái việc. Nguyên lai, Vương Đại Cắt nhi tử gọi Vương Tiểu Cát, thập nhị tuổi sẽ đưa đã đến em mở ước níu một trường học đọc sách. Cái này cũng là việc rất thường gặp, có tiền có môn lộ nhân ra, đều bó nữ hướng về nước ngoài đưa. Vương Tiểu Cát tại em mở nước, nộp người bạn gái, gọi An Nhi, nỉ cổ phu An Nhi. Là em mở nước nỉ cổ phu gia tộc người. Nỉ cổ nhà chồng tộc, tại em mở nước cũng là có chút danh khí, là em mở nước lớn nhất thời thượng đồ dùng thay quyền thương một trong. Vương Tiểu Cắt mang tới mỹ phẩm dưỡng da, án ý liền một nhánh đều vô dụng xong, trên mặt đầu đầu liền toàn bộ biến mất không thấy. Thần kỳ như thế mỹ phẩm dưỡng da, án ý đương nhiên là muốn dẫn đi về nhà khoe khoang một phen. Nỉ cổ nhà chồng tộc gia chủ gọi nỉ cổ phu mặt kỳn sẩn, là án ý bá phụ. Khi hắn thấy được Án Nỉ mang tới mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả thần kỳ sau, lập tức liền ý thức được loại này mỹ phẩm dưỡng da có thể vì bọn họ gia tộc mang đến bao nhiêu của cải. Truy hỏi dưới, mới biết loại này mỹ phẩm dưỡng da đến từ cổ lão Hoa Hạ. Atkinson lập tức liền để Vương Tiểu Cắt gọi điện thoại về hỏi, loại này mỹ phẩm dưỡng da có thể lấy được bao nhiêu, có bao nhiêu hắn muốn hết. Vương Đại Cắt nhận được Vương Tiểu Cắt điện thoại, cũng là một trận tâm động. Bất quá, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da bản thổ thị trường cũng còn cung không đủ cầu, nơi nào có dư thừa tiêu hướng về ngoại quốc. Atkinson vừa nghe không có nhiều, rất là thất vọng, nhưng là cho Vương Đại Cắt nói rồi, một khi có nhiều, liền chuyển cho hắn đến tiêu thụ. Đương nhiên, mở ra giá cả để Vương Đại Cắt đều làm tâm động. Nghe xong Vương Đại Cắt tự thuật sau đó Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết dùng ánh mắt trao đổi dưới, trong mắt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoa Hạ thị trường, xác thực rất lớn, nhưng to lớn hơn nữa cũng không có hải ngoại thị trường đại. Sản lượng sao, tính được là vấn đề gì? Lạc Phàm hiện tại đã là đệ lục trọng tiên Trần Quyết rồi, hướng về mỹ phẩm dưỡng da cô đọng nguyên liệu bên trong truyền vào một lần năng lượng, liền đủ thị trường quốc nội bán hơn mấy tháng. Hơn nữa, theo tiên Trần Quyết đột phá đến đệ lục trọng, truyền vào vật thể bên trong năng lượng, duy trì thời gian cũng càng dài, cái 1-2 năm đều không có vấn đề. Huống chi, chỉ cần trở lại mấy viên bom, hắn tiên Trần Quyết liền thỏa thỏa đột phá đến đệ thất trọng. Lúc ấy, hướng về mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu bên trong truyền vào một lần năng lượng, đầy đủ cung cấp trong ngoài nước thị trường một tháng, hơn nữa, thời gian chí ít cũng có thể đạt đến 5 năm. Chỉ cần hải ngoại thị trường vừa mở ra, ca còn sợ không có tiền. Sợ là quá nhiều tiền hoa không xong. Đùa giỡn, đến lúc đó, cung cấp Hoa Hạ quân đội cái kia viên thuốc, ca toàn bộ miễn phí. Vương Tổng, nếu như An Dê bên kia ngươi không có gì việc gấp lời nói, ngươi cho con trai của ngươi gọi điện thoại đi, khiến hắn nói cho Bạt Kín Sẩn, Nhã Khiết tập đoàn chuẩn bị mở rộng sản năng, mỹ phẩm dưỡng da sản lượng đem ra tăng thật lớn. Nếu như Bạt Kín Sẩn có thành ý hợp tác, khiến hắn chuẩn bị kỹ càng 1 tỷ M nguyên thay quyền phí, đến Thiên Hải cùng Nhã Khiết tập đoàn ký kết hợp đồng, toàn bộ M nước thị trường quyền đại lý, liền giao cho hắn. Lạc Phàm cao hứng nói ra. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Vương Đại cắt hít vào một ngụm khí lạnh, 1 tỷ M nguyên. Toàn bộ tài sản của hắn, cũng không nhiều như vậy a. Bất quá, đối với nỉ cổ nhà chồng tộc mà nói, không nói chín châu một sợi lông đi, nhưng tuyệt đối sẽ không thương gần động cốt. Cao Nhã Khiết coi như bỏ qua, Tăng Ngộng Toa Đinh Vi các nàng, chấn động được tột đỉnh. Cả ngày hôm nay hãy thu đã đến hơn 20 ước thay quyền phí, các nàng đều dường như giống như nằm mơ, mà bây giờ nghe Lạc Phàm ý tứ, nếu như Bạt Kỉnh Sần nguyện ý thay quyền Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng ra, cái kia Nhã Khiết tập đoàn một cái liền muốn thu nhập 1 tỷ M nguyên, đây chính là hơn 6 tỷ hoa hạ tệ a. Nếu như Bạt Kỉnh Sần thanh công ty bọn họ ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn cũng đại lý lời nói. Hoàng Hà cùng dòng nước xa, càng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thay quyền phí chính là 1 tỷ, hơn nữa nộp 1 tỷ M nguyên thay quyền phí, mỹ phẩm dưỡng da cũng không phải tặng không cho Bạt Kỉnh Sần rồi, còn muốn xuất tiền mua sắm mỹ phẩm dưỡng da à, mà bán cho Bạt Kỉnh Sần mỹ phẩm dưỡng da, đương nhiên cũng phải kiếm tiền có đúng hay không. Cứ như vậy, Nhã Khiết tập đoàn đơn tại M nước thị trường lợi nhuận một năm liền ở 100 ức trở lên. Vương Đại Cắt vui sướng hài lòng địa đi ra ngoài cho con trai của hắn gọi điện thoại đi rồi. Kỳ thực Nhã Khiết tập đoàn đã thông hải ngoại thị trường, đối với hắn Vương Đại Cắt cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng nếu như Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da có thể thành công tiêu hướng về hải ngoại, hắn Vương Đại Cắt cũng có dắt cầu bắc cầu công lao đúng hay không? Nói thế nào cũng coi như là cùng Nhã Khiết tập đoàn thân quen, vậy sau này hắn tái tranh thủ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm quyền đại lý, nhất định sẽ ưu chiếu cố hắn trước. Nhã Khiết, ta có một ý tưởng. Nếu như cùng nhị cổ nhà chồng tộc hợp tác thành công, sẽ đem châu Âu thị trường mở ra, chả tiếp tục ở đây cái trong cao ốc sinh sản mỹ phẩm dưỡng da lời nói, sản lượng hội bị hạn chế. Không bằng, thanh mỹ phẩm dưỡng da sinh sản, cũng phóng tới mạn đỉnh tỷ xưởng chế thuốc bên kia đi. Tại Vương Đại Cắt ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, Lạc Phàm hướng về Cao Nhã Khiết đề nghị. Cao Nhã Khiết suy nghĩ một chút, Lạc Phàm nói cũng đúng lời nói thật. Dù sao chính hạo cao ốc là căn tòa nhà văn phòng, tại đây trong lầu sinh sản cung cấp hoa hạ thị trường mỹ phẩm dưỡng da, vậy còn miễn cưỡng có thể, nếu là mỹ phẩm dưỡng da muốn hướng về em mở nước châu Âu cung cấp, cái kia ở nơi này sinh sản, nhưng là tuyệt đối không được. Tại Mạn Đình tỷ xưởng chế thuốc bên kia tiến hành sinh sản, đó là không thể tốt hơn rồi. Chỉ là, giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm đều tại xưởng chế thuốc sinh sản, sẽ đem mỹ phẩm dưỡng da cầm qua đi, xưởng chế thuốc bên kia nhân thủ đủ sao, sân bãi chỉ sợ cũng không đủ. Cao Nhã Khiết có chút chần chờ. Xưởng chế thuốc bên kia, bốn phía đều là không, thực sự không được, liền đem xưởng chế thuốc xây dựng thêm. Nhân thủ vấn đề, liền do Nhã Khiết tập đoàn đứng ra tuyển mộ, đãi ngộ không ngại bát cao một ít. Dù sao chúng ta không kém điểm này tiền. Lạc Phàm nói ra. Ừ, chờ chút ta để Từ Lệ tại quan thượng tuyên bố tuyển mộ tin tức. Còn có, Ngộng Toa công ty, Đinh Vi nhiệm thu công ty của các nàng, cũng đều cần đại lượng nhân thủ, ta để Từ Lệ cũng thanh tuyển mộ tin tức cùng nhau ban bố. Cao Nhã Khiết gật đầu nói. Đúng lúc này, ra ngoài gọi điện thoại Vương Đại Cắt nụ cười chân thành địa vào được. Cao Tổng, Lạc Phó Tổng, vừa vặn ta gọi điện thoại cho Tiểu Cát, vừa vặn hắn tại ản nì trong nhà, Bạt Kỳn Sần cũng đang. Ta nói Nhã Khiết tập đoàn chuẩn bị mở rộng sản xuất quy mô, có thể hướng về em mở nước thị trường cung cấp mỹ phẩm dưỡng da, Bạt Kỳn Sần cao hứng không được. Ta cũng thanh vừa vặn Lạc Phó Tổng nói thay quyền phí nói rồi, Bạt Kỳn Sần do dự cũng không mang do dự, một cái đáp ứng. Một cái đáp ứng. Xoa một chút, ca phải hay không thanh thay quyền phí định quá thấp. Nếu không, chờ hắn đến rồi, cho hắn căng căng giá, nhắc tới 1,5 tỷ đi. Dù sao đây cũng không phải là ca lần thứ nhất lên giá, Lạc Phàm tự lẩm bẩm. Cao Nhã Khiết đám người không khỏi bật cười, ngươi nhắc tới 1,5 tỷ đi, nếu như người ta cũng một tiếng đáp ứng, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục tăng giá? Vương Đại Cắt ngẩn ngơ, đông con mắt nhất chuyển, nói, Lạc Phó Tổng, kỳ thực cũng không cần tăng cao thay quyền phí, đến lúc đó, thanh mỹ phẩm dưỡng da giá bán, cho hắn tăng cao là được rồi. Chúng ta cũng không thể để em mở nước lão, nói ta hoa hạ người không nói thành tín. Lạc Phó Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm dùng ánh mắt khác thường nhìn một chút Vương Đại Cát, gia hỏa này vẫn đúng là một nhân tài à, một cái chớp mắt đã nghĩ ra biện pháp như thế đến. Xem ra, hắn cái kia đỉnh đầu, xác thực không phải trắng đốc. Đi. Sẽ không chướng thay quyền phí đi, thanh mỹ phẩm dưỡng ra giá cả, cho hắn nhắc tới hoa hạ trên thị trường gấp 2. Gấp 3. Dù sao là em mở nước lao tiền, không nhiều kiếm chút, cái kia như thế nào không biết xấu hổ đâu này. Lạc Phàm cười ha ha nói. Tăng Ngộng Toa, Cao Lan, Đinh Vi nhiệm thu Hoàng Hà dòng nước xa bọn hắn, Lạc Phàm nhưng là hoàn toàn phục, đồng thời, cũng từ trên người Lạc Phàm đã minh bạch một cái đạo lý, yếu kiếm nhiều tiền, phải như Lạc Phàm như vậy, da mặt yếu dày, tâm yếu hắc. Vương Đại Cắt lại là gật đầu liên tục, nói, đúng là nên như thế. Viện Tăng người chính là làm như vậy, bọn hắn sản xuất đồ vật, tại bọn hắn thị trường của mình thượng, giá cả tiện nghi, nhưng vừa tiến vào Hoa Hạ thị trường, đắt vô cùng. Như vậy à? Ngươi tại Viện Tăng có hay không phương diện này người, làm mấy nhánh mỹ phẩm dưỡng da đi qua, để cho bọn họ cảm thụ một chút hiệu quả. Nếu như bọn hắn tìm tới cửa yếu tiêu thụ chúng ta mỹ phẩm dưỡng da, lão tử thanh giá cả nhắc tới Hoa Hạ trên thị trường mười mấy gấp 20 đi. Nói đến Viện Tăng người, Lạc Phàm trong bóng tối cắn răng, giờ cơ mơ ít ít, lớn chừng bàn tay quốc gia, đều là thượng nhảy xuống tháo chạy, đối Hoa Hạ mắt nhìn chằm chằm. Thân xã hội người, tại Thiên Hải sát vũ chi sau, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Y Sam tinh tử cái kia tiện tỷ, không tiếc giảm bớt tuổi thọ, dùng sinh vật dược tề mạnh mẽ tăng cao thực lực, vì cái gì? Muốn làm đồ đặc chiến tổ. Các loại ca tiên Trần Quyết đột phá đến đệ thất trọng, gặp lại rồi, ca sẽ đưa ngươi đi cùng người sư phụ. Lạc Phó Tổng, ta không thích cùng Viện Tăng người liên hệ, cũng không nhận thức phương diện này người. Hơn nữa, theo ta được biết, Viện Tăng người đối Hoa Hạ thương phẩm chống lại, so với Hoa Hạ người đối Viện Tăng chống lại lợi hại hơn nhiều. Cho dù Hoa Hạ mỹ phẩm dưỡng ra lại thần kỳ, hiệu quả cho dù tốt, chỉ cần bọn hắn biết là Hoa Hạ sản xuất, liền hầu như sẽ không có người mua. Vương Đại Cắt giận dữ nói ra, thần tình trên mặt khá là phức tạp. Lạc Phàm lặng lẽ, Vương Đại Cắt nói, tuy rằng cho người khó chịu, lại cũng là sự thật. Viện Tăng người ở phương diện này chỉ nhớ, đều là so với Hoa Hạ người kéo dài hơn. Chợt có một quãng thời gian, Hoa Hạ người hội chống lại Viện Tăng thương phẩm, nhưng đều là không tốn thời gian dài, liền quên mất. Cái kia Bạt Kình Sẩn, lúc nào đến Thiên Hải? Lạc Phàm thay đổi đề tài. Vừa nãy Tiểu Cắt nói, ở này 2 ngày. Ừm. Lạc Phàm gật gật đầu, trong lòng tại tính toán, lúc này yếu chuẩn bị bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da, để Bạt Kình Sẩn mang tới em mở nước đi. Chương 217, Tăng Mộng Toa trợ lý. Sự tình nói xong, Vương Đại Cắt rời đi trước, mà Lạc Phàm bọn hắn, cũng từ Cao Nhã Khiết phòng làm việc đi ra, Cao Nhã Khiết đem bọn hắn đưa xuống lầu dưới. Bởi đám người bọn họ số không ít, ngồi là phổ thông thang máy thông đạo. Đã đến tầng dưới cùng, cửa thang máy mở ra, một cái 24-25 tuổi cô gái trẻ chờ ở bên ngoài thang máy mặt, dung mạo vẫn là không có trở ngại, vóc người cũng không tệ. Từ nàng mặc đồng phục làm việc đến xem, là Nhã Khiết tập đoàn công nhân. Cô gái trẻ nhìn thấy Lạc Phàm đám người từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy chả có mấy cái mỹ nữ tuyệt sắc, ngẩn người. Khi nàng nhìn thấy Cao Nhã Khiết cùng Lạc Phàm, lập tức cung cung kính kính chào hỏi, Cao Tổng, Lạc Phó Tổng. Cao Nhã Khiết gật gật đầu, Lạc Phàm lại cảm thấy cô gái này có phần quen mặt, hẳn là mình đã từng thấy. Thấy Lạc Phàm suy tư bộ dáng, cô gái trẻ nói ra, Lạc Phó Tổng phải hay không nhớ được, đã gặp qua ở nơi nào ta. Ta nhớ được Lạc Phàm làm sao sẽ thừa nhận trí nhớ của mình có vấn đề lâu này. Lắc đầu cười nói, tại sao giờ ngọ ánh mặt trời phòng cà phê, ngươi nhận ra ta nhớ không lầm chớ. Chỉ là, ta nhớ được ngươi là Phi Ưng công ty bộ phận lập kế hoạch quản lý, gọi Ninh Ca đúng không? Sao lại tới đây Nhã Khiết tập đoàn? Lạc Phàm vừa nói như thế, Tăng Mộng Toa cũng nhớ ra rồi. Lạc Phàm cùng nàng đi gặp Lăng Phi Vũ ngày đó, tại sao giờ ngọ ánh mặt trời phòng cà phê, chính là trước mặt cô gái này nhận ra Lạc Phàm. Lạc Phó Tổng trí nhớ thật tốt, hơn nữa quan sát nhập vi, rõ ràng biết ta nguyên lai là Phi Ưng công ty. Ninh Ca mỉm cười nói. Một cái lấy lòng lời nói tại trong miệng nàng nói ra, lại không người cảm thấy người có nịnh hót hiểm nghi. Chỉ có Lạc Phàm không cho là đúng, ca trí nhớ được, đó là đương nhiên, về phần quan sát nhập vi gì gì đó, vậy thì xả đạm. Lúc đó ca chính là thói quen mà thôi, ngắm bộ ngực của ngươi một cái, mang vào nhìn thấy ngươi ngực mang theo tấm bảng. Bộ ngực của ngươi là không sánh được Mạn Đình tỷ, Mộng Toa tỷ các nàng, nhưng là không tính rất nhỏ, làm sao được tính là quan sát nhập vi. Nắm Lạc Phó Tổng Phúc, ngày đó Lạc Phó Tổng nói, chỉ cần ta nguyện ý, ngày thứ hai là có thể đến Nhã Khiết tập đoàn đi làm. Ninh Ca tiếp tục đáp trả Lạc Phàm vấn đề. Ngươi sẽ không thật sự ngày thứ hai liền từ Phi Ưng công ty từ trước, đến rồi Nhã Khiết tập đoàn chứ? Lạc Phàm giật mình hỏi. Lúc đó ca cho là nàng là đùa giỡn, thuận miệng đáp ứng, nguyên lai nàng là chăm chú. Dĩ nhiên không phải ngày thứ hai tới. Ninh Ca tiểu nói, xế chiều hôm đó, ta liền thành Phi Ưng công ty cá mực cho xảo, trực tiếp tới Nhã Khiết tập đoàn. Lạc Phó Tổng đều đáp ứng ta đến Nhã Khiết tập đoàn đi làm, ta làm sao có khả năng đợi được ngày thứ hai mới đến báo danh đâu này. Lạc Phàm thất thần, lập tức nở nụ cười. Cái này Ninh Ca, không sai, người là lớn lên bình thường thôi, nhưng làm hay nói, cũng không mất hài hước. Ngươi sẽ không sợ lời ta nói không đáng tin, đến rồi Nhã Khiết tập đoàn bọn hắn không muốn ngươi. Chí ít ngươi cũng nên đi tới dò nghe tình huống, suy nghĩ thêm từ trước a. Lạc Phàm không nhịn được hỏi. A Ninh Ca Tiếu liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, Lạc Phó Tổng rõ ràng như thế bình dị gần gũi, nói với nàng nhiều lời như vậy, người thực sự có phần bất ngờ. Lạc Phó Tổng ngài là thân phận gì, há lại sẽ đối với ta như vậy một cái tiểu nữ tử nói lỡ. Sự thực chứng minh, Lạc Phó Tổng lời nói, là chắc chắn, ta hiện tại đứng ở chỗ này, chính là chứng minh tốt nhất. Thiết thủ tên kia, đập tân bút một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, thực sự hẳn là cùng Ninh Ca học nhiều học. Người xem người ta Ninh Ca, rõ ràng là tại lấy lòng Nịnh Hót Ca, nhưng ca nghe được nhiều hài lòng. Then chốt người ta không phải từ không sinh có loạn đập, người ta là có chuyện thực căn cứ. Như thế nào, ở nơi này công tác coi như cũng được đi. Lạc Phàm mỉm cười hỏi, quả thực có hai phần phó tổng tư thế. Ninh Ca năng lực làm việc rất mạnh, người cũng chăm chỉ an tâm cao Nhã Khiết ưu nhã mỉm cười nói, vốn cho là, ngươi là lung tung hướng về Nhã Khiết người giới thiệu, không nghĩ tới, ngươi để cử tới, là một nhân tài. Nếu không phải người tới thời gian quá ngắn, sợ không phục chúng, ta đều làm cho nàng đảm nhiệm phòng nhân sự phó quản lý rồi. Nghe được cao Nhã Khiết lời nói, Ninh Ca thụ sủng nhược kinh. Người tại Nhã Khiết tập đoàn, chính là cái phổ thông công nhân, rõ ràng đi vào cao CEO pháp nhãn. Đương nhiên, đối công việc của mình năng lực, Ninh Ca là sẽ không vọng tự phỉ bạc, nhưng cõi đời này có năng lực người có tài hoa, được mai một thực sự nhiều lắm. Là vàng sẽ có lúc phát quang câu nói này, người đi vào xã hội sau đó liền sẽ rõ ràng, con này bất quá không trọng dụng ngươi một câu an ủi chi từ mà thôi. Cao CEO có thể quan tâm đến chính mình, là bởi vì chính mình là Lạc Phó Tổng giới thiệu tới ư. Vừa nghĩ tới đây, Ninh Ca đối Lạc Phàm càng là cảm kích. Lại nói cây chuyển người chết chuyển sống, không phải mỗi cây dịch đều chết, cũng không phải mỗi người dịch đều sống, nhưng mình lần này, tuyệt đối là chuyển đúng rồi. Cao Nhã Khiết lời nói, không chỉ khen Ninh Ca, Thanh Lạc Phàm cũng cho khen, hàng này rõ ràng không chút nào khiêm tốn liền tiếp nhận rồi, lãnh đạo kêu căng đầu được càng đủ, Ninh Ca à, làm việc cho giỏi, cố gắng của ngươi, lãnh đạo chúng ta. Chủ yếu là Cao Tổng, đều là nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Ngươi đi làm việc trước đi. Lạc Phàm lời nói, thanh chúng nữ đều chọc cười vui vẻ, gia hỏa này rõ ràng cũng có như một lãnh đạo thời điểm. Vừa nãy ở đằng kia chút thay quyền thương trước mặt, đó là không có nghiêm chỉnh a. Ninh Ca lại một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng, là đa tạ Cao Tổng cùng Lạc Phó Tổng cổ vũ. Ninh Ca nói xong, liền muốn tiến vào thang máy, Cao Nhã Khiết lại gọi ở người, Ninh Ca ngươi chờ một chút, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Ngọc Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, ngươi nghe nói chứ? Ninh Ca gật đầu, ta tại chúng ta quan nhìn lên đã đến. Vị này, Ngộng Toa công ty Tằng Ngộng Toa Tăng Tổng. Vị này, Tăng Tổng thư ký Cao Lan. Vị này, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty Đinh Vi Đinh Đồng. Vị này, Lưu Sa Hà công ty CEO Nhiệm Thu Nhiệm Tổng. Cao Nhã Khiết mỗi giới thiệu một cái, Ninh Ca đều lễ phép xưng hô một tiếng, gồm các nàng tất cả đều ghi vào trong lòng. Chỉ là, người không biết rõ, Cao CEO chuyên môn cho nàng giới thiệu mấy người này. Có ích lợi gì ý nàng là Nhã Khiết tập đoàn công nhân, hơn nữa chỉ là cái phổ thông công nhân, mà Tăng Tổng Nhiễm Tổng Đinh Đồng các nàng, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ hai nhà công ty cao tầng, cùng với nàng Ninh Ca sẽ không có cái gì gặp nhau chứ. Ninh Ca, lấy tài năng của ngươi, không nên chỉ ở Nhã Khiết tập đoàn làm cái viên chức nhỏ, cho dù ta để ngươi đảm nhiệm phòng nhân sự phó quản lý, cũng quá hoa nước ngươi rồi. Mà còn lại chức vị, bọn hắn đều làm hợp lệ, khoảng không không ra vị trí đến. Bất quá. Hiện tại Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, đều làm thiếu nhân thủ, ngươi có nguyện ý hay không đi qua, cùng các nàng đồng thời, khai thác một mảnh mới thị trường. Cao Nhã Khiết giới thiệu xong Tằng Mộng Toa đám người, rồi hướng Ninh Ca nói ra. Ninh Ca sửng sốt một chút sau đó lập tức gương mặt kích động. Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, nàng đều cẩn thận tại quan nhìn lên qua giới thiệu, sắp sản xuất sản phẩm, cùng Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da như thế, đều có được rộng lớn thị trường tiền cảnh. Đương nhiên. Là ở ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn đô quả thật có hiệu quả điều kiện tiên quyết, thế nhưng, lấy Nhã Khiết tập đoàn bảng hiệu đẩy ra sản phẩm, hội không hiệu quả sao? Ninh Ca thậm chí đang nhìn đến tin tức này trước tiên, liền tiên đoán được, hai nhà này công ty, tương lai nóng nảy trình độ, tuyệt không kém hơn bây giờ Nhã Khiết tập đoàn. Mà bây giờ, Cao CEO làm cho nàng đến công ty mới đi, cùng Tăng Tổng các nàng liệu, Ninh Ca như thế nào lại không muốn, như thế nào không kích động. Thanh một nhà có quang minh tiền cảnh công ty mới. Tự mình đẩy tới thành công, đó là một loại thế nào cảm giác thành công. Nhìn thấy Ninh Ca kích động dáng vẻ, Cao Nhã Khiết liền biết trong lòng nàng 1.100 vạn cái nguyện ý, mỉm cười nói, về phần chức vị, ngươi làm cái CEO trợ lý, là có thể đảm nhiệm được. Tăng Tổng, ta thanh Ninh Ca đề cử cho ngươi, bởi vì Lưu Sa Hà công ty có Hoàng tổng cùng nước tổng, mà Mộng Toa công ty so sánh với đó thiếu người nhất tay. Nếu là Cao Nhã Khiết đề cử, Tăng Mộng Toa như thế nào lại không đáp ứng? Hơn nữa người bên này đúng là thiếu người nhất, hiện tại có thể giúp đỡ của nàng cũng chỉ có Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, nhưng các nàng cũng không có ở công ty lớn từng công tác kinh nghiệm a. Càng quan trọng hơn, người có chút lo lắng, Lạc Phàm có thể hay không liền cái này Ninh Ca không thả qua. Nếu không yên lòng, vậy liền đem Ninh Ca đặt ở bên cạnh mình, chính mình tự mình trông giữ. Hoan nghênh ngươi Ninh Ca, kỳ thực ta không có kinh nghiệm gì, ta thập phần yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tăng Ngộng Toa hướng về Ninh Ca đưa tay ra. Ninh Ca mừng rỡ kích động mà lại kinh hoàng địa nắm chặt rồi Tăng Ngộng Toa thủ, nhận được Cao Tổng cùng Lạc Phó Tổng đề cử, lại mong Tăng Tổng ngươi ơn chi ngộ, Ninh Ca không cách nào báo đáp, chỉ có toàn lực hiệp trợ Tăng Tổng cùng Ngộng Toa công ty đồng thời đi về phía Huy Hoàng. Có Ninh Ca trợ giúp, lại nghe được Ninh Ca mặc dù ôn nhu cũng rất âm vang lời nói, Tăng Ngộng Toa lập tức càng có lòng tin, nhìn về phía Ninh Ca trong ánh mắt nhiều hơn một tia tín nhiệm cùng cảm kích. Ừm, ngươi trước đi thu đồ vật đi, buổi chiều đến lầu 9 tìm ta. Ra chính hạo cao úc, Tăng Ngộng Toa không được nghiêng mắt nhìn vui vẻ Lạc Phàm, hỏi, cao hứng cái gì? Phải hay không nhìn thấy Ninh Ca đến rồi nơi này, mở cờ trong bụng. Lạc Phàm một cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, Ngộng Toa tỷ, ngươi sẽ không liền phụ tá của ngươi giấm ngươi đều ăn đi. Lẽ nào ngươi cho rằng, ta nhìn chúng cái kia Ninh Ca? Tăng Ngộng Toa nhìn xem Lạc Phàm cái kia động tác quá mức cùng biểu lộ, cười khúc khích, rồi lại lập tức nghiêm mặt. Ngộng Toa tỷ, ngươi là hiểu lầm hắn. Đinh Vi xem Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ, không nhịn được vì Lạc Phàm nói chuyện lên. Làm sao hiểu lầm hắn, có những gì thuyết pháp sao? Hắn, gia hỏa này, ai nói được chuẩn đối mặt Đinh Vi, Tăng Ngộng Toa bản khởi mặt lại buông lỏng. Triệu Tâm Ngữ, Tâm Ngữ tỷ xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, hơn nữa, tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được, Tâm Ngữ tỷ làm yêu thích Lạc Phàm. Nghe được Đinh Vi lời nói, Tăng Ngộng Toa cùng Nhiệm Thu trong lòng đều là nhảy một cái, Triệu Tâm Ngữ yêu nghiệt loại gương mặt vóc người, chính là nữ nhân thấy cũng sẽ tâm động, huống hồ là nam nhân. Huống hồ là nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ chiếm thành của mình Lạc Phàm. Ta thành thật mà nói đi nha, vì Tâm Ngữ tỷ, ta nói với Lạc Phàm rồi, để Tâm Ngữ tỷ làm bạn gái của hắn, nhưng là, hắn cự tuyệt. Đinh Vi thật nhanh nói ra, nói xong bản thân nàng liền đỏ mặt. Tăng Ngộng Toa cùng Nhiễm Thu đều giật mình hướng về. Lấy Lạc Phàm trước sau như một, hắn không chủ động đi sao quấy nhiều Triệu Tâm Ngữ, cũng đã bất khả tư nghị. Hiện tại Đinh Vi nói, Triệu Tâm Ngữ yêu thích hắn, hơn nữa, Đinh Vi trả lại cho bọn hắn làm ai, nhưng là Lạc Phàm rõ ràng cự tuyệt. Cái này, làm sao có khả năng? Lạc Phàm, Đinh Vi nói là sự thật. Bối rối một hồi lâu, Tăng Ngộng Toa mới hướng về Lạc Phàm tìm chứng cứ. Không phải người không tin Đinh Vi, mà là tình huống này thực sự quá quỷ dị, quá không hợp hợp thông thường rồi. Chương 218, Di Hoa tiếp mục. Ngộng Toa tỷ, ngươi không tin tưởng ta, cũng nên tin tưởng Đinh Vi chứ. Không đúng, bằng tại sao không tin ta đâu này? Ngươi nói, từ chúng ta quen biết tới nay, ta có không có đã lừa gạt ngươi cái gì? Lạc Phàm làm ủy khuất nói ra, cũng thành công rời đi đề tài. Tăng Ngộng Toa ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống thật sự từ người nhận thức Lạc Phàm cho tới bây giờ, Lạc Phàm đều không có đã lừa gạt người cái gì, trái lại một mực tận hết sức lực địa trợ giúp người. Nhưng là, gia hỏa này tại sao chính là cho người một loại không thành thật cảm giác đâu này? Có. Tăng Ngộng Toa con mắt nhất chuyển, gật đầu nói. Có. Lạc Phàm kéo dài âm thanh, há to miệng, trợn to mắt, ta có đã lừa gạt người sao? Ngươi nói một cái tới nghe một chút. Tại gặp phải Nhã Khiết tỷ trước đó, ngươi đã nói với ta nàng là bạn gái ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết, Mạn Đình tỷ là bạn gái ngươi sao? Còn có Tâu Ngưng Hồ Tiên, Tiêu Hàm Nhiệm Thu Đinh Vi, còn có Tâm Tư Thế tỷ, ngươi đã nói các nàng bạn gái của ngươi sao? Tăng Ngộng Toa càng nói càng hăng say, một hơi vứt ra mấy cái dấu chấm hỏi cho Lạc Phàm. Ây, Lạc Phàm có phần nghẹn lời, cái kia, Ngộng Toa tỷ, ngươi cũng không hỏi, ta tự nhiên sẽ không nói rồi, nếu như ta lúc đó nói rồi, ngươi còn có thể làm bạn gái của ta. Ngươi chưa nói, cái kia chính là lừa dối. Tăng Ngộng Toa tức giận nói. Không phải, Ngộng Toa tỷ, ngươi đem lừa dối định nghĩa lầm. Ta không nói cho ngươi biết, nhiều nhất xem như là ẩn dấu, không tính được là lừa dối. Lạc Phàm giải thích. Ẩn dấu chính là lừa dối. Tăng Ngộng Toa trừng mắt lên, ra hỏa này, rõ ràng là hắn sai rồi, còn muốn tại trước mặt nàng quỷ biện. Ta lừa gạt chân tướng sự thật. Ta che giấu tình cảm của ngươi. Ngộng Toa tỷ, ngươi tiểu học lao sư ngữ văn là ai? So với ta chả dạy hư học sinh A. Lạc Phàm làm sao có khả năng dễ dàng liền chịu thua đâu này? Ngươi! Ngươi không giảng đạo lý. Tăng Ngộng Toa rất là bất đắc dĩ. Làm sao biết chứ? Ca vẫn là cái giảng đạo lý người. Đây chính là Lạc Phàm đắc ý nhất một trong những địa phương. Tăng Ngộng Toa bỗng nhiên không tranh biện cũng không trừng mắt rồi, Ôn Nhu nhìn xem Lạc Phàm, Ôn Nhu cười cười, lại cười đến Lạc Phàm sởn cả tóc gáy, "Ngộng Toa tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Ta sợ sợ." Tăng Ngộng Toa cười đến càng Ôn Nhu, "Ta nhớ được, ngươi câu nói tiếp theo là, ngươi càng yêu thích không giảng đạo lý người, có đúng hay không?" "Hơn nữa ta biết, ngươi nói yêu thích không giảng đạo lý người, là muốn đánh không giảng đạo lý người, có đúng hay không?" "Dưới cái nhìn của ngươi, ta chính là cái không giảng đạo lý người, có đúng hay không? Cho nên, ngươi muốn đánh ta, có đúng hay không?" Lạc Phàm lại một lần nữa khổ lên mặt, xoa một chút, "Ca làm sao thông minh một đời, hồ đồ nhất thời," cùng Ngộng Toa tỉ véo đi lên. "Cùng bạn gái của mình giảng đạo lý, ca đây không phải tìm thai vạ sao? Hiện tại cái này tình hình, ca còn phải sử dụng di hoa tiếp một càn khôn đại na di tuyệt chiêu a." "Ngộng Toa tỉ, ngươi nói trước hai câu, ta thừa nhận, mặt sau hai câu, cái nhìn của ta, với ngươi có chút ít phân kỳ. Ngươi nói dưới cái nhìn của ta, ngươi là không giảng đạo lý người, sao lại có thể như thế a? Ta là giảng đạo lý người, Ngộng Toa tỷ ngươi là bạn gái của ta, mặc kệ ngươi trước đây có nói đạo lý hay không, tại của ta bất chi bất giác dưới, hiện tại tuyệt đối là cái giảng đạo lý người, thậm chí, so với ta cái này tối giảng đạo lý mọi người còn muốn giảng đạo lý. Quá vô sỉ." Từ Lạc Phàm cùng Tằng Ngộng Toa tranh đấu miệng bắt đầu, Hoàng Hà liền dựng thẳng lỗ tai đang nghe, vốn là Lạc Phàm đã lấy được thượng phong, Hoàng Hà đã bắt đầu bội phục lên hẳn đến rồi, ai biết người anh em này, bo lên không tới một phút, liền mềm xuống rồi. Mà dòng nước xa, nhưng là khỏe miệng mỉm cười, Lạc Phàm lớn như vậy bản lĩnh, nhưng hắn một chút kiêu ngạo không có, làm có thể kéo a. Đáng quý chính là, nhìn thấy hắn bạn gái tức giận rồi, lập tức liền mượn gió bẻ măng, thay đổi ý tứ rồi. "Mà ngươi nói ta nghĩ đánh ngươi." Hoàng Ngập Mạp, "Hai người các ngươi vết sức phải hay không tránh một chút?" Lạc Phàm đột nhiên đối Hoàng Hà dòng nước xa thét to một tiếng, lại nói với Cao Lan, "Cao Lan, ngươi đi giúp ta mua bao thuốc lá. Hiện tại ngươi là Tăng Tổng Bí Thư, giúp Tăng Tổng bạn trai làm chút chuyện, không thành vấn đề chứ?" Tại Hoàng Hà dòng nước xa Cao Lan đều rời đi sau đó Tăng Ngộng Toa hừ nói, "Làm sao, muốn đánh ta còn sợ bị bọn hắn nhìn thấy." "Ai, nãi nãi à, nếu không phải Đinh Vi cùng Nhiệm Thu đều ở nơi này, ca liền cho ngươi quỳ xuống. Có ngươi như thế oan uổng người sao?" "Ngộng Toa tỷ, ta làm sao có thể sẽ muốn đánh ngươi thì sao?" Lạc Phàm tại khi nói xong lời này, trong lòng quỷ thần xui khiến nghĩ ra một câu, "Muốn đánh ngươi là tiểu Lạc Phàm." Nhưng lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra, trong miệng tiếp tục nói, "Đừng nói của ta Tiên Trần Quyết bây giờ còn là đệ lục trọng, coi như là lập tức liền yếu đột phá đến đệ thất trọng rồi, cũng không phải là đối thủ của ngươi a." "Nha, mẹ ta không nói cho ngươi biết đi, Tiên Trần Quyết có cái đặc điểm, nữ nhân xuất ra uy lực càng lớn, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, xuất ra càng là không gì không xuyên thủng. Cho nên, ta hai ngày nữa đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ thất trọng, tại đối đầu ngươi lúc, cũng chỉ có bị ngược phần." Lạc Phàm một phen chuyện ma quỷ, làm sao có khả năng gạt được Tằng Ngộng Toa các nàng. Nhưng Tằng Ngộng Toa các nàng đều là đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, bất luận võ công của hắn cao bao nhiêu, hắn đều không dám ở trước mặt nàng động thủ, bởi vì, hắn không nỡ bỏ. "Lạc Phàm, ngươi mới vừa nói, ngươi hai ngày nữa là có thể đột phá đến đệ thất trọng." Đinh Vi hỏi. Lạc Phàm trong lòng thầm khen, vẫn là tiểu Đinh Vi thông minh à, ca rời hoa tiếp mục thần công, chính là muốn Thanh Ngộng Toa tỷ lực chú ý chuyển đến Tiên Trần Quyết tới. Quả nhiên, Đinh Vi hỏi lên như vậy, Tằng Ngộng Toa quả nhiên liền tình tế tư tác Lạc Phàm lời nói mới rồi, không sai, hắn chính là như vậy nói. "Ừm." Lạc Phàm gật đầu nói, "Hai ngày nữa ta lại làm mấy cái bom đến, hẳn là được rồi." "Bom?" Đinh Vi ba người cùng kêu lên hỏi, đều không rõ ràng Lạc Phàm ý tứ. Thành công thoát khỏi Tằng Ngộng Toa dây dưa sau, Lạc Phàm yên tâm, cười ha hả nói, "Muốn nói ta có thể nhanh như vậy đã đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ thất trọng, có mấy người là muốn đặc biệt cảm tạ. Cái thứ nhất, các ngươi có biết hay không yếu cảm tạ ai?" Lạc Phàm nhìn xem ba nữ, biết các nàng đều đoán được, không sai, cái thứ nhất yếu cảm tạ người, chính là ta cha. Nếu như không phải hắn đan dược cải tạo thân thể của ta, ta lại tại sao có thể chứa đựng các loại năng lượng? Cái thứ hai yếu cảm tạ người, các ngươi khẳng định cũng có thể đoán được, đương nhiên là mẹ ta rồi, nếu không phải người chuyển cho ta Tiên Trần Quyết, ta cũng không thể hấp thu năng lượng. Như vậy, cái thứ ba yếu cảm tạ người, các ngươi có thể hay không đoán được? Nếu như ai có thể đoán được, ta bội phục người. Người chan ôi. Tăng Ngộng Toa hỏi. Lạc Phàm cười lắc đầu. Triệu Tâm Ngữ. Nhiễm Thu hỏi. Bởi vì nàng vừa nãy nghe Lạc Phàm nhắc tới bom, mà ngày đó bắt cóc Triệu Tâm Ngữ ba người kia, con giết trong tay liền có bom. Nhưng Lạc Phàm vẫn lắc đầu, nàng là cái thứ tư yếu cảm tạ, không phải thứ ba. Đinh Vi, người đoán đâu này? Đinh Vi trong lòng hơi động, đồng nhiên có chút ngượng ngùng lên, nghi ngờ nói, lẽ nào, ngươi nói là ta? Hoa kèn kẹt. Ngươi đoán trúng rồi, ta bội phục ngươi. Lạc Phàm khoa trương kêu lên. Mà Tăng Ngộng Toa cùng Nhiễm Thu, đều ngơ ngẩn, hai nàng cũng không biết, Lạc Phàm có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng, cùng Đinh Vi có quan hệ gì. Đặc biệt là Nhiễm Thu, càng là ngờ vực, chẳng lẽ là bởi vì Đinh Vi gọi điện thoại nói cho Lạc Phàm, Triệu Tâm Ngữ bị bắt cóc. Nhưng là, lúc đó chính mình cũng ở đây à, cho dù cái thứ ba cảm tạ Đinh Vi, cái kia cái thứ tư cũng nên cảm tạ nàng chứ. Nhưng là, cái thứ tư là Triệu Tâm Ngữ. Lạc Phàm, ngươi nói là, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đinh Vi mừng rỡ hỏi. Liên hệ khởi Lạc Phàm nói bom, lại tăng thêm nói cái thứ ba liền muốn cảm tạ người, người mơ hồ có phần đã minh bạch. Hoa tắc, Đinh Vi, cái này đều cho ngươi đoán trong đó rồi. Không sai, của ta kinh mạch, có thể dùng bom đến nổ đoạn, chữa trị sau đó càng thêm cứng cỏi bền chắc, lại một lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nói đến tiên trần quyết sắp đột phá, Lạc Phàm rất là hưng phấn, mà Tăng Ngộng Toa các nàng bà cái, cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Lạc Phàm, cái kia chúng ta có phải không cũng có thể dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp đến tăng cao thực lực. Đinh Vi hỏi, Tăng Ngộng Toa cùng Nhiễm Thu, cũng là gương mặt chờ mong. Có thể là có thể Lạc Phàm nhìn xem ba nữ cái kia cấp thiết chờ đợi ánh mắt, thực sự không đành lòng đả kích các nàng, bất quá, không thể không nói ra đến a, không phải vậy các nàng nhất định sẽ để ca đem các nàng phế bỏ, lại chữa trị các nàng kinh mạch, đến vì các nàng tăng cao thực lực. Thế nhưng, các ngươi vẫn chỉ là đệ nhị trọng tiên trần quyết, hiện tại liền phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới lời nói, hiệu quả không phải làm rõ rệt, đại khái chỉ có thể đột phá đến đệ tam trọng đi. Tăng Ngộng Toa suy nghĩ một chút, nói ra, đột phá đến đệ tam trọng sau, ngươi sẽ đem chúng ta kinh mạch phế bỏ lại tu phục, không phải có thể đến đệ tứ trọng. Lạc Phàm sớm biết các nàng sẽ có câu hỏi như thế, lắc đầu cười nói, nếu như có thể như vậy, ta cứ làm như vậy rồi. Đáng tiếc, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới chỉ có một lần cơ hội, lần thứ hai liền không hiệu quả gì rồi. Ba nữ đều có chút thất vọng, Lạc Phàm an ủi, ba vị mỹ nữ, các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ hả? Của ta tiên trần quyết từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, trọn vẹn dùng thời gian 5 năm. Mà đạt đến đệ tam trọng, lại dùng 9 năm. Các ngươi lúc này mới mấy ngày, thì đến được đệ nhị trọng, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Ba nữ nghe xong Lạc Phàm lời nói, lập tức liền bình thường trở lại. Không thể như vậy sao, trước đây đều là kiểu tích tích tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, hiện tại một người đánh mười mấy cái đại nam nhân đều dễ dàng rồi. Bất quá, thế này sao lại là các nàng thiên tài, tất cả đều là Lạc Phàm công lao có được hay không? Lạc Phàm, ngươi nói phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới chỉ có một lần cơ hội, nhưng là, ngươi không phải là được Y Sam Tĩnh Tử đánh gãy kinh mạch, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua một lần rồi hả? Như nào đây có thể vẫn là Đinh Vi đầu tiên phát hiện Lạc Phàm trong lời nói mâu thuẫn. Đây chính là ta tại sao cái thứ nhất yếu cảm tạ ba của ta nguyên nhân. Thể chất của ta được ba của ta đan dược cải tạo qua sau, chẳng những có thể lấy chứa đựng các loại năng lượng, còn có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hai lần. Có lẽ, có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới ba lần cũng khó nói. Lạc Phàm đắc ý nói. Tăng Ngộng Toa ba người các nàng, chỉ có cảm thán gia hỏa này thật sự là quá may mắn. Người khác có cái làm quan cha có người có tiền cha, nhưng nơi nào so được với hắn có một thiên tài cha. Bất quá, chỉ cần không cùng Lạc Phàm so với, đã biết những người này cũng đầy đủ may mắn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thì đến được tiên trần quyết đệ nhị trọng, tuy nói là Lạc Phàm nâng lên công lao, nhưng chẳng lẽ không phải một loại may mắn. Lạc Phàm, ngươi nói cái thứ tư yếu cảm tạ tâm ngữ tỷ, phải hay không ngày hôm qua ngươi vọt vào sân bay đi cứu người, bị quả bùm nổ thương rồi, ngươi mới phát hiện ngươi có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hai lần. Đinh Vi đột nhiên hỏi. Ừm. Lạc Phàm không dám nhiều lời, mơ hồ đáp một tiếng. Tiểu Đinh Vi a, ca cũng đã thanh mộng toa tỷ lực chú ý thành công rời đi, ngươi lại vòng trở về làm gì hả? Quả nhiên, Đinh Vi vấn đề, nhắc nhở Tăng Mộng Toa, Lạc Phàm, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Đinh Vi nói ngươi cự tuyệt để Triệu Tâm Ngữ làm bạn gái của ngươi, có phải không thật sự? Chương 219, hiểu nhầm rồi. Là thật sự nếu Tăng Mộng Toa lại nhắc lên, Lạc Phàm chỉ được thành thật trả lời, ta đã cứu Triệu tiểu cô nàng hai lần, cái kia anh hùng cứu mỹ nhân các ngươi là biết rõ, ta chẳng những là anh hùng, người vừa lại lớn lên đẹp trai, người yêu thích ta, đó là lại không quá bình thường. Thế nhưng đây, ca chịu đựng được thử thách, chống đỡ dụ hoặc. Ngươi Tằng Ngộng Toa hận hận nhìn xem Lạc Phàm cái kia dáng dấp đắc ý, rồi lại không thể không tin tưởng hắn nói, Triệu Tâm Ngữ như vậy có mị lực, ngươi vì sao lại từ chối người? Ồ, Ngộng Toa tỷ, lẽ nào ngươi cũng cùng Đinh Vi như thế, chống đỡ Triệu tiểu cô nàng làm bạn gái của ta. Lạc Phàm cười ha hả nói. Đừng nói sang chuyện khác. Tăng Ngộng Toa hiện tại đã đối rời hoa tiếp một thần công có chỗ phòng bị rồi. Được rồi, ta hiện tại có 9 người bạn gái, mặc nàng xinh đẹp nữa, ta đều sẽ không lại ra tăng rồi. Lạc Phàm hướng Tăng Ngộng Toa nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói, tiên trần quyết đều chỉ có cựu trọng, ta làm sao có thể so với tiên trần quyết chẳng ưu, tìm 10 người bạn gái đâu này. Nam tử hán đại trượng phu, nói 9 cái liền 9 cái, thêm một cái cũng không được. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, ba nữ đều là sắc mặt quái lạ, trong lòng đều hơi kinh ngạc, không biết Lạc Phàm đây là cái gì ngụy biện. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là thật sự không lại mở rộng bạn gái của hắn đội ngũ. Ba nữ tại cảm thấy vui mừng đồng thời, vừa tối hô may mắn. Nhiễm Thu là cảm thấy nhất may mắn một cái. Tại Lạc Phàm bây giờ 9 người bạn gái trong, có vẻ như nàng là cái cuối cùng cùng Lạc Phàm xác lập danh phận. Nếu như Triệu Tâm Ngữ tại người trước đó gặp phải Lạc Phàm, lấy Lạc Phàm bản tính, e sợ Triệu Tâm Ngữ sớm đã trở thành bạn gái của hắn rồi. Như vậy, cho dù người Nhiễm Thu sau đó phát hiện mình ưa thích Lạc Phàm rồi, chỉ sợ cũng phải cùng bây giờ Triệu Tâm Ngữ như thế, chỉ có bị cự tuyệt vận mệnh rồi. Đinh Vi cũng là may mắn chính mình quyết định thật nhanh, lựa chọn trung thực với nội tâm của mình, nếu như nghe theo mụ mụ khuyên can, cái kia nói không chắc Tâm Ngữ tỷ đã cùng với Lạc Phàm, chỉ có người một mình ảm đạm. Tôi xoan quýt, thuộc về Tăng Ngộng Toa. Từ sau đến cùng Lạc Phàm trong lúc nói chuyện với nhau, người biết, Lạc Phàm đến rồi Thiên Hải, cái thứ nhất thấy vừa mắt nữ nhân chính là nàng, vậy mà gia hỏa này hành động thần tốc, tại người trước đó, liền có Lục Mạn Đỉnh, Tiêu Hàm, Cao Nhã Khiết ba người bạn gái. Nếu như mình ở biết được Lạc Phàm còn có bạn gái khác thời điểm, tiếp tục do dự không quyết định, cái kia nói không chắc Triệu Tâm Ngữ cũng đã thay thế được người vị trí hiện tại rồi. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại, ta muốn đi xưởng chế thuốc bên kia, có hay không mỹ nữ yếu cùng ca cùng đi. Xem ba nữ không nói, Lạc Phàm hỏi. Ngươi là muốn đi, cùng Mạn Đình tỷ thương lượng xây dựng thêm xưởng chế thuốc chuyện. Tăng Ngộng Toa biết Lạc Phàm phải đi làm chính sự, thật cũng không lại ăn bậy giấm rồi. Huống hồ, Lục Mạn Đình là các nàng đều công nhận Lạc Phàm tại Thiên Hải bạn gái bên trong lão đại, người còn không dám ăn Lục Mạn Đình giấm. Ừm, Vương Đại cắt cái kia con lừa chọc kiến nghị, quả thật không tệ. Đến lúc đó, các ngươi sản phẩm, cũng làm cho Bạt Kỷn Sấn mang chút đi qua, ta bảo đảm hắn là yếu thay quyền công ty của các ngươi sản phẩm. Đến lúc đó, hiện tại xưởng chế thuốc quy mô, khẳng định không đủ. Cho nên, xưởng chế thuốc xây dựng thêm, phải nhanh một chút. Ngỗng Toa tỷ, ta nghĩ thanh xưởng chế thuốc xây dựng thêm công trình giao cho Đỗ Phát Đạt, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được công ty mình sản phẩm cũng phải tiêu hướng về hải ngoại thị trường, ba nữ cũng là lớn vui mừng. Tăng Ngộng Toa gật đầu nói, được, vậy ngươi đi theo Mạn Đỉnh tỷ thương lượng đi, chúng ta sẽ không cùng ngươi đi rồi. Ta cậu nơi đó, ta sẽ nói với hắn. Được, vậy ta đi qua. Lạc Phàm đi tới X6 bên cạnh, lại quay đầu lại, Ngộng Toa tỷ, Đinh Vi, Nhiễm Thu, Nhã Khiết đã để từ lệ thanh tuyển mộ tin tức phát ra ngoài rồi. Khi nào thì bắt đầu tuyển mộ, thông chi ta một tiếng. Tuyển mộ cũng thông báo ngươi. Nhiễm Thu có phần không rõ. Từ công ty thành lập đến bây giờ, Lạc Phàm ngoại trừ xuất tiền xuất kỹ thuật, hầu như sẽ không quản qua, hiện tại hắn lại có hứng thú quan tâm tuyển mộ công nhân. Tuyển mộ công nhân là cái chuyện rất trọng yếu, đặc biệt là trợ lý thư ký tài xế những này, ta phải tự mình kiểm định. Lạc Phàm trịnh trọng nói. Nếu như ca không thân tự kiểm định, Đinh Vi Nhiễm Thu các nàng chiêu cái xuất ca trợ lý thư ký tài xế, cái kia ca liền đau bi rồi. Tuy nói ca đối với các nàng là yên tâm, nhưng ca không tin những kia tiểu bơ. Đinh Vi các nàng, há lại không biết Lạc Phàm tâm tư. Bất quá nhìn hắn như thế quan tâm chính mình, cũng là hài lòng, liền đáp ứng rồi. Lạc Phàm đi tới trước tiên thành xưởng chế thuốc thời điểm, phong tướng quân an bài hai cái quân nhân, đều đứng ở xưởng chế thuốc cửa vào, nắm thương đứng gác. Lạc Phàm dừng xe đến, đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai của hai người, cười nói, không cần khiến cho sốt sáng như vậy. Ngồi trong phòng đi thôi, chỉ cần không tha người xa lạ đi vào là được rồi. Hai người lại vẫn không nhúc nhích, trong đó một cái nghiêm nghị nói ra, phong tướng quân nói rồi, nếu như xưởng chế thuốc đã xảy ra chuyện gì, chính là chúng ta thất trách. Chúng ta không thể làm thất trách quân nhân, Lạc tiên sinh, người mời đến đi. Lạc Phàm cười cười, cũng không miễn cưỡng nữa bọn hắn, liền đi vào. Còn chưa vào cửa, đống lui trở về, các ngươi có thể hay không cho tới bom. Hai người sợ hết hồn, cùng kêu lên hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi muốn nổ cái gì? Lạc Phàm ngẩn ngơ, biết bọn hắn đã hiểu lầm, lắc đầu nói, ta cái gì cũng không nổ, có lời, cho ta một ít, ta muốn dùng để chế dược. Lạc Phàm cũng không dám nói với bọn họ bom là dùng để nổ của mình. Như vậy à, bom là có, bất quá không ở chúng ta nơi này, là ở bên trong giang đội trưởng nơi đó. Nha, vậy được, ta đi tìm hắn. Lạc Phàm liền hướng trong xưởng đi đến, đang làm việc trước lầu trong sân, đang tại do dự là trước đi tìm Giang đội trưởng yếu bom, hay là trước tìm Mạn Đỉnh tỷ thương lượng xây dựng thêm xưởng chế thuốc, liền thấy Tiêu Hàm từ tòa nhà văn phòng bên trên xuống tới rồi. Tiêu Hàm đâm vào một thân nghề nghiệp nữ trang, cả người nhìn qua khí chất đều chững chạc không ít. Nhớ tới tại Phỉ Thúy Sơn trang bên trong người từ phía sau ôm lấy của mình một màn kia, Lạc Phàm có phần dư vị. Bất quá, vẫn là qua lần này rồi hay nói, gần nhất quét cái này sớm bị lợi hại. Ha ha. Tiêu Hàm nhìn thấy Lạc Phàm, không hề che giấu chút nào của mình vui sướng, chạy vội tới Lạc Phàm trước mặt, ngươi đã đến rồi, là tìm Mạn Đỉnh tỷ chứ? Lạc Phàm cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện Tiêu Hàm có ý tứ gì khác. Nhưng là, ngươi hỏi như vậy, nói thế nào thật giống ca cũng chỉ muốn Mạn Đỉnh tỷ không muốn ngươi thì sao? Ta lại đây hỏi thăm một việc, gặp phải ngươi rồi, hỏi ngươi cũng giống như vậy. Đến, chúng ta đi qua bên kia nói. Lạc Phàm kéo lên Tiêu Hàm thủ, vãng sinh sản khu bên kia đi đến. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề trực tiếp đi đến sinh sản khu, mà là lôi kéo Tiêu Hàm vòng tới xưởng chế thuốc sau lưng. Xưởng thuốc mặt sau, là một mảnh sơn lâm, đường nhỏ hai bên, bóng cây dày đặc, xưởng thuốc công nhân, hầu như đều không có người lại muốn tới nơi này. Tiêu Hàm tim đập đột nhiên tăng nhanh, Lạc Phàm mang theo người, chạy nơi này tới làm chi. Bốn phía ngoại trừ Lạc Phàm cùng mình, không còn người khác, chỉ có trong rừng chim trùng tiếng kêu. Lẽ nào, hắn là yếu? Nhưng là, đây là tại bên ngoài A. Tại Phỉ Thúy Sơn Trang trong kia lần, là Tiêu Hàm chủ động, nhưng này hầu như chính là nàng bình sinh dũng cảm nhất một lần rồi. Hiện tại tuy rằng người đã chính thức trở thành Lạc Phàm bạn gái, nhưng nàng lại cũng không còn như thế dũng khí. Nếu như tại Phỉ Thúy Sơn Trang hoặc là Huy Hoàng quán rượu lớn, vậy cũng do hắn, nhưng yếu làm nấu cơm dã ngoại, Tiêu Hàm nhưng mất mặt cái này mặt, nếu như bị Mạn Đỉnh tỷ biết rồi, vậy thì thật là mắc cỡ chết người. Nhưng là, từ chối hắn sao? Lấy Tiêu Hàm đối Lạc Phàm đồng tình sâu, như thế nào nhẫn tâm từ chối hắn? Hơn nữa, có vẻ như làm nấu cơm dã ngoại làm đâm kích thích. Liên ở Tiêu Hàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Lạc Phàm đã động thủ, một cái ôm vào hông của nàng. Lạc Phàm ra tay cũng không nhanh, Tiêu Hàm cũng tu tập tiên trấn quyết, nếu như người né tránh lời nói, dễ dàng là có thể tránh ra. Nhưng nàng trong lòng mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn né tránh, tùy ý Lạc Phàm ôm người mềm mại eo nhỏ nhắn. Nhưng tiếp đó, Lạc Phàm cũng không có giống Tiêu Hàm mong muốn như thế đem nàng, mà là mang theo người, thả người bay lên cao nhất cây kia ngọn cây. Tiêu Hàm ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó càng thêm ngượng ngùng, lẽ nào, Lạc Phàm là muốn trên tảng cây cùng nàng. Lạc Phàm hai cái chân đạp ở trên ngọn cây, trong tay chả ôm một cái Tiêu Hàm, nhưng này cảnh cây dao động cũng không dao động, phảng phất hai người căn vốn là giống như không có sức nặng. Lạc Phàm quay đầu nhìn lại, Tiêu Hàm gò má đỏ chót, e thẹn không gì tả nổi, trong nháy mắt liền rõ ràng người đang suy nghĩ gì. Ồ, đừng nói, nếu như tại đây xưởng chế thuốc phía sau trong rừng cái kia, khẳng định có một phong vị khác. Trên tàng cây, cũng được. Dù sao các nàng đều là biết võ công người. Chỉ bất quá, bây giờ là nói chính sự thời điểm. Tiêu Hàm, bên kia Lạc Phàm chỉ vào tòa nhà văn phòng tường vây bên phải cái kia một đại mảnh đất hoang hỏi, nơi đó là không phải xưởng chế thuốc. Tiêu Hàm một mực túi đầu, tuy rằng thẹn thùng, lại là một bộ tùy ý Lạc Phàm thu thập dáng dấp. Nghe xong Lạc Phàm nói chuyện, ngẩng đầu lên, không khỏi choáng váng. Lạc Phàm ánh mắt thanh minh, hô hấp đều đều, nơi nào có khinh nhẫn của nàng nửa điểm ý tứ. Tại yên lòng đồng thời, lại mơ hồ có vẻ thất vọng. Từ khi Phỉ Thúy Sơn Trang sau đó nàng liền không có sẽ cùng Lạc Phàm cái kia quá rồi. Nói thật, tuy rằng người không quá chịu được Lạc Phàm trinh phạt, nhưng kỳ thật nàng là rất hoài niệm. Ừm, nghe Mạn Đình tỷ nói, lúc trước tiên thành xưởng chế thuốc xây xưởng thời điểm, chung quanh đây hơn 80 mẫu núi hoang, tất cả đều nhận thầu cho xưởng chế thuốc rồi. Ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi mới biệt thự, không phải đã tại Thúy Vi Sơn bên kia khởi công sao? Nhớ tới chính mình hiểu nhầm rồi, Tiêu Hàm càng là mắc cỡ không được, nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, trả lời Lạc Phàm vấn đề. Đúng. Tiêu Hàm vừa mới dứt lời, vậy lên trên mông liền đã trúng Lạc Phàm một cái tát. Dùng sức mặc dù không lớn, nhưng cái kia là địa phương nào a? Tiêu Hàm run lên một cái, vừa vặn lui xuống đi đỏ mặt, lại bỏ tới trên mặt. Tiêu Hàm, vừa vặn lần này, là trừng phạt ngươi nói lung tung. Tiêu Hàm vẫn không rõ Lạc Phàm tại sao phải cho người một cái tát, nghe xong Lạc Phàm lời nói, càng là bị hồ đồ rồi, người nơi nào nói lung tung. Thấy Tiêu Hàm khuôn mặt nghi hoặc, Lạc Phàm tiếp cho biết, vừa vặn ngươi nói cái gì tới. Thúy Vi Sơn bên kia là của ta biệt thự. Đó là chúng ta. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Tiêu Hàm thấp giọng đáp, nhìn qua rất dáng vẻ ủy khuất, kỳ thực trong lòng hồi hộp, tới mật vậy ngọt. Hơn nữa, vừa vặn Lạc Phàm một cái tát kia, không nhẹ không nặng, đánh cho thật thoải mái. Ta hỏi cái kia một bên phải hay không xưởng chế thuốc địa, là muốn ở nơi đó thanh xưởng chế thuốc xây dựng thêm Lạc Phàm Thanh Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty sản phẩm đều chuẩn bị tiêu hướng về nước ngoài ý nghĩ nói ra. Tiêu Hàm nghe xong, gật đầu không ngừng. Vừa vặn có đau hay không? Lạc Phàm sau khi nói xong, ôn nhu hỏi. Ánh mắt ôn nhu, thanh âm ôn nhu, Tiêu Hàm sẽ bị hắn đã hòa tan, đỏ mặt, lắc lắc đầu. Không đau a, vậy nếu không lại muốn đến hai lần? Lạc Phàm hì hì cười nói. Không nên Tiêu Hàm nhanh chóng tỏ thái độ, đánh tuy rằng không đau, chả làm thoải mái, nhưng là ngượng ngùng a. Vừa nãy, ngươi có phải hay không đã cho ta mang ngươi lại đây, là muốn Lạc Phàm Thái Dương đẩy Tiêu Hàm Thái Dương hỏi. Tiêu Hàm trên mặt như muốn nhỏ ra huyết đến, không hề trả lời. Kỳ thực, ngươi không đoán sai, ta đúng là nghĩ, đến a. Không nên. Cuối cùng, Tiêu Hàm phản kháng vô hiệu. Chương 220, đột phá thất bại. Từ trong rừng cây đi ra, Tiêu Hàm không chịu cùng Lạc Phàm đi chung với nhau rồi, Lạc Phàm chỉ được một người đi rồi sinh sản khu bên kia. Phong tướng quân mang đến bảo vệ trước tiên thành xưởng chế thuốc dã chiến bộ đội 6 cái quân nhân, 2 cái canh giữ ở xưởng chế thuốc cửa vào, còn lại 4 cái, đều canh giữ ở xưởng chế thuốc kho hàng bên ngoài. 4 người bọn họ đều biết Lạc Phàm, bất quá, cũng không biết Lạc Phàm là đặc chiến tổ huấn luyện viên huyết lang. Nhìn thấy Lạc Phàm lại đây, chỉ là lễ phép tính hỏi thăm một chút. Giang đội trưởng là cái hơn 20 không tới 30 tuổi thanh niên, vóc người cùng Lạc Phàm gần như, nhìn qua còn chưa kịp 3 người khác khôi vĩ. Bất quá, Lạc Phàm lại nhìn ra được, tại trong 4 người này, thực lực lấy hắn mạnh nhất, 3 người khác đều là minh kình giai đoạn, chỉ là so với người bình thường càng cường tráng, nhìn qua tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Mà Giang đội trưởng, nhưng lại ám kình hậu kỳ, tại bình thường trên ý nghĩa, đã tính được trong cao thủ cao thủ. Giang đội trưởng, ta hỏi cửa vào 2 người bọn họ, nói là ngươi nơi này có bom. Lạc Phàm hỏi. Giang đội trưởng hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Thủ trưởng nói, xưởng chế thuốc viên thuốc, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thật sự của chúng ta dẫn theo có bom đến, để ngừa vào nhất. Có mấy cái. Lạc Phàm vừa nghe bọn hắn quả nhiên có bom, rất là hài lòng. Vốn là cũng có thể hướng về đặc chiến tổ yếu bom, nhưng mấy ngày nay đặc chiến tổ đều không có người đến thiên hải. Cũng không. Mấy cái. Giang đội trưởng không quá nguyện ý trả lời. Hắn là tới bảo vệ xưởng chế thuốc, không phải xưởng chế thuốc công nhân, mà hắn chỉ là coi Lạc Phàm là thành xưởng chế thuốc một cái bình thường lãnh đạo. Không mấy cái. 3 cái 4 đều là có chứ. Lạc Phàm vừa nghe Giang đội trưởng lời nói, lập tức hỏi. Giang đội trưởng lại chíu khởi lông mày, không tiếp tục nói nữa. Mặt khác 3 cái, cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Lạc Phàm một phen tư lượng, liền rõ ràng trong lòng bọn họ nghĩ rồi. Bọn họ là quân nhân. Phụng phong tướng quân chi mệnh, đến đây bảo vệ trước tiên thành xưởng chế thuốc, bọn hắn tự nhiên tận tâm tận trách. Nhưng dẫn theo chút vũ khí gì có bao nhiêu bom những này, sẽ không chân vì Lạc Phàm nói. Giang đội trưởng, hiện tại ta cần 4 cái bom. Bom ở nơi nào? Đúng rồi, ngươi muốn không yên lòng lời nói, ta cho phong tướng quân gọi điện thoại. Lạc Phàm biết, muốn cho Giang đội trưởng cứ như vậy cho hắn bom, tuyệt đối không thể, nếu như hắn cầm bom đi làm sàng làm bậy rồi, Giang đội trưởng thế tất là muốn gánh chịu trách nhiệm. Giang đội trưởng không nói gì, nhưng ý của hắn, không thể nghi ngờ chính là để Lạc Phàm cho phong tướng quân gọi điện thoại. Trừ phi là phong tướng quân mở miệng mệnh lệnh hắn, bằng không, hắn là kiên quyết không chịu thanh bom cho Lạc Phàm, dù sao đồ chơi kia không phải là pháo. Lạc Phàm chỉ được lấy ra điện thoại di động, bấm phong tướng quân điện thoại, hướng phong tướng quân nói rõ chính mình yêu cầu mấy cái bom, lại không nói cụ thể công dụng. Tại phong tướng quân đáp ứng sau đó mới đem điện thoại đưa cho Giang đội trưởng. Giang đội trưởng tiếp nhận điện thoại, chỉ là tại nghe. Tình cờ ân á đáp ứng 1-2 tiếng. Nghe xong gió lời của tướng quân, Giang đội trưởng thần tình trên mặt quái dị nghi hoặc, hiển nhiên, hắn làm sao cũng không hiểu, phong tướng quân sẽ để cho hắn đem bom cho Lạc Phàm, phong tướng quân vì sao lại như thế tín nhiệm người này, sẽ không sợ hắn cầm bom đi làm chuyện xấu. Cầm Giang đội trưởng cho hắn 4 cái bom, Lạc Phàm liền hướng về tòa nhà văn phòng bên kia đi đến, đi tới trên đường, lắc mình hướng về sau núi lướt đi tới. Đã có tạc đạn, Lạc Phàm đương nhiên là đã đợi không kịp. Hận không thể lập tức liền đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng. Đi tới một gốc sâm thiên đại dưới cây, Lạc Phàm thanh quần áo cùng quần đều thoát sạch sành xanh. Bởi vì, bom nổ đoạn hắn kinh mạch, nổ thương hắn da thịt, hắn có thể trị chữa trị, mà quần áo nổ hỏng rồi, hắn lại không biện pháp phục hồi như cũ. Lạc Phàm trước tiên ở sườn phải dẫn nổ rồi một viên bom, đồng dạng, bom đưa hắn thân thể sườn phải bộ phận nổ thành máu thịt bé bét, kinh mạch cũng bị nổ thành đứt thành từng khúc. Lạc Phàm lập tức vận hành tiên trần quyết, nhanh chóng chữa trị bị tổn thương bắp thịt xương cốt cùng kinh mạch. Tiếp đó, Lạc Phàm càng làm chân trái cùng chân phải nổ một lần, chữa trị một lần, toàn thân kinh mạch đều lại một lần nữa đã trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tiểu Lạc Phàm có muốn hay không cũng nổ hắn một lần đâu này. Nổ không nổ tiểu Lạc Phàm, đối hắn kinh mạch đã không có ảnh hưởng gì, chỉ là khiến hắn cũng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một cái, nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ca là có 9 người bạn gái người, tương lai tiểu Lạc Phàm lượng công việc khẳng định rất lớn, nếu như không đem thân thể của hắn rèn luyện được, không biết hắn có thể thắng hay không nhiệm về sau công tác. Nổ. Tiểu Lạc Phàm ngươi nhịn một chút đau, đây là vì xin chào. Cứ việc Lạc Phàm dùng năng lượng thanh bom bao lấy, để bom ở một cái rất nhỏ trong phạm vi nổ tung, nhưng tiểu Lạc Phàm vẫn bị nổ thành cháy khét, lại như căn cháy rủi tượng dao động, phía dưới hai cái trứng trứng, hầu như liền muốn rơi ra đến rồi. Lạc Phàm không dám khinh thường, lập tức liền vì tiểu Lạc Phàm tu phục trị liệu. Tại năng lượng du tẩu cùng tiểu Lạc Phàm toàn thân, tiểu Lạc Phàm dần dần khôi phục bình thường màu sắc đồng thời, tiểu Lạc Phàm cũng chậm chậm địa đứng lên, hướng về phía Lạc Phàm không ngừng thị uy, giống như đang kháng nghị hắn lao đại loại này bạo lực cách làm. Tại Lạc Phàm đưa hắn tiểu đệ hoàn toàn chữa trị sau đó, tiểu Lạc Phàm cũng bành trướng đã đến đỉnh phong. Lạc Phàm thình lình phát hiện, tiểu Lạc Phàm không chỉ kích cỡ cao lớn, vóc người cũng biến thành càng thô tăng lên, quả thực hay cùng ban đầu ở Tây Sơn biệt thự nhìn thấy Đường lão tên kia không phân cao thấp. Lạc Phàm ở trong lòng âm thầm vì Lục Mạn Đình tăng mộng toa đinh vi nhiệm thu còn có tiểu hồ tiên ai thán một tiếng, các ngươi cũng còn không có bị ca đợi qua, hiện tại tiểu Lạc Phàm lại lớn lên rồi, tương lai các ngươi lần thứ nhất đối mặt tiểu Lạc Phàm thời điểm, có thể có chịu tội rồi. Cũng may, mấy người các nàng hiện tại cũng đã tu tập tiên trần quyết, nếu như tiên trần quyết đạt đến đệ tam trọng, hẳn là sẽ không e ngại tiểu Lạc Phàm chứ. Lạc Phàm cũng không nghĩ nhiều, đệ thất trọng tiên trần quyết dụ hoặc lệnh hắn nhanh chóng mặc xong y phục, chân trên mặt đất đạp nhẹ, người đã bay lên điện cao thế cái, hai tay liên lụy cắp điện thượng, hướng về chính mình trong kinh mạch đưa vào năng lượng. Trải qua hai lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, kinh mạch cứng cỏi cường kiện trình độ, đó cũng không phải là nắp, hiện tại coi như là dùng bom đến nổ, cũng không thể đối hắn kinh mạch tạo thành chút nào tổn thương. Điện cao thế có thể điên cuồng tuôn ra vào Lạc Phàm trong cơ thể, mà hắn kinh mạch không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, Lạc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được, bây giờ năng lượng dự trữ ít nhất là trước kia còn nhiều gấp 3. Dần dần, hấp thu điện năng tốc độ chậm lại, kinh mạch là không có vấn đề, nhưng trong kinh mạch đã bị điện cao thế có thể lấp kín, điện năng không thể lại tiến vào rồi. Lạc Phàm lại tăng nhanh tiên trần quyết vận hành tốc độ, mạnh mẽ lại đi trong kinh mạch rót vào một phần năng lượng, mới buông hai tay ra, trở về trên đất. Hai chân vừa dính vào địa, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu vận hành đệ thất trọng tiên trần quyết. Nhưng vận hành không tới 2 giây, trong ngực liền đau nhức, trong lồng ngực một trận ấp buồn bực, Lạc Phàm nhanh chóng đình chỉ tiên trần quyết vận hành. Chuyện gì xảy ra? Ca đều lại một lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi, hơn nữa hiệu quả so sánh với một lần tốt hơn rất nhiều, vì sao vẫn không thể vận chuyển tiên trần quyết đệ thất trọng? Nói cách khác, xuất hiện ở trong cơ thể mình năng lượng dự trữ, còn chưa đủ để khởi động đệ thất trọng tiên trần quyết. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, sẽ hiểu đạo lý trong đó. Của mình kinh mạch là đầy đủ cứng cỏi rồi, nhưng muốn đột phá đến đệ thất trọng, điện cao thế có thể tuy nhiên đã là mật độ năng lượng rất lớn rồi, nhưng cũng còn chưa đủ. Lại như một cái hồng sắt, người đi vào trong nhét vào bông vải, dù cho bông vải ép tới lại nhanh lại chặt chẽ, cũng không có bao nhiêu trọng lượng. Yếu đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng, lại dựa vào điện cao thế có thể, là không thể thực hiện được rồi, yêu cầu mật độ năng lượng lớn hơn mới được. Bom có thể. Vừa nãy Lạc Phàm tại nổ tiểu Lạc Phàm thời điểm, bởi lo lắng tiểu Lạc Phàm bị tắc chết, rất đại bộ phận phân bom có thể, đều bị hắn thu nạp ở trên tay trong kinh mạch. Lúc đó không chú ý, hiện tại hồi tưởng lên, tuôn ra vào cánh tay bên trong bom có thể, đúng là sánh vai ép điện năng dày đặc nhiều lắm. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lạc Phàm lại càng không chần chờ, lập tức hướng về bên dưới ngọn núi lao đi, lại trở về sinh sản khu kho hàng. Giang đội trưởng 4 người bọn họ thấy Lạc Phàm đi mà quay lại, đều là sửng sốt. Lạc tiên sinh trả trở về làm gì đây, bom không phải cho hắn đến sao, không phải là trả lại yếu bom A. Bọn hắn mang tới bom, còn chưa đủ 10 cái, nếu như lại bị hắn cầm 4 cái, vậy bọn họ nhưng là không còn có tạc đạn. Giang đội trưởng, cái kia, bom còn có bao nhiêu? Không ra Giang đội trưởng sở liệu, Lạc tiên sinh quả nhiên là trở lại yêu cầu bom. Bom, đã không có. 2 cái rồi, Lạc tiên sinh, còn sót lại điểm, chúng ta cũng phải giữ lại. Để người vạn nhất bọn hắn mang theo bom đến, là đề phòng nếu quả thật có một ngày, liền bọn hắn cũng không bảo vệ được xưởng chế thuốc viên thuốc, vậy thì đem trong phòng kho viên thuốc nổ tung, thà rằng phá hủy, cũng không có khả năng để viên thuốc lưu truyền ra đi. Đến cùng còn có mấy cái. Nếu như còn lại nhiều lắm, ta cho các ngươi lưu một cái. Nếu không, ta lại gọi điện thoại cho Phong tướng quân nói một tiếng. Lạc Phàm nói xong, thật sự lại cho Phong tướng quân gọi điện thoại. Hắn cũng không phải yêu cáo Giang đội trưởng bọn hắn hình dáng. Mà là mình bây giờ chút đắc ý kinh mạch, điện cao thế có thể đã không thể thỏa mãn nhu cầu rồi, sau này năng lượng bổ sung, còn phải hy vọng bom đến cung cấp năng lượng. Lạc Phàm, lại có chuyện gì? Phải hay không Tiểu Giang bọn hắn không nghe lời của ta, không đem bom cho ngươi? Phong tướng quân thanh âm, thứ trong điện thoại di động truyền ra. Bởi sợ Giang đội trưởng bọn hắn không tin, Lạc Phàm còn đánh mở ra hẹn nợ di dành tay. Nghe được gió lời của tướng quân, Giang đội trưởng mấy người bọn hắn đều mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng. Ở trong lòng bọn họ, phong tướng quân là bọn hắn thủ trưởng, hơn nữa, phong tướng quân đạo đức tốt, càng làm cho bọn hắn sùng kính. Gió lời của tướng quân, bọn họ là không dám có một tia một hào vi phạm. Không phải thủ trưởng, Giang đội trưởng đã đem bom đã cho ta. Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, Giang đội trưởng bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe Lạc Phàm lại nói, thủ trưởng, ta chuẩn bị lại chế một nhóm viên thuốc đi ra, ngươi xem phải hay không phải người lại đây vận chuyển. Lại chế một nhóm. Tốt, tốt. Gió Chấn Hoa rất là cao hứng, như vậy đi tiểu tử, hôm nay hơi trễ, ta ngày mai lại phái người lại đây. Viên thuốc ngươi chế tạo được rồi, liền để Tiểu Giang bọn hắn trông coi được, đêm nay thay phiên giá trị suốt đêm tiểu đội. Không sao chứ? Có. Còn có chuyện này. Lạc Phàm chỉ lo phong tướng quân cúp điện thoại, khẩn trương nói ra, thủ trưởng, ngươi phái người đến vận viên thuốc thời điểm, có thể hay không mang cho ta chút bom lại đây, tận lực mang nhiều điểm. Tiểu tử, ta nói Tiểu Giang bọn hắn không phải cho ngươi tạc đạn sao, ngươi còn muốn bom, rốt cuộc là dùng làm gì? Phong tướng quân nghi vấn, tại Lạc Phàm trong dự liệu, khẽ mỉm cười, nói ra, thủ trưởng, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta cha nuôi đều còn không biết, ta lại đột phá. Ta cần đại lượng bom, là dùng để luyện công. Điện thoại bên kia phong tướng quân, hiển nhiên là được Lạc Phàm lời nói chấn động đã đến, qua một lúc lâu, mới nói, quá tốt rồi tiểu tử, ngươi lại đột phá. Thật là chúng ta Hoa Hạ đặc chiến tổ chi phúc a. Đi, ngươi muốn bom, ngày mai ta liền khiến người ta cho ngươi đưa tới, về sau còn cần, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó chợt phát hiện, Giang đội trưởng bốn người bọn họ, cùng nhau đối với mình, đứng được thẳng tắp, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, trong mắt mang theo không nói ra được tôn kính cùng sùng bái. Sắt, vừa vặn điện thoại là hẹ nợt di dành tay, phong tướng quân kinh hỉ dưới, nói ra thân phận của mình, được Giang đội trưởng bốn người bọn họ nghe được. Chương 221, lòng bàn tay nổ tung bắn ra. Lạc Phàm tiến lên vô vô Giang đội trưởng bốn người bọn họ, nói, đừng có khách khí như vậy, còn có mấy cái bom. Còn có bốn cái. Giang đội trưởng hiện tại cũng không dám lại ấp úng, hắn là dã run run sĩ, đương nhiên là nghe nói qua đặc chiến đội cùng đặc chiến tổ. Hắn tuy rằng không biết Lạc Phàm là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên, nhưng từ hắn theo phong tướng quân quen thuộc như vậy đến xem, tuyệt đối chức vụ không thấp. Hơn nữa, coi như là đặc chiến tổ phổ thông tổ viên. Cũng đồng dạng là người mang tuyệt kỹ cao thủ, đồng dạng đáng giá bọn hắn tôn kính. Liên ở Lạc Phàm đang muốn gọi Giang đội trưởng đi đem bom nắm lúc đi ra, Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm đều đã tới. Ta gọi Tiêu Hàm nói ngươi đến rồi sinh sản khu, khiến người ta tới tìm ngươi, lại không tìm tới, ngươi đi đâu? Lục Mạn Đỉnh hỏi. Ta đi trên núi nhìn một chút, Mạn Đỉnh tỷ, Tiêu Hàm với ngươi nói rồi đi, ta dự định xây dựng thêm xưởng chế thuốc, Thanh Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, Ngộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm. Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, tất cả đều tại xưởng chế thuốc sinh sản. Lạc Phàm mau nói lên chính sự, hắn có chút chột dạ. Cũng không biết, Tiêu Hàm nha đầu này, có hay không đem hai người bọn họ tại Trạc giảm việc nói cho Mạn Đình tỷ. Ừm, người nói không sai, các nàng bên kia, đúng là không thích hợp sinh sản. Ở bên này sinh sản được rồi, lại vận đi qua tiêu thụ đi. Ta nghe Tiêu Hàm nói ngươi đến rồi, liền để các công nhân chế biến một nhóm nước thuốc, hẳn là không sai biệt lắm, qua xem một chút. Lục Mạn Đình vẻ mặt như thường, chí ít Lạc Phàm nhìn không ra người có chỗ gì không đúng. Ngược lại là Tiêu Hàm, tình cờ hướng Lạc Phàm nhìn một chút, trong mắt tất cả đều là ý xấu hổ. Đi thôi, ta vừa vặn đáp ứng phong tướng quân, hôm nay chế tạo gấp gáp một nhóm viên thuốc đi ra, hắn ngày mai phái người đến vận. Mạn Đình tỷ ngươi thực sự là nữ chứ các, dĩ nhiên sớm khiến người ta chế biến nước thuốc. Đang tại nhiều người đập không tới Mạn Đình tỷ thuộc ngựa giám cố, Lạc Phàm là muốn đầu lưỡi vô vô nịnh nọt của nàng. Lục Mạn Đình khẽ mỉm cười, không có nói tiếp, cùng Tiêu Hàm hướng về chế dược phòng đi đến, Lạc Phàm theo thật sát phía sau, con mắt không ở tại hai nữ trưởng chân tròn trên mông lưu luyến. Ba người đi tới viên thuốc sinh sản trong phòng thời điểm, bản lan căn cao dịch đã cô đọng được không sai biệt lắm, Lục Mạn Đình để các công nhân ra ngoài nghỉ ngơi, mà Lạc Phàm cũng bắt đầu hướng về nhiều cao bên trong chuyển vào năng lượng. Lần này nhiều cao, chân so với lần trước nhiều gấp đôi có thừa. Bất quá, mặc dù bây giờ Lạc Phàm tiên trần quyết còn không đột phá tới đệ thất trọng, nhưng hắn trong kinh mạch chứa đựng năng lượng, so với ban đầu có thêm gấp 3. Cho nên, lần này luyện chế viên thuốc tuy nhiều, nhưng viên thuốc giảm năng lượng lại càng vì dày đặc. Đương nhiên, dùng lên hiệu quả cũng thì tốt hơn. Lạc Phàm Thanh trong kinh mạch năng lượng hầu như hao hết, bởi vì hắn cần đem điện cao thế có thể thả ra ngoài, vì chờ chút tử bom có thể tiến vào, dọn ra không gian. Làm Lạc Phàm Thanh hai đại vại bản làn căn nhiều cao đều rót vào siêu lượng năng lượng sau, hắn trên trán đã chảy ra đầy mồ hôi hột. Lục Mạn Đình lấy ra khăn tay, ôn nhu thay hắn lau mồ hôi. Mạn Đình tỷ, ngươi trên giấy phun cái gì, thơm quá. Lạc Phàm khoa trương thở sâu thở ra một hơi, đưa tay tại Lục Mạn Đình non trắng nhu chân trượt trên ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve. Phải hay không mệt chết đi? Lục Mạn Đình tùy theo lạc ở trên tay nàng khẽ vuốt, thân thiết hỏi. Cũng còn tốt. Lạc Phàm trả lời một câu, ngón tay cũng từ Lục Mạn Đình thủ lưng trượt tới cổ tay của nàng. So với trên tảng cây còn mệt chứ? Lục Mạn Đình đột nhiên hỏi. Lạc Phàm thủ lập tức cứng đờ, nhìn về phía Tiêu Hàm, Tiêu Hàm cúi đầu, đều nhanh chôn đến người cái kia hai cái đại con thỏ trung gian khe danh bên trong đi rồi. Lạc Phàm thầm thở dài một tiếng, Tiêu Hàm nha đầu này làm sao ngoài miệng tiểu không thể treo thanh khóa, cái gì đều tới bên ngoài nói sao? Tuy rằng, Mạn Đình tỷ cũng không phải người ngoài. Ê! Mạn Đình tỷ, cái này! Ta trong cơ thể năng lượng hết sạch, muốn đi bổ sung một cái. Về phần ngươi nói ngươi nghĩ theo ta lên cây, lúc nào rút cái không, ta mang ngươi đi. Lạc Phàm nói xong, cũng không chờ Lục Mạn Đình mở miệng, liền vội vã đi ra ngoài. Lục Mạn Đình có chút ngẩn ra, thẳng đến Lạc Phàm đã ra cửa bên ngoài, người mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng mắng, Lạc Phàm ngươi cái tử sắc quỷ. Ta lúc nào nói muốn với ngươi lên câu. Nhìn thấy Tiêu Hàm tại hé miệng cười, mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng ta với ngươi như thế, cái gì đều do hắn đến à? Tiêu Hàm lập tức không cười, thấp giọng nói, Mạn Đình tỷ ta không cười, Mạn Đình tỷ ngươi chắc chắn sẽ không cùng Lạc Phàm lên cây, Phỉ Thúy Sơn trang nhiều như vậy phòng ngủ. Bất quá, trên tảng cây tựa hồ so với trong phòng ngủ cảm giác càng tốt hơn. Lạc Phàm cười ha hả chạy ra, tìm tới Giang đội trưởng, nói ra, ngươi còn có 4 cái bom đúng không, đi cho ta nắm 3 cái đi ra. Giang đội trưởng bây giờ đối với Lạc Phàm là nói gì nghe nấy, Lạc Phàm lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền vui vẻ địa chạy vào đi cho Lạc Phàm nắm tạc đạn. Hắn rất nhanh sẽ chạy ra ngoài, trong tay nâng 3 cái đen nhánh bom, cẩn thận mà đưa về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm nhưng không có tiếp, các ngươi đã 4 người đều biết ca thân phận, cái kia ca liền để các ngươi lại chấn động một cái, mở mang ca hiện tại có bao nhiêu như ít. Nếu như ta nói, bom ở trong tay ta nổ tung, đều không gây thương tổn ta, các ngươi có tin hay không? Giang đội trưởng 4 người bọn họ nhưng không có bị chấn động đến, bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, Lạc Phàm nói là sự thật. Bọn hắn ngược lại cũng biết, đặc chiến tổ thật là có phần ngưu nhân, liền đạn đều có thể trốn được, nhưng là phải nói bom đều không gây thương tổn, đây không phải vấn đề tin hay không tin rồi, quả thực chính là khoác lác 13. Hoặc là, đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt sát, rất có thể liền bom đều nổ không chết, nhưng nhất định sẽ bị thương. Trước mặt người thiếu niên này, hắn cho rằng hắn là tuyệt sát sao? Đặc chiến tổ người là ghê gớm, nhưng là không thể như thế không hề hạn cuối địa loạn suy chứ. Lạc tiên sinh, không cần loạn đùa giỡn, những này bom, đều là thật. Giang đội trưởng thận trọng thanh bom đưa tới Lạc Phàm trong tay, liền nhanh chóng lui lại, chỉ lo bom thật sự nổ tung, trách tội đến trên đầu hắn. Kỳ thực hắn cũng muốn hơn nhiều, nếu là bom khoảng cách gần như vậy nổ tung, hắn nơi nào còn có mệnh tại. Hắn đều đã bị chết, thì lại làm sao trách tội tới hắn. Lạc Phàm tiếp nhận bom, cầm lấy một cái ở trong tay áng chừng một chút, hỏi, ở trong tay xoa bóp, sẽ không nổ tung chứ? Xoa bóp ngược lại là không có, bất quá, Lạc tiên sinh không nên quá dùng sức. Giang đội trưởng bọn hắn đối Lạc Phàm thật là tôn kính, nhưng Lạc Phàm đều là như thế cả lơ phất phơ không có đứng đắn, bọn hắn có chút hầu hạ không nổi cảm giác. Nắm không nổ tung. Ngươi sai rồi, nắm cũng sẽ bóp nát nổ. Lạc Phàm vận dụng trong cơ thể còn sót lại năng lượng, tay phải, bao lấy bom. Lấy hắn hiện tại kinh mạch chi cứng cỏi bắp thịt chi rắn chắc, chính là không cần năng lượng bao lấy bom, tùy ý bom tự do nổ tung, cũng không khả năng sẽ bị thương được rồi hắn. Bao lấy bom, là vì để bom có thể mức độ lớn nhất điệu tiến vào chính mình trong kinh mạch. Lạc Phàm chuẩn bị xong xuôi, ngón tay dùng sức, bom lập tức khi lòng bàn tay hắn nổ tung. Lạc Phàm cấp tốc vận chuyển tiên trấn quyết, cường độ cao mật độ cao bom có thể hung mãnh cuồng bạo từ hắn lòng bàn tay tuôn ra vào hắn trong kinh mạch. Tại Lạc Phàm mở miệng lúc nói chuyện, Giang đội trưởng bọn hắn liền bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm trong lòng bàn tay bom. Đột nhiên, Lạc Phàm trong tay bom liền thật sự nổ tung. Mặc dù không có nghe được nổ tung tiếng vang cực lớn, nhưng bọn họ xác thực nhìn thấy bom nổ tung đi ra ngoài năng lượng tại Lạc Phàm bàn tay phải chu vi chấn động xông tới, khơi dậy một vòng sóng gợn, nhưng không cách nào lao ra tầng kia giống như thực chất vậy xương trắng bao vây. Dần dần, được xương trắng bao vây lấy bom năng lượng biến mất không còn tăm hơi, mà bao lấy bom tầng kia xương trắng, cũng chậm chậm tản ra, biến mất ở trong không khí. Chuyện này, thật là quỷ dị. Không có ai so với Giang đội trưởng bọn hắn hiểu rõ hơn loại này quả bùn uy lực rồi, nếu như bày ra vị trí thỏa đáng, để một tòa chừng 10 tầng cao nhà lầu biến thành phế tích cũng không thành vấn đề. Nhưng là, nó lại đang tay của một người trong lòng nổ tung. Hơn nữa, người này không chỉ không có bị nổ chết, tựa hồ còn không bị thương. Người này, không, hắn căn bản cũng không phải là người. Nhìn xem Giang đội trưởng bốn người bị chấn động được thất điên bát đảo biểu hiện, Lạc Phàm rất là đắc ý, vừa nãy là không phải cho rằng ca đang nói đùa. Vì sao ca đang nói chính sự thời điểm, đều không có dạng người tín ca đâu này. Hiện tại đã tin tưởng chứ? Thấy rõ chưa có? Không thấy rõ ta lại cho các ngươi biểu diễn một lần, lòng bàn tay nổ tung bắn ra, kèn kẹt, 3, 2, 1, bạo. Bom lại một lần nữa tại Lạc Phàm trong lòng bàn tay nổ tung, đồng dạng không nghe thấy tiếng nổ, chỉ nhìn thấy nổ tung sinh ra năng lượng tại Lạc Phàm bàn tay chu vi kịch liệt xông tới, nhưng không cách nào lao ra Lạc Phàm phân tán dưới năng lượng lá chắn. Lại sau đó, Lạc Phàm bàn tay chung quanh năng lượng lại không hiểu biến mất rồi. Lần này, Giang đội trưởng bọn hắn nhưng khi nhìn rõ rồi, bom đúng là tại Lạc tiên sinh trong tay nổ tung, hơn nữa, Lạc tiên sinh thật không có bị thương. Mấy người đối liếc mắt nhìn, nhìn nhau ngơ ngác. Đồng thời, bọn hắn cũng mơ hồ đoán được Lạc Phàm là người nào. Tại đặc chiến tổ trong, tổng huấn luyện viên tuyệt sát thanh danh ở bên ngoài, mười mấy năm trước liền được công nhận vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mà ở tuyệt sát tổng huấn luyện viên ở ngoài, đồn đãi lợi hại nhất chính là lang tổ huấn luyện viên Huyết Lang, từ Lạc tiên sinh tuổi tác đến xem, hắn nhất định chính là Huyết Lang. Hơn nữa, hiện tại liền loại này có uy lực cực lớn bom cũng không thể thương hắn mảy may, hắn hẳn là đã vượt qua tuyệt sát tổng huấn luyện viên, thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ đi nha. Bom nổ tung năng lượng, quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, lúc này mới hấp thu hai viên bom nổ tung năng lượng, hầu như liền có thể theo kịp trước đó chứa đầy đâu điện cao thế có thể. Bất quá, chỉ dựa vào điểm ấy bom có thể, muốn vận hành đệ thất trọng tiên trần quyết, còn xa xa chưa đủ. Lạc Phàm không chút do dự, đem viên thứ ba bom cầm ở trong tay, liền muốn chuẩn bị bóp nát. Lạc Phàm, ngươi đang làm gì mà? Lục Mạn Đình thanh âm truyền tới, Lạc Phàm chỉ được dừng tay lại. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm, chỉ huy công nhân đem Lạc Phàm rót vào năng lượng nhiều cao, đưa vào hạt tròn cơ sau đó đi ra thấu cái khí, lại phát hiện Lạc Phàm cầm trong tay cái đen tủi lùi đổ vật. Mà Giang đội trưởng bọn hắn, trợn to mắt, gương mặt kinh hãi, Lục Mạn Đình tiểu ra âm thanh hỏi thăm. Đi đến gần, thấy rõ Lạc Phàm cầm trong tay càng là một cái bom, hai nữ đều là biến sắc, cùng kêu lên hỏi, Lạc Phàm, ngươi đây là muốn làm gì? Biểu diễn A, ta đang vì Giang đội trưởng bọn hắn biểu diễn lòng bàn tay nổ tung bắn ra. Các ngươi đã tới vừa vặn, bốn người bọn họ, cũng không phải hợp lệ khán giả, ta biểu diễn được tinh như vậy mà bỏ công như vậy, bọn hắn liền tiếng vỗ tay cũng không tới điểm. Các ngươi cần phải nhớ vì ta vỗ tay nha. Đang tại Giang đội trưởng bọn hắn, Lạc Phàm không muốn nói xuất tiên trần quyết chuyện, cười hì hì ngoài miệng chạy xe lửa. Lòng bàn tay nổ tung bắn ra. Ngươi không sợ đem ngươi thủ nổ bay, thậm chí đem ngươi nổ chết. Lục Mạn Đình cả kinh nói. Tiêu Hàm cũng là một mặt sợ sệt, tuy nói Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ lục trọng, nổ chết khả năng không lớn, nhưng nổ đoạn tay của hắn là rất có thể nha. Tháng này không có cái mới sách đặt mua thưởng, đô thị kênh lại gặp tai họa. Đang kêu gọi các vị thư hữu đặt mua chính bản chống đỡ khổ bức ai sảng đồng thời, cũng cầu một cái vé khách quý khen thưởng, ước ao còn lại tay bút khen thưởng. Chương 222, đột phá, đệ thất trọng. Làm sao có khả năng nổ thành ta đâu này? Ta đều đã biểu diễn hai lần rồi, không tin ngươi hỏi bọn họ. Lạc Phàm gương mặt tung dung. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm thấy Lạc Phàm chắc chắn tự tin dáng vẻ, trong lòng đột nhiên động một cái, lẽ nào Lạc Phàm đây là đột phá? Các vị khán giả, tại hạ Lạc Phàm. Lần thứ ba biểu diễn lòng bàn tay nổ tung bắn ra, nếu như cảm thấy tại hạ biểu diễn được cũng không tệ lắm lời nói, mời cho điểm tiếng vỗ tay của Vũ. Lạc Phàm nói xong, lần nữa bóp nát trong tay bom. Bom có thể bị Lạc Phàm gói lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra vào đến hắn trong kinh mạch. Ba viên bom năng lượng hết thể đưa vào trong cơ thể, kinh mạch không có một chút nào cảm giác không khỏe. Ai, vì sao không có ai vỗ tay đây, lẽ nào ca biểu diễn không đủ đặc sắc? Cũng là, ca đây là thật công phu. Không có những hoa quyền đó tú thối đẹp đẽ. Lạc Phàm lắc đầu thở dài, một bộ dáng dấp như đưa đám. Lục Mạn Đình không để ý tới Lạc Phàm giả vờ giả vịt, hỏi, ngươi lại đột phá. Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, đúng vậy à, phải hay không rất vui vẻ, có hay không khen thưởng. Lạc Phàm nói xong, con mắt bắt đầu không thành thật loạn nghiêng mắt nhìn lên. Tiểu Hàm, chúng ta đi nhìn xem viên thuốc hong khô không có. Lục Mạn Đình trực tiếp không để ý đến Lạc Phàm vấn đề, cũng không coi hắn trên dưới ngắm loạn ánh mắt. Kéo lên Tiêu Hàm, xoay người liền đi. Tại xoay người trong tích tắc, người banh mặt liền buông lòng ra, khỏe miệng phóng ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Mà Tiêu Hà ngoại trừ vui sướng ở ngoài, trong mắt còn có sâu đậm sùng bái. Hai nàng đều biết, Lạc Phàm đột phá Tiên Trần Quyết đệ lục trọng cũng là 20 ngày tới thời gian, các nàng Tiên Trần Quyết đều còn tại đệ nhị trọng dậm chân tại chỗ, nhưng này ra hỏa rồi lại đột phá. Lạc Phàm cũng không xoắn suýt Lục Tiêu hai nữ rời đi, bởi vì có thể không thuận lợi tiến vào Tiên Trần Quyết đệ thất trọng, đối với hắn hiện tại tới nói, liền là trọng yếu nhất việc. Lạc Phàm cẩn thận chậm rãi vận hành khởi Tiên Trần Quyết đệ thất trọng tâm pháp, vẫn là làm miễn cưỡng, bắt đầu vận hành làm trễ tắc, hơn nữa, vận hành không tới nửa phút, tức ngực khó thở hiện tượng lại xuất hiện. Xem ra, đệ thất trọng Tiên Trần Quyết yêu cầu dự trữ năng lượng, không phải nhiều bình thường a, 3 viên bom năng lượng đều không đủ lấy khởi động. Giang đội trưởng, phải hay không còn có một viên bom? Đi cho lấy ra ta đi. Lạc Phàm cũng nhịn không được nữa, 3 viên bom năng lượng không đủ, vậy thì trở lại một viên. Lạc tiên sinh tuy rằng đoán được Lạc Phàm rất có thể chính là lang tổ huấn luyện viên huyết lang, Giang đội trưởng vẫn không có thay đổi xưng hô, cũng chỉ còn sót lại một viên rồi. Vừa nãy thủ trưởng không phải nói, ngày mai sẽ cho ngươi đưa bom lại đây sao? Nếu không, đợi ngày mai lại biểu diễn. Còn lại một viên cũng không cần lo lắng, nhanh cho ta lấy ra, ngày mai bom đưa tới ta liền trả lại ngươi. Liền hôm nay một buổi tối, không có chuyện gì, ngươi muốn thực sự không yên lòng lời nói, phái ta cao thủ đến với các ngươi đồng thời thủ kho hàng. Đệ thất trọng Tiên Trần Quyết đang sắp đột phá, Lạc Phàm nơi nào còn có kiên trì đợi được ngày mai. Nếu Lạc Phàm kiên trì, Giang đội trưởng cũng chỉ được nghe theo phân phó của hắn. Bất quá, nghe được Lạc Phàm nói muốn phái cao thủ đến, hắn ngớ ngẩn, cao thủ. Đúng vậy a, ngươi không phải là không yên lòng sao? Phái ta người tới, tuyệt đối so với bom hữu hiệu, đan sức lực thực lực, thế nào? Đan sức lực cao thủ. Giang đội trưởng bốn người bọn họ đều thất kinh. Tuy rằng thực lực của bọn họ, chỉ có Giang đội trưởng tính mò tới cổ võ ngưỡng cửa, ba người kia cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một ít, nhưng cổ võ đẳng cấp, minh kình ám kình, hóa kình đan sức lực, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Đương nhiên, lại cao hơn thông linh thấy thần, hỗn nguyên nhân tiên những này, lấy thực lực của bọn họ tầng thứ, là không thể nào nghe nói rồi. Bọn hắn châu nghe nói qua lợi hại nhất cổ võ cao thủ, cũng chính là đan sức lực rồi. Giang đội trưởng đều là từng chiếm được một vị cao thủ chỉ điểm. Mới từ minh kình bước vào đến ám kình giai đoạn, mà chỉ điểm hắn vị kia cao thủ, cũng chẳng qua là hóa kình tu vi. Đan sức lực cao thủ sao, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, trên đời này tồn tại đan sức lực cao thủ. Về phần đan sức lực cao thủ dáng dấp ra sao, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, hắn nhưng cũng không biết. Năm đó chỉ điểm hắn vị kia cao thủ, từng nói với hắn, đan sức lực cao thủ, chính là lục địa chân tiên mà tồn tại, tuổi thọ đại đại tăng trưởng, khí huyết chi vượng, tuyệt đối không phải hóa kình cao thủ có khả năng tưởng tượng. Hiện tại Lạc Phàm nói muốn phái cái đan sức lực cao thủ đến cùng bọn hắn đồng thời thủ kho hàng, bọn hắn quả thực sợ hết hồn. Coi như là tại trong truyền thuyết đặc chiến trong tổ, đan sức lực cao thủ cũng là huấn luyện viên cấp bậc bột đi nha. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, Lạc tiên sinh tùy tiện liền có thể phái cái đan sức lực cao thủ đến, cái kia chính hắn, là thực lực gì? Kỳ thực cái vấn đề này, đừng nói là Giang đội trưởng bọn họ, chính là Lạc Phàm, cũng không biết mình là cái dạng gì thực lực đẳng cấp. Nếu như cùng cổ võ so ra, đệ ngũ trọng Tiên Trần Quyết, tương đương với cổ võ Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, mà đệ lục trọng, tương đương với cổ võ trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới. Hiện tại chính mình đột phá đệ thất trọng sắp tới, cổ võ cũng không còn thực lực như vậy đi nha. Không sai, phái ta người tới, tuyệt đối là đan sức lực thực lực, ngươi nếu như không tin, chờ hắn đến rồi, các ngươi cùng hắn luận bàn một chút. Được rồi, nhanh đi thanh bom lấy ra đi, ta đây liền gọi điện thoại phái người đến. Giang đội trưởng sau khi đi vào, Lạc Phàm cũng bấm thiết thủ điện thoại. Từ khi Thiên Hải sau đại chiến, thiết thủ bọn hắn đều không cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày liền uốn tại Huy Hoàng Đại tiểu điếm trong phòng, khoác lắc đánh giám đấu địa chủ. Giai Giai sau khi tan học, liền thay phiên giáo Giai Giai võ công. Thường thường, thiết thủ lại sẽ chạy ra ngoài, không phải đi quán bar chính là đi hộp đêm cờ tờ vờ, mỗi lần thật giống đều có thể gặp gỡ dung mạo vóc người tính cách đều không giống nhau mà kết quả cuối cùng đều giống nhau nữ nhân. Làm thiết thủ nhận được Lạc Phàm điện thoại lúc, không nhịn được kích động trong lòng. Không ngớt lời âm đều có chút run rẩy, Lạc tiên sinh, chuyện gì? Ngươi tới trước tiên thành xưởng chế thuốc một chuyến, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nơi này có một nhóm ta mới chế thuốc, ngươi tới giúp ta trông coi. Lạc Phàm cùng thiết thủ đó là quen thuộc lắm rồi, đặc biệt là Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu đánh một trận xong, mọi người đều có một loại kề vai chiến đấu hiểu ngầm, cho nên Lạc Phàm cũng không cùng thiết thủ khách tao. Tốt, Lạc tiên sinh, ta lập tức tới ngay. Lạc Phàm không cùng thiết thủ khách khí. Thiết thủ lại đối Lạc Phàm trước sau như một tôn kính. Cúp điện thoại sau đó Giang đội trưởng đã thanh còn sót lại một viên bom lấy ra giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm không chỉ hoan nữa, đem bom ở trong tay bóp nát, đem bom có thể lại hết thể đưa vào của mình trong kinh mạch. Bốn cái bom năng lượng toàn bộ chứa đựng tại trong kinh mạch vẫn không có bất kỳ khó chịu nào, tựa hồ còn có không ít dư số lượng. Liền có thể tiết hiện tại không có dư thừa tạc đạn, không phải vậy, Lạc Phàm rất muốn thử xem, mình bây giờ chứa đựng năng lượng cực hạn rốt cuộc là bao nhiêu. Bất quá, càng quan trọng hơn, là muốn vận hành đệ thất trọng tiên trần quyết tới xem một chút, hiện tại trong cơ thể năng lượng, có thể hay không thuận lợi khởi động tiên trần quyết. Bốn cái bom năng lượng, vận hành đệ thất trọng tiên trần quyết không có vấn đề, cũng chưa từng xuất hiện lúc trước loại kia khiếp đảm lòng buồn bực tình hình. Nói cách khác, Lạc Phàm đã chân thực địa đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng. Có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng, Lạc Phàm sớm có chuẩn bị tâm tư, tại Giang đội trưởng trước mặt bọn họ, Lạc Phàm đem chính mình nội tâm mừng như điên tâm tình thu lại rất khá, đoán chừng dưới thời gian, đối Giang đội trưởng nói, phái ta người tới, gần như cũng phải đã đến, các ngươi cái nào tới cửa đi đón hắn đi. Cũng đúng lúc này, Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đi ra, ba người liền đồng thời hướng về tòa nhà văn phòng bên kia đi qua. Mạn Đình tỷ, xưởng chế thuốc xây dựng thêm, ngươi bên này tài chính đủ không? Có muốn hay không ta nói với Nhã Khiết một tiếng, hoa ít tiền lại đây. Lục Mạn Đình lắc lắc đầu, quân đội đánh tới xưởng thuốc trương mục tiền, còn không động đây này. Chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, nếu như đến lúc đó tiền không đủ, ta sẽ nói với Nhã Khiết. Mạn Đình tỷ, cái kia xây dựng thêm chuyện, liền làm phiền ngươi cùng Tiêu Hàm rồi. Của ta tiên trần quyết đột phá, ta phải nói cho cha nuôi cùng mẹ ta một tiếng. Nha, đúng rồi, hai ngày nữa, ta khả năng hội sanh trở lại Ninh huyện một chuyến. Ta bây giờ là đệ thất trọng rồi, ta muốn đi đem của mẹ ta tiên trần quyết, cũng tăng lên tới đệ thất trọng đi. Được, ngươi đi gọi điện thoại đi, ta đi theo ta cha thương lượng một chút xưởng thuốc xây dựng thêm chuyện, ngươi thay chúng ta hướng về A-Z Vân An. Lục Mạn Đình gật đầu nói. Ra xưởng chế thuốc, Lạc Phàm giơ lên tay trái, tại đồng hồ thượng gọi một cái, trước tiên liên hệ là Tiểu Hồ Tiên. Lạc Phàm ca, có chuyện gì sao? Tiểu Hồ Tiên thanh âm, nhu nhu nhược nhược. Chính là hỏi ngươi một cái, ta cho ngươi cái kia thuốc. Ngươi đúng hạn ăn rồi chưa có, hiệu quả thế nào? Ăn ăn, Lạc Phàm ca ngươi không hổ là thần y, ngươi lấy ra thuốc, hiệu quả đó là thật tốt. Tiểu Hồ Tiên thanh âm trở nên hưng phấn, ta chỗ này chí ít lớn rồi gấp ba. Ừm. Lạc Phàm duỗi ra một cái đầu ngón tay, lại duỗi ra ba cái đầu ngón tay, thanh bốn cái đầu ngón tay cũng cùng nhau, cẩn thận chu đáo bốn cái ngón tay lớn nhỏ, lắc lắc đầu, thầm nói, lớn rồi gấp ba. Nghe phải không sai, bất quá, số đếm quá nhỏ. Gấp ba đều không cái gì dùng, vẫn là vượng từ bài. Ngươi tiếp tục ăn thuốc đi, nếu như thuốc uống xong cũng còn không đủ, ngươi nói cho ta lại cho ngươi phối dược. Lạc Phàm còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Hồ Tiên cắt đứt. Đủ rồi đủ rồi. Thuốc còn không ăn được một phần ba đây, ta đoán chừng thanh thuốc uống xong, ta một cái tay đều thành không tới. Ta mới không cần quá lớn không dễ nhìn. Vậy được, chính ngươi quyết định đi, nếu như yêu cầu, cũng đừng có khách khí với ta. Lạc Phàm tay phải năm ngón tay đưa ra, hư không bắt được hai lần. Ừm, Lạc Phàm ca, vậy ta treo rồi. Chớ nóng vội treo. Lạc Phàm vội vàng kêu lên, xoa một chút, cố lấy hỏi Tiểu Hồ Tiên kích cỡ tăng trưởng tình huống, đều đem chính sự trò quên đi. Có chuyện phải nói cho ngươi, ta đột phá. Đột Tiểu Hồ Tiên thanh âm đột nhiên lên cao, hét lớn, đột phá. Lạc Phàm ca ngươi thật lợi hại. Tổng huấn luyện viên còn không biết ta. Ta lập tức nói cho hắn. Đừng. Cha nuôi nơi đó. Ta nói với hắn, ngươi nói dùm cho ta tông ngưng là tốt rồi. Lạc Phàm ca, ngươi không muốn chính mồm nói cho ngưng tỷ tỷ sao? Tiểu Hồ Tiên kỳ quái hỏi. Ta hiện tại cái này một bên còn có việc, tới không được kiến kinh, cùng với nàng nói cũng vô ích, chỉ sẽ làm người tăng thêm tư niệm mà thôi. Lạc Phàm vi vi than thở. Như vậy a? Không đúng Lạc Phàm ca ngươi bất công. Ngươi lo lắng ngưng tỷ tỷ tăng thêm tư niệm, ngươi sẽ không sợ ta tăng thêm tư niệm a? Ô ô. Lạc Phàm bạo mồ hôi. Nhất thời nghẹn lời. Được rồi Lạc Phàm ca, ta không sỉ nhục ngươi rồi, ngưng tỷ tỷ nơi đó, ta liền thay ngươi nói đi, ngươi phải nhớ kỹ nhớ ta nha. Chương 223, tuyệt sát tiến tâm. Cùng Tiểu Hồ Tiên kết thúc cuộc nói chuyện sau đó Lạc Phàm lại liên hệ rồi cha nuôi tuyệt sát. Tiểu tử, bom còn phải lại các loại mấy ngày, ngươi không cần thúc được vội vã như vậy chứ. Tuyệt sát cho rằng Lạc Phàm là hỏi hắn yếu bom chuyện. Cha nuôi, bom liền không dùng mang tới, ta đã theo phong tướng quân liên hệ rồi. Hắn đáp ứng đã cho ta, ngày mai sẽ mang đến cho ta không ít. Mang không ít. Tiểu tử, ta còn không hỏi ngươi, ngươi muốn bom làm được việc gì? Ngày đó Lạc Phàm gọi điện thoại hỏi hắn yếu bom thời điểm, tuyệt sắt đang có bận chuyện, cũng chưa kịp hỏi kỹ. Chan nuôi, hiện tại điện cao thế có thể đã không thể thỏa mãn của ta yêu cầu rồi, ta bây giờ năng lượng, yêu cầu bom có thể cung cấp. Lạc Phàm không khỏi đắc ý mà nói. Bom có thể. Tiểu tử, ngươi nói là giết tuyệt âm thanh tăng lên không ít. Không sai. Cha nuôi, ta bây giờ tiên trần quyết, đã là đệ thất trọng rồi. Lạc Phàm cố ý nói tới làm đi hảo. Đệ thất trọng tuyệt sát đã trầm mặc vài giây, sau đó bình tĩnh nói, được, ta biết rồi, không có chuyện, ta liền ăn tỏi rồi, lao tử đang bận đây. Tuyệt sát nói xong, lập tức đứt đoạn mất trò chuyện. A a, cha nuôi không chỉ võ công lợi hại, trang bê lợi hại hơn. Đang bận. Vội vàng xem nhanh truyền bá đi, vừa vặn ta đều nghe được thanh âm. Bất quá, biết của ta tiên trần quyết đến đệ thất trọng rồi, ta liền không tin ngươi còn có thể nhìn nổi đi. Lạc Phàm cười đã phát động ra ít sáu. Lạc Phàm đoán không lầm, tuyệt sát cố gắng chấn định nói với hắn song song, tại màn hình máy vi tính góc trên bên phải cái kia xiên thượng điểm một cái. Sau đó, cả người liền ngây người, không có bất kỳ biểu lộ, nhưng hắn trong mắt vệt kia mừng như điên, cũng lại không che giấu nổi. Con nuôi của mình, cuối cùng cũng có một ngày hội vượt qua chính mình, là ở giết tuyệt như đã đoán trước. Nhưng hắn không ngờ tới là, ngày hôm nay đến mức như thế nhanh chóng. Hơn một tháng trước đó, tiểu tử kia mới là đệ tam trọng. Nhưng đã đến thiên hải sau đó cái kia tốc độ lên cấp hãy cùng ngồi tựa như hỏa tiện, siêu siêu đi lên trên, tại thiên hải trước khi đại chiến, liền lên tới đệ ngũ trọng, tuy là không phát đại chiêu, cũng hầu như hãy cùng hắn ngồi ngang hàng với. Lúc ấy, tuyệt sát liền biết, chính mình thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi, đã đổi chủ. Nhưng là, tiểu tử kia cư nhiên bị Y Sam Tĩnh Tử gây thương tích, làm ra một cái phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đi ra, quỷ dị mà đạt đến đệ lục trọng. Lúc ấy, tuyệt sát liền rõ ràng. Trong thiên hạ, đã tuyệt không một người là Lạc Phàm đối thủ. Cho dù Y Sam Tĩnh Tử lại người tiên, có thể trở thành là tiên ảnh, cũng nhiều nhất hãy cùng Lạc Phàm lực lượng ngang nhau. Huống chi, Lạc Phàm trả người mang một cái khủng bố siêu cấp đại sát chiêu. Thế nhưng, Y Sam Tĩnh Tử rõ ràng phá tan hàng rào, không lại dọc theo vịn tăng nhận thuật tu luyện, mà là thành nhận thuật cùng sinh vật dược tề kết hợp lại, dĩ nhiên đã vượt qua đã là nhân tiên cảnh giới tuyệt sát. Tuy rằng Lạc Phàm siêu cấp đại sát chiêu còn có thể khắc chế Y Sam Tĩnh Tử, nhưng nếu là Y Sam Tĩnh Tử tiến thêm một bước nữa lời nói, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có ai người có thể địch. Tuyệt sát mặc dù không có thanh lời nói này đi ra, nhưng ở trong lòng của hắn, làm sao hội chưa hề nghĩ tới. Kỳ thực, tuyệt sát cũng không phải buồn lo vô cớ, Y Sam Tĩnh Tử đúng là có tất diệt huyết lang quyết tâm. Vì giết huyết lang, người không tiếc lời rút ngắn sinh mệnh của mình để đánh đổi, phục dụng thay đổi qua sinh vật dược tề, ngắn hạn bên trong, để thực lực của mình tăng vọt. Đây cho rằng nắm lấy Hoa Hạ đặc chiến tổ ưng tổ ngoại vi nhân viên tình báo Tuyết Cá, lấy nàng làm mồi nhử, dù huyết lang mắc câu, nhất định có thể đem đánh gục. Vậy mà người thực lực tăng vọt đồng thời, huyết lang thực lực cũng tương tự tại tăng lên. Tuy rằng tăng lên phạm vi không có nàng lớn như vậy, thậm chí căn bản không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng, huyết lang có một cái quỷ dị khủng bố sát chiêu, người Y Sam Tĩnh Tử không có tự tin có thể đỡ được. Tuy rằng tạm thời giết không được huyết lang, nhưng Y Sam Tĩnh Tử chu diệt huyết lang quyết tâm không có một chút nào dao động, trái lại càng thêm mãnh liệt. Người thậm chí nguyện ý lần nữa giảm bớt tuổi thọ, lần nữa dùng MXG6 nước thuốc, để cầu thực lực lần nữa tăng vọt, chỉ vì diệt sát huyết lang. Bất quá, thân xã hội hội trưởng Giã Khẩu Thanh Đằng ngăn trở người, bởi vì trong vòng một tháng liền phục hai lần MXG6 nước thuốc, Y Sam Tĩnh Tử chắc chắn phải chết. Hiện tại, Y Sam Tĩnh Tử ở tại thần xã hội dưới biển căn cứ, mỗi ngày huấn luyện người chọn lựa ra thần xã hội đệ tử. Đồng thời, người cũng đang chờ. Chỉ cần thời gian một tháng vừa đến, liền lập tức dùng sinh vật dược tề, tăng cao thực lực, đi tới Hoa Hạ, chém giết huyết lang. Mà tuyệt sát biết được Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá đến đệ thất trọng tin tức, an tâm không ít. Y Sam Tĩnh Tử là nghịch thiên thiên tài, nhưng Lạc Phàm lại càng nghịch thiên, càng thiên tài. Chỉ ít, tiểu tử này lại đi đầu một bước, đi ở Y Sam Tĩnh Tử trước mặt. Lạc Phàm trở về Phỉ Thúy Sơn Trang, tắm rửa sạch sẽ đi ra, điện thoại vừa vặn văng lên, vừa nhìn lại là Đinh Vi đánh tới. Lạc Phàm đoán cũng đoán được là chuyện gì, lập tức tiếp lên điện thoại. Đinh Vi, phải hay không nhớ ta rồi? Lạc Phàm cố ý hỏi. Đúng đấy. Đinh Vi không e dè địa thừa nhận, tuy rằng buổi sáng cùng Lạc Phàm tách ra mới mấy tiếng, lại nói tiếp, vừa vặn Nhã Khiết tỷ nói rồi, công ty tuyển dụng hội, ngày mai 9 giờ sáng, tại Lưu Sa Hà công ty cử hành. Ngỗng toa tỷ để cho ta hỏi ngươi tới hay không, nếu như ngươi không thời gian, cũng không việc gì đâu. Đến, trọng yếu như vậy chuyện, ta khẳng định đến. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng. Không quan tâm có thời gian không có thời gian, ca ba người bạn gái đều tại, ca là nhất định phải đi phùng tràng, thuận tiện cho các nàng tay cầm quan. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi đúng hạn lại đây. Trước tiên cứ như vậy, chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút, cúp đây. Vốn là, Lạc Phàm là dự định xanh trở lại Ninh một chuyến, nhưng nếu ngày mai Đinh Vi công ty của các nàng hữu chiêu sinh hội, lần kia đi thời gian chỉ có thể rời lại đẩy một cái rồi. Lạc Phàm mở ra điện thoại quay số bàn phím, nhấn ra một chuỗi con số, là một cái điện thoại bàn dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng, mới bị tiếp lên. Uy, điện thoại bên kia, truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Lạc Phàm tự nhiên đã hiểu, nghe điện thoại, chính là mẫu thân của nàng Nguyên Tiêu Vân. Mẹ, là ta, Lạc Phàm. Nghe được mẫu thân âm thanh, Lạc Phàm có phần kích động. Kỳ thực, trước đây hắn cùng mẫu thân ở chung với nhau thời gian, cũng không tính nhiều, dài nhất một lần, hắn thậm chí cùng mẫu thân tách ra nửa năm lâu dài. Bất quá, lúc ấy, hắn cũng không biết Nguyên Tiêu Vân là mẹ của hắn, chỉ là coi nàng xem là chính mình sư phụ mà thôi. Tiểu Phàm A, có chuyện gì? Nguyên Tiêu Vân thanh âm vẫn là rất bình tĩnh, vẫn là rất lạnh nhạt. Nhưng Lạc Phàm biết, mẫu thân đối với mình tư niệm, tuyệt đối so với chính mình đối với nàng tư niệm càng nhiều. Chỉ là, người ẩn giấu rất khá rất sâu mà thôi. Mẹ, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, của ta tiên trần quyết lại đột phá, hiện tại đã là đệ thất trọng rồi. Lạc Phàm cố nén trong lòng kích động nói ra. Đệ thất trọng nữa à, nhanh như vậy. Đối với Lạc Phàm thể chất, Nguyên Tiêu Vân là lại rõ ràng hết mức. Chỉ là, gần nhất cái này hơn một tháng, Lạc Phàm tiến cảnh thật sự là quá nhanh rồi, không tới thời gian hai tháng, liên tiếp đột phá tứ trọng. Nếu như cứ theo tốc độ này, cái kia đệ bắt trọng đệ cửu trọng. Nguyên Tiêu Vân lập tức đã ngừng lại ý nghĩ của mình. Lạc Phàm tại gần nhất cái này hơn một tháng thời gian trong có thể liên tiếp không ngừng đột phá, là có nhất định lắng động tích lũy, đương nhiên, còn có một chút cơ duyên, chủ yếu hơn chính là hắn cái kia trải qua đan dược cải tạo khác hẳn với thường thể chất của con người. Nhưng muốn Lạc Phàm lấy cái tốc độ này đột phá thứ 8 đệ cửu trọng, không những không hiện thực, còn có thể cho mình cùng Lạc Phàm đều mang đến áp lực cực lớn. Mẹ, nguyên lai Đinh Vi nói cái kia lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp, thật sự có thể được. Ta chính là lại trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Lạc Phàm đống nhiên câm miệng, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đã biết nói gì, không là muốn để mẹ lo lắng sao. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Lại một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tiểu Phàm, ngươi lại bị thương. Nguyên Tiêu Vân quả nhiên từ Lạc Phàm trong lời nói, nghe được Lạc Phàm đột phá sau lưng chuyện. Mẹ, không có chuyện gì, chính là một người bạn bị người bắt cóc, ở trên người nàng trói lại một cái bom. Ta đi thanh cái kia bom hái xuống thời điểm, bom nổ tung, nổ thương tay của ta. Bất quá, mẹ ngươi cũng biết, lấy đệ lục trọng tiên trần quyết, tối đa cũng chính là bị chút thương, không có nguy hiểm. Cũng may mà cái kia bom nổ tung, ta mới biết, của ta kinh mạch có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hai lần, cái này tất cả đều là cha đan dược cải tạo công lao, bởi vì ta tại trên người người khác thí nghiệm qua rồi, bọn hắn đều chỉ có thể sau khi phá rồi dựng lại một lần. Trên thực tế, Lạc Phàm lần này có thể đột phá tiên trần quyết đệ thất trọng, phát hiện mình có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hai lần, quá trình cũng không có cái gì mạo hiểm. Cho nên, hắn liền không chút nào ẩn giấu mà đem chuyện đã xảy ra nói rồi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Nguyên Tiêu Vân mới yên lòng. Chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, trên tay bị chút thương gì gì đó, ngược lại cũng không sao. Mẹ, Đinh Vi các nàng mở công ty rồi, vốn là ta ngày mai sẽ chuẩn bị trở về Thanh Ninh, thanh mẹ ngươi tiên trần quyết tăng lên tới đệ thất trọng. Nhưng ngày mai công ty của các nàng muốn vời xính công nhân, ta e sợ yếu hậu thiên mới được động thân. Lạc Phàm xanh trở lại Ninh, chủ yếu chính là đi cho mẫu thân tăng lên tiên trần quyết, thuận tiện vấn an dưới khi còn bé vài bằng hữu. Ngươi thiên hải bên kia có việc, ngươi liền trước vội vàng đi, tăng lên tiên trần quyết, cũng không gấp tại nhất thời. Nguyên Tiêu Vân cũng không có từ chối Lạc Phàm vì nàng tăng lên tiên trần quyết đẳng cấp, dù sao nhi tử chân khí cũng không cần thu nạp thiên địa linh khí. Vậy thì tốt, ta chính là sớm nói với ngươi một tiếng. Đợi ngày mai tuyển dụng hội quá rồi, ta mau chóng trở về. Lạc Phàm cúp điện thoại, nhất thời không chuyện làm rồi. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đều còn tại xưởng chế thuốc, cho dù nghỉ làm rồi, đoán chừng cũng là đi ánh nguyệt hoa viên lục gia biệt thự. Cao Nhã Khiết Đinh Vi Nhiệm Thu Tằng Mộng Toa các nàng, đều tại vì ngày mai tuyển dụng hội làm chuẩn bị. Đi Thúy Vi Sơn bên kia xem biệt thự xây dựng tình huống. Cũng không có gì để mắt, còn không phải những kia máy đào móc ở nơi đó đào đất. Mở máy đào móc, cũng học xong, không có gì độ khó. Nếu không, đi Huy Hoàng quán rượu lớn. Tâm Tư tỷ tỷ chính ở chỗ này, dai dai ngủ rồi về sau, người nhất định sẽ chạy tới ca trong phòng đến. Dùng Tâm Tư tỷ tỷ năng lực chịu đựng, vừa vặn thử xuống sau khi phá rồi dựng lại tiểu Lạc Phàm ở. Các cạc. Quyết định như vậy. Lạc Phàm lập tức đứng dậy, đi xuống lầu, mở cửa vừa nhìn, có hai chiếc màu đen Mercedes-Benz chính hướng chính mình biệt thự bên này lái tới, sắp đến trong sân rồi. Xe con dừng hẳn, trong xe phía trước người đi ra. Là Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ, mặt sau xe kia bên trong xuống, là Triệu Tâm Ngữ cái kia hai cái bảo tiêu. Nhìn dáng dấp, Triệu Tâm Ngữ đi kem tươi công ty quay quảng cáo, đã quay xong rồi, nhất định là người để kem tươi người của công ty đưa người đến rồi Phỉ Thúy Sơn Trang. Người đây là coi Phỉ Thúy Sơn Trang là làm nhà của nàng. Ai, chỉ tiếc, ca bạn gái đã đủ quân số rồi. Chương 224, tuyển dụng hội, thượng. Bất kể nói thế nào, nếu Triệu Tâm Ngữ đến rồi, Lạc Phàm đi tới Huy Hoàng quán rượu lớn hẹn hò Diệp Tâm Tư kế hoạch, còn không biến thành hành động liền yêu chết. Đại chính là tiểu nữ quảng cáo quay xong, đoán chừng ngày mai sẽ hội về Yên Kinh, không thể làm người bạn trai, liền đem nam chữ xóa đi, làm bằng hữu đi. Là bằng hữu, cũng không thể đem các nàng vứt tại nơi này, chính mình một người chạy đi tìm Tâm Tư tỷ tỷ có đúng hay không. Đại gia thật giống như là muốn ra ngoài. Triệu Tâm Ngữ hướng Lạc Phàm cười cười, hồn nhiên không giống như là được Lạc Phàm cự tuyệt qua bộ dáng. Người càng như vậy làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, Lạc Phàm càng là băn khoăn. Dù sao, Triệu Tâm Ngữ đối tình cảm của hắn, cũng không so với hắn bất kỳ một người bạn gái thiện. Đi ra thấu cái khí Lạc Phàm làm sao có khả năng thừa nhận mình là muốn đi tìm Tâm Tư tỷ tỷ, quảng cáo quay xong. Ừm. Triệu Tâm Ngữ một mặt trả lời, một mặt đi theo Lạc Phàm vào nhà lên lầu, vừa đi vừa nói, chính là đập cái phát ngôn quảng cáo, đã sớm quay xong rồi, chỉ là kem tươi công ty quản lý Lôi Đại Phú không cần mời khách. Chỉ được ăn cơm mới đến. Đã đến lầu 2, A Phượng tỷ đi phòng tắm rửa giấy, trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ. Cũng may, Triệu Tâm Ngữ cũng không nhắc lại khởi làm đại gia tiểu nữ chuyện, để Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Lôi quản lý, cười chết ta, lại muốn sẽ đối ta quy tắc ngầm sau khi ngồi xuống, Triệu Tâm Ngữ nói đến tại kem tươi công ty quay quảng cáo chuyện. Lạc Phàm lông mày nhíu lại, hắn là muốn ăn đòn đi nha. Có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút hắn? Cái quái gì vậy? Tiểu nữ tuy rằng không phải ca bạn gái, nhưng cũng là ca bằng hữu, hơn nữa còn là mộng toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty đại ngôn nhân. Một cái nho nhỏ công ty quảng cáo quản lý, rõ ràng cũng dám có ý đồ với nàng. Xem Lạc Phàm xung quanh giận dữ vì hồng nhan bộ dáng, Triệu Tâm Ngữ trong lòng run sợ một hồi, nhưng càng nhiều hơn chính là ảm đạm. Không nghi ngờ chút nào, đại gia là quan tâm của nàng, nhưng là, đại gia làm sao lại không thu người làm bạn gái của hắn đâu này. Vốn cho là, tại Yến Kinh thời điểm, đại gia là lo lắng bị vị hôn thê của hắn Tông Ngưng Tô Đại Tiểu Thư biết, mới chống cự nàng dụ hoặc, vậy mà, căn bản không phải Tô Đại Tiểu Thư vấn đề, mà là cái gì chứ? Triệu Tâm Ngữ đến bây giờ đều không nghĩ ra, nếu đại gia có nhiều như vậy bạn gái, vì sao tiểu không thể nhiều người một cái? Lần này tới Thiên Hải, là ngóng trông có thể cùng đại gia phát sinh chút gì, Đạn Tở Vi giúp nàng hỏi, mà đại gia cũng cự tuyệt. Cứ như vậy đi, có đại gia như vậy một người bạn, cũng là tiểu nữ phúc khí. Đừng, hắn cũng không đem ta thế nào. Triệu Tâm Ngữ liền vội vàng nói. Nếu Triệu Tâm Ngữ không chịu thiệt, Lạc Phàm liền bỏ đi tìm Lôi quản lý suối quậy ý nghĩ. A Phượng tỷ tắm xong đi ra, Triệu Tâm Ngữ tiếp lấy đi rửa, sau nhìn một hồi TV, bởi sáng sớm ngày mai phải đi, hai người liền vào gian phòng nghỉ ngơi. Lạc Phàm cũng tiến vào gian phòng của mình ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm sẽ đưa Triệu Tâm Ngữ các nàng đi rồi sân bay, bởi vì hắn còn muốn chạy đi tham gia đinh vì công ty các nàng tuyển dụng hội. Liền không đợi Triệu Tâm Ngữ các nàng lên phi cơ. Ra sân bay, mới vừa phát động X6, điện thoại chấn động dưới, mò ra vừa nhìn, là Triệu Tâm Ngữ phát tới một cái tin nhắn, đại gia, chứ ngươi ra, tiểu nữ sẽ không lại yêu người khác, nếu ngươi một mực không nên tiểu nữ liền một mực chờ chút đi. Tiểu nữ, ngươi đây là làm gì đâu này? Rõ ràng là đại gia cứu ngươi, hiện tại thế nào giống như là đại gia phụ ngươi như thế? Lạc Phàm lắc đầu cười khổ, đem điện thoại di động ôm vào trong túi. X6 phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng Nhã Khiết tập đoàn chạy tới. Từ khi Nhã Khiết tập đoàn kiểu mới mỹ phẩm dưỡng da tại trên thị trường nhấc lên nhất cổ tranh mua cuồng chiều sau, Nhã Khiết tập đoàn liền thành Thiên Hải thành phần tri thức nhóm hướng tới vào nghề chi địa. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da cung không đủ cầu, lợi nhuận phong phú, mà Nhã Khiết tập đoàn công nhân, tiền lương đãi ngộ lo lắng tự không cần phải nói. Chính là bình thường nhân viên bán hàng, tiền lương cũng đang 5 con số trở lên. Mà trung tầng cán bộ thu nhập thì càng cho người đỏ mắt. Chỉ tiếc, Nhã Khiết tập đoàn cũng không hề đại lượng chiêu thu công nhân, có lúc một cái bình thường chức vị, đến đây thí sinh chừng mấy chục người nhiều. Tại Thiên Hải có một câu nói, tiến vào Nhã Khiết tập đoàn công tác, so với thi công vụ viên còn khó hơn, cạnh tranh kịch liệt hơn. Dù là như vậy, vẫn có không ít đô thị thành phần tri thức thường xuyên chú ý Nhã Khiết tập đoàn quan, vừa phát hiện Nhã Khiết tập đoàn hữu chiêu xính tin tức, lập tức không chút do dự liền báo danh nhận lời mời. Vạn nhất số may, nhận lời mời lên đâu này? Chỉ là mấy chục người ở trong chọn một người, được tuyển chọn cơ hội thực sự rất nhỏ, đương nhiên, so với mua vé xổ số bên trong 5 triệu xác suất phải lớn hơn nhiều. Bất quá, ngày hôm qua vào buổi trưa, Nhã Khiết tập đoàn quan thượng tuân ra một cái tin tức, để vô số đô thị thành phần tri thức nhóm hưng phấn không thôi. Cái kia chính là, Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ mới thành lập Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, đều sẽ ở sáng ngày hôm sau 9 giờ, đại lượng tuyển mộ công nhân. Hơn nữa tuyển mộ tin tức thượng trả mang vào nói một câu, một khi thành công nhận lời mời, tiền lương đãi ngộ tham chiếu Nhã Khiết tập đoàn công nhân chấp hành. Trước đây có rất nhiều người biết Nhã Khiết tập đoàn nhận người, lại không dám đi nhận lời mời, bởi vì bị xính thượng cơ hội thực sự quá nhỏ. Mà lần này nhưng không như thế, hai nhà mới thành lập công ty đồng thời nhận người, làm sao cũng phải chiêu hơn 100 người chứ. Được mời thượng cơ hội rất lớn a. Quản lý tổng giám gì gì đó, để những kia có trình độ học vấn cao người có bản lĩnh lớn cạnh tranh đi, ta đàng hoàng nhận lời mời cái viên chức nhỏ được rồi. Theo như Nhã Khiết tập đoàn đãi ngộ tiêu chuẩn, phổ thông công nhân đều có thể bù đắp được công ty khác trung tầng cán bộ đãi ngộ rồi. Hơn nữa, lấy Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiêu thụ nóng nảy trình độ, đều là người khác xin tới cửa đến, không giống công ty khác như thế, yếu ăn nói khép nép ra vẻ đáng thương thanh khách hàng làm đại gia, thậm chí có nữ công nhân, vẫn phải nhịn được người khác ăn bất chiếm tiện nghi. Lạc Phàm đi tới chính hạo cao Úc, trực tiếp đi rồi lầu 3 tuyển mộ hiện trường. Vừa vào lầu 3 đại sảnh, lít nha lít nhít ngồi không dưới 300 người, từng cái ăn mặc ngăn nắp, nam tinh thần chấn hưng, nữ đã trải qua tỉ mỉ trang phục. Lạc Phàm đi vào, không có ai chú ý tới hắn, mọi người đều đang vùi đầu điển trong tay tuyển mộ tin tức bề ngoài. Lạc Phàm tùy tiện đánh giá, phát hiện cách hắn gần nhất chính là một cái hơn 20 tuổi nữ hài, tướng mạo thanh tú, da phó viền vàng kính mắt, văn nhược bên trong lại có một loại thong dong bình tĩnh khí chất. Lạc Phàm bước đi thong thả đến bên người nàng, liếc một cái của nàng tuyển mộ tin tức bề ngoài, tại họ tên một cột thượng, điển chính là Lạc Giao. Họ Lạc, là ca bổn gia. Có muốn hay không ca cho Đinh Vi các nàng chào hỏi, đem nàng xính. Ách, có vẻ như ca không phải họ Lạc. Lạc Giao tin tức bề ngoài đã điền xong, đang tại kiểm tra, xác nhận không có sai sót sau đó thở nhẹ thở ra một hơi, đứng lên, chuẩn bị đem tin tức bề ngoài giao lên đi, lại phát hiện đứng ở bên người nàng Lạc Phàm. Ngươi, là tới nhận lời mời. Lạc Giao rất lễ phép hỏi một câu, lại nói, còn không dẫn tới tin tức bề ngoài đi, qua bên kia lĩnh. Lạc Giao hướng về trước đại sảnh mặt quẹo trái một gian phòng ốc chỉ tay. Lạc Giao một cái nói chuyện, phía trước cùng bên phải đồng thời có mấy cái nam nữ quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, không quá thân mật, khi ánh mắt chuyển hướng Lạc Giao lúc, trong đôi mắt rõ ràng địa toát ra bất mãn. Lạc Phàm biết bọn hắn tại sao lại không hoan nghênh chính mình. Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, tuy rằng lần này đại lượng tuyển mộ công nhân, nhưng đoán chừng cũng là chiêu cái hơn 100 người đi. Mà hôm nay tuyển dụng hội, đến rồi bao nhiêu người? Chỉ ít 300. Nói cách khác, sẽ có 2/3 người hội ôm hy vọng mà đến, mang theo thất vọng mà về. Phía trước đến nhận lời mời người trong, Lạc Phàm là tới đã muộn, đến bây giờ liền tin tức bề ngoài cũng còn không có dẫn tới, nếu như hắn chậm trễ nữa trận, chờ chút tuyển mộ phương đến thu tin tức bề ngoài, mà hắn vẫn không có điền xong. Cho dù cuối cùng có thể đem tin tức bề ngoài giao lên đi, cũng nhất định tại tuyển mộ phương tâm bên trong lưu lại ấn tượng xấu. Như vậy, tại đây chút thí sinh trong, hắn hầu như liền là cái thứ nhất được có rồi. Tuy rằng Lạc Phàm bị knock out, bọn hắn cũng chưa chắc có thể xính mà được, nhưng thiếu một cái người cạnh tranh, bọn hắn liền nhiều hơn một phần cơ hội đúng không? Nhưng là, cái này đeo kính thanh tú nữ hải, lại ngốc không sót mấy nhắc nhở Lạc Phàm đi lĩnh tin tức bề ngoài. Tuy rằng, xem Lạc Phàm cũng không như là từ đại học danh tiếng đi ra ngoài, liền ứng với cái xính đều sẽ tới trễ, đoán chừng cũng không có cái gì kinh nghiệm làm việc, căn bản không đúng quy cách trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng yếu hơn nữa thiếu đối thủ cạnh tranh, đó cũng là đối thủ, không có ai sẽ đối với đối thủ khách khí. Cho nên, bọn hắn tại căm thù hơn nữa khinh bị Lạc Phàm thời điểm, liên quan đối Lạc Giao cũng bất mãn ý. Lạc Phàm lý giải tâm tình của những người này, trực tiếp không để ý đến bọn hắn bất hữu thiện ánh mắt, đối với Lạc Giao cười nói, ta không cần lĩnh tin tức bề ngoài. Lạc Phàm câu nói này, không riêng Lạc Giao nghe thấy được, mặt khác những người kia cũng nghe thấy rồi. Bọn hắn nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, từ mới bắt đầu bất hữu thiện thậm chí căm thù khinh bỉ, biến thành ước ao đố kỵ. Bởi vì bọn họ nghe Lạc Phàm nói hắn không dùng lĩnh tin tức bề ngoài, đều đã nhận định Lạc Phàm là bên trong chiêu người, có thể bên trong chiêu, nhất định là cùng Mộng Toa công ty hoặc Lưu Sa Hà công ty cao tầng có một chút như vậy quan hệ họ hàng mang sự cố quan hệ. Nghĩ thông suốt tầng này, ánh mắt của bọn họ lại từ ước ao đố kỵ trở nên định nọt lên, đều hy vọng có thể cùng Lạc Phàm bấu víu quan hệ, đang chờ sau đó tuyển mộ thời điểm, có thể giúp bọn hắn nói mấy câu. Lạc Phàm lại không để ý tới bọn hắn, ca đích thật là có thể giúp bọn ngươi nói chuyện, nhưng các ngươi lại không họ Lạc, ca dựa vào cái gì phải giúp các ngươi? Phải giúp lời nói, tự nhiên là giúp họ Lạc. Ngươi nhận lời mời chức vị gì? Lạc Phàm đối Lạc Giao hỏi. phòng nhân sự phó quản lý. Lạc Giao mỉm cười đáp, thông dong bình tĩnh trong, còn có một loại nội liễm tự tin. Lúc trước mấy cái kia đối Lạc Giao bất mãn, hiện tại cũng không dám có chút rồi. Bọn họ đều là nhận lời mời phổ thông viên chức, mà cái này thanh tú nữ hải, người ta nhận lời mời chính là trung tầng lãnh đạo. Không có chút tài năng, dám nhận lời mời quản lý. Không quan tâm cuối cùng ứng với không nhận lời mời thượng, đều không phải là bọn hắn có thể so. Có hay không không ngại ta nhìn ngươi một chút lý lịch sơ lược? Lạc Phàm hỏi. Lạc Giao mỉm cười gật đầu, đem tin tức bề ngoài đưa cho Lạc Phàm. Nếu như đổi lại người khác muốn xem của nàng lý lịch sơ lược tin tức, nàng là sẽ không cho, bởi vì trên lý lịch sơ lược có tên họ của nàng, tộc, loại, tuổi tác, thậm chí hôn nhân, tình hình, số điện thoại. Nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này đều là của nàng cá nhân. Bất quá, người cũng cùng mấy người khác như thế, cho rằng Lạc Phàm là bên trong nhận người sĩ, cùng công ty cao tầng có quan hệ. Hoa Thanh Đại học học thạc sĩ, tại công ty nhà nước đảm nhiệm qua phòng nhân sự chủ nhiệm, đổi nghề đến công ty đa quốc gia đảm nhiệm nhân sự chủ quản. Lạc Phàm vẫn đúng là ẩn vào xem tin tức bề ngoài phương liên quan với Lạc Giao tài liệu cá nhân, mà là đưa ánh mắt tập trung vào tin tức bề ngoài nửa phần dưới cá nhân từ chức trải qua thượng. Tất cả những thứ này đều bị Lạc Giao nhìn ở trong mắt, người càng đã tin tưởng Lạc Phàm là nội định nhân sĩ. Như thế nào, ngươi cảm thấy có không có hy vọng? Tại tiếp nhận Lạc Phàm đưa tới tin tức bề ngoài sau, Lạc Giao mỉm cười hỏi, trên mặt như trước thông dong hờ hững, nhưng trong mắt lóe ra một màn kia chờ mong, không có tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Ta cảm thấy, ngươi nhận lời mời phòng nhân sự phó quản lý, hy vọng không lớn. Lạc Phàm nghiêm trang nói, ta kiến nghị ngươi, thay cái nhận lời mời chức vị tốt hơn. Chương 225, tuyển dụng hội, chung. Ngươi nói là, ta đi nhận lời mời một người việc bộ phó quản lý, đều không hy vọng xính mà được. Lạc Giao ban đầu là muốn đi nhận lời mời phòng nhân sự quản lý, ngươi có lòng tin đảm nhiệm được vị trí này. Thế nhưng nghĩ đến Nhã Khiết tập đoàn to lớn sức hiệu triệu, hôm nay tới đây nhận lời mời người trong, có rất nhiều thành phần tri thức tinh anh, ngươi có thể đảm nhiệm được, người khác cũng tương tự có thể đảm nhiệm được. Cho nên, người thấp xuống yêu cầu của mình, cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc tại nhận lời mời trên chức vị bỏ thêm một cái chữ phó. Nhưng là, cái này đã nội định ra hỏa, lại nói chính mình liền nhận lời mời thượng phó quản lý hy vọng cũng không lớn. Lẽ nào, là kỳ vọng của ta giá trị quá cao? Lạc Giao thấp nông một tiếng. Nếu như ngay cả cái phó quản lý đều nhận lời mời không hơn, nhận lời mời cái viên chức nhỏ lời nói, còn không bằng về người thì ra là công ty làm nhân sự của nàng chủ còn đây. Nhận lời mời cá nhân việc bộ phá phó quản lý, làm sao có thể nói là đánh giá quá cao đâu này? Là quá thấp. Ta xem một chút, có phần chức vị gì có thể nhận lời mời? Lạc Phàm từ Lạc Giao trên bàn cầm lấy nhận lời mời chức vị bên ngoài, nhìn một chút, nói, ta đã nói rồi, chả có nhiều như vậy chức vị tốt. Lạc Giao nghe xong Lạc Phàm lời nói, ngẩn người, nguyên lai là chính mình mô phỏng xính chức vị quá thấp. Nhưng là, chức vị tốt đương nhiên là có, nhưng không hẳn đến phiên người Lạc Giao a. Ngươi xem, Đinh Đồng trợ lý, thư ký, Nhiễm tổng trợ lý, thư ký, còn có, Nước tổng trợ lý, Hoàng tổng trợ lý. Nha, Hoàng tổng là cái nam, phụ tá của hắn ngươi cũng đừng đi nhận lời mời rồi. Những vị trí này không đều rất tốt sao, làm sao nhất định phải đến phòng nhân sự đi làm cái quản lý, vẫn là phó. Lạc Phàm lời nói này, không chỉ là bên cạnh mấy người kia giật mình, chính là Lạc Giao cũng nghe được trợn mắt ngoác mồm. Lưu Sa Hà công ty mấy cái cao tầng trợ lý hoặc thư ký, người nào không biết những này chức vị tốt. Có thể làm được cao tầng trợ lý một bước kia, ở trong công ty là có quyền phát biểu. Nhưng là, ngẫm lại cũng đều biết, những vị trí này cạnh tranh, sẽ có cỡ nào kịch liệt. Đừng nói nhận lời mời trợ lý hoặc bí thư, coi như là Đinh Đồng Nhiễm tổng tài xế của các nàng chức vị này, tham dự cạnh tranh. Đều có mấy cái là hải quy. Hay là thôi đi, những kia vị trí, ta không dám nghĩ. Nếu không, ta đem người việc bộ phó quản lý đổi thành quản lý. Lạc Giao cười khổ, nhưng Lạc Phàm lời nói, lại cho người một ít nhận lời mời càng cao hơn chức vị tự tin. Không được. Đừng nhìn chằm chằm quản lý phó quản lý những vị trí này. Ta nói, ngươi là nguyện ý làm trợ lý đây này vẫn là chịu làm thư ký. Làm phụ tá lời nói, quyền lực phải lớn hơn một điểm, nhưng là hội mệt mỏi một ít. Làm bí thư lời nói, đoán chừng sẽ thoải mái chút. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng không biết trợ lý cùng thư ký cái nào quyền lực càng lớn. Chỉ là, xem Cao Nhã Khiết chuyện gì đều giao cho phụ tá của nàng Từ Lệ đi làm, mà Mộng Toa tỷ thư ký chính là Cao Lan. Cao Lan mặc dù có thể lên làm thư ký, cũng không phải là bởi vì người mạnh bao nhiêu năng lực, mà là bởi vì nàng cùng Tằng Mộng Toa quan hệ tốt. Cho nên, tại Lạc Phàm trong lòng, trợ lý so với thư ký có khả năng. Bất kể là trợ lý vẫn là thư ký, đều là cạnh tranh kịch liệt nhất chức vị, ta sợ nhận lời mời không hơn Lạc Giao nhận lời mời phòng nhân sự phó quản lý chức vị, người vẫn rất có tự tin, nhưng trợ lý thư ký những này, từ người tại Nhã Khiết tập đoàn quan nhìn lên đến Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty tuyển mộ tin tức đến bây giờ, nàng đều xưa nay không hề nghĩ rằng nhận lời mời không hơn. Lạc Phàm nở nụ cười, tuy rằng ca tại Lưu Sa Hà công ty thân phận gì đều không có, nhưng trợ lý thư ký tài xế những này cùng Đinh Vi Nhiệm Thu các nàng tiếp xúc mật thiết chức vị, đó là yếu do ca đến kiểm định. Ta xem ngươi liền phòng nhân sự phó quản lý đều nguyện ý đi nhận lời mời, khẳng định không phải sợ mệnh người. Vậy ngươi liền báo chức phụ tá là được rồi, nước tổng trợ lý, bản thân nàng đi chọn người, Đinh Đồng cùng Nhiệm Tổng, ngươi nguyện ý cho ai làm phụ tá? Lạc Phàm thấy Lạc Giao do dự không quyết định, liền thay người cầm chủ ý. Bất kể là của người nào trợ lý, đều là ta không dám nghĩ, nhận lời mời chức phụ tá người, tất cả đều là du học về. Ta không tin tưởng cùng bọn họ cạnh tranh, tuy rằng Lạc Phàm cực lực cổ động, nhưng Lạc Giao hay là không dám nhận lời mời chức phụ tá. Không tin tưởng cạnh tranh. Ngươi cũng là hoa hạ nhất lưu đại học đi ra ngoài thạc sĩ, hải quy thì ngon à, ta một cước đá bay hắn. Lạc Phàm không cho là đúng, tiếng nói cũng dần dần lớn lên. Huynh đệ, ngươi muốn đá ai đó? Lạc Phàm lời nói gây nên ngồi ở phía trước nhất cái kia hơn 10 cái thí sinh bất mãn rồi, trong đó một cái giữ lại lệnh phân công nhau, tóc trải bóng loáng không dính nước gâu phục nam tử mở miệng chất vấn Lạc Phàm rồi. Ê! Người là Hải Quy. Em mở nước cổ lầm bật đại học tiến sĩ. Lệnh phân công nhau cũng không phải không biết Lạc Phàm nói hắn là Hải Quy, bất quá, Lạc Phàm vấn đề, vừa vặn khiến hắn khoe khoang một chút chính mình, tốt nhất là những người cạnh tranh vừa nghe hắn là đại học danh tiếng tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bị hắn phát sợ không với hắn cạnh tranh mới tốt. Tiến sĩ à? Lợi hại. Lạc Phàm nói ngược lại là lời nói thật lòng, có học vấn người, hắn là kính nể. Đặc biệt là năm gần đây, không ít người du học nhất lưu liền chạy tới nước ngoài đi rồi, lệnh phân công nhau lấy được tiến sĩ học vị, còn có thể trở về, chỉ bằng vào điểm này, Lạc Phàm liền quyết định cho hắn một cái chức vị, không biết ngươi báo là chức vị gì đâu này. Đinh Đồng trợ lý. Lệnh phân công nhau có ý định lên giọng, mục đích rất rõ ràng, còn lại muốn nhận lời mời chức vị này người, hay là trước ước lượng một chút chính mình, có thể hay không cạnh tranh qua hắn. Vì sao nếu ứng nghiệm xính trợ lý vị trí này đâu này? Đinh Vi trợ lý, tại sao có thể là người đàn ông? Xem ra, Từ Lệ cũng không quá có mắt thấy lực à, tuyên bố tuyển mộ tin tức thời điểm, đều không có giới tính hạn chế. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chức vị này đi, ngươi không khả năng nhận lời mời mà được. Kỳ thực, đối với mấy cái này Hải Quy, Lạc Phàm đã có dự định, mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn những này, đều phải tiêu hướng về hải ngoại thị trường, đến lúc đó vừa vặn có thể đủ mà được bọn hắn. Không thể nhận lời mời mà được. Huynh đệ, ta không biết ngươi nói như vậy có những gì căn cứ. Bất quá, ta có thể hướng về ngươi tiết lộ một điểm, ta cũng không phải từ Nhã Khiết tập đoàn quan thượng biết Lưu Sa Hà công ty Mộng Toa công ty tuyển mộ công nhân, mà là ta có một cái đồng học, Cố Lâm Bất Đại học học hữu nói cho ta biết, hắn bây giờ đang ở Nhã Khiết tập đoàn nhậm chức. Lệnh phân công nhau thanh âm, vẫn như cũ không nhỏ. Hắn phải nói cho tất cả mọi người, hắn không chỉ là nắm giữ tiến sĩ học vị, tại Nhã Khiết tập đoàn nội bộ, hắn cũng là có quan hệ. Tại Nhã Khiết tập đoàn nhậm chức, Cố Lâm Bất Đại học học hữu. Lẽ nào ngươi nói, là Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ bộ trưởng trợ lý Lăng Phi Vũ? Lạc Phàm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Lệnh phân công nhau hơi có chút đắc ý, đồng thời cũng âm thầm cảm tạ Lạc Phàm, chính là bởi vì Lạc Phàm không ngừng hỏi hắn, hắn mới có thể đem hắn bằng cấp quan hệ đều run lên đi ra. Tiến sĩ học vị thêm vào Nhã Khiết tập đoàn nội bộ có người, tin tưởng chân đã đẩy lùi đại đa số người cạnh tranh. Quả nhiên, có không ít điền xong nhận lời mời tin tức bề ngoài người, đều lại ngồi xuống, đoán chừng những người này, đều là nhận lời mời Đinh Đồng chức phụ tá, hiện tại vừa nghe lệnh phân công nhau mạnh mẽ như vậy, nhanh chóng một lần nữa sửa chữa nhận lời mời chức vị. Ta còn là nhận lời mời phòng nhân sự phó quản lý được rồi, luận bằng cấp luận quan hệ, ta đều không thể nào cạnh tranh từng chiếm được hắn. Lạc Giao vừa nãy tại Lạc Phàm cổ động dưới, tuy rằng lòng tin không đủ, nhưng cũng có chút tâm động. Nhưng lại phân công nhau hiện tại vừa nói như thế, nàng liền triệt để đứt đoạn mất nghiệm tưởng rồi. Làm sao không cạnh tranh được? Hắn là tiến sĩ, hắn cùng Lăng Phi Vũ nhận thức, nhưng ngươi có một cái ưu thế, ngươi cái này ưu thế, là hắn làm sao cũng không sánh nổi. Lạc Phàm cười nói. Ưu thế gì? Lạc Giao không nhịn được hỏi. Tuy rằng vẫn là không tự tin nhận lời mời chức phụ tá, nhưng nàng rất muốn biết. Mình rốt cuộc nơi nào có thể thắng được Hải Quy lệnh phân công nhau. Cái khác thí sinh, bao quát lệnh phân công nhau ở bên trong, đều đưa ánh mắt quang hướng Lạc Phàm. Bọn hắn thực sự không biết, lấy lệnh phân công nhau điều kiện, Lạc Giao còn có cái gì ưu thế. Ưu thế của ngươi chính là, ngươi là nữ nhân, hắn là nam nhân. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Phúc! Không ít thí sinh đều bật cười, đây là chỗ làm việc chọn lựa nhân tài có được hay không, cùng là nam hay là nữ có quan hệ gì. Nếu như tuyển mộ người giặt quần áo làm cơm sinh con làm bảo mẫu, nữ nhân quả thật có ưu thế, nhưng bây giờ là tuyển mộ trợ lý, nữ nhân ưu thế ở nơi nào? Lạc Giao có phần lung túng, còn có chút ngượng ngùng, của người chả nín thở nghe hắn nói ưu thế của nàng. Cười gì vậy? Ta nói không đúng. Đinh Đồng Nhiễm tổng đều là nữ nhân, làm sao có khả năng tuyển mộ nam nhân làm phụ tá của các nàng? Ta nói tiến sĩ, ngươi muốn nhận lời mời trợ lý lời nói, cũng được, nhận lời mời Hoàng tổng trợ lý đi. Lạc Giao đúng không? Ngươi cứ việc nhận lời mời Đinh Đồng trợ lý. Lạc Phàm lời này vừa ra, nhận lời mời người không cười, bởi vì Lạc Phàm nói, có lẽ có khả năng này. Nhưng là, cho dù thật sự như lời ngươi nói, Đinh Đồng Nhiễm chung quy phải chiêu chính là nữ trợ lý, ta cũng không có ưu thế. Hôm nay tới thi sinh trong, còn có nữ du học về Lạc Giao hay là không dám nghe Lạc Phàm lời nói. Ngươi lo lắng cái gì đâu này? Ta sẽ giúp ngươi. Lạc Phàm có chút đều coi Lạc Giao rồi, chút này tự tin đều không có. Làm sao cùng ca như thế họ là cả. Lạc Giao trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, nhưng lập tức liền đã trầm mặc. Ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, qua một lúc lâu, mới hỏi, còn không tỉnh giáo, ngươi tại sao phải giúp ta? Nàng và Lạc Phàm không quen không biết, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Phàm đều không ngừng địa rực dây người đi nhận lời mời chức phụ tá, ngay từ đầu thời điểm người thật cũng không đi suy nghĩ nhiều, thẳng đến Lạc Phàm nói rồi phải giúp người, người mới bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Hắn tại sao nguyện ý giúp người? Là coi trọng nàng sao? Hôm nay hắn giúp nàng, về sau phải hay không hội hướng về người đòi lấy cái gì? Đổi lại rất nhiều nữ hài tử, nếu là có người có thể giúp nàng ngồi vào chủ tịch trợ lý vị trí, bất luận lấy cái gì làm trao đổi, đều sẽ không lưỡng lự mà đáp ứng với. Nhưng Lạc Giao không phải loại này nữ hài, Lạc Phàm càng là nhiệt tình như vậy như thế chủ động phải giúp người, người càng là lo lắng càng là hoài nghi. Lạc Phàm nhìn Lạc Giao biểu hiện, đại thể đoán được người ý nghĩ trong lòng. Cũng là... Chính mình cứ như vậy vô duyên vô cớ giúp nàng, muốn nói là không có đối với nàng có ý kiến gì ý đồ lời nói, ca chính mình cũng không tin. Nhưng là, ca thật sự đối với ngươi không có ý đồ a. Dung mạo so với ngươi đẹp đẽ vóc người vung ngươi hơn 10 đầu phố đại minh tinh tiểu nữ, ca đều từ chối làm cho nàng làm ca bạn gái, ca rất thuần khiết khiết. Bởi vì, ngươi họ Lạc, ta cũng họ Lạc, một bút không viết ra được hai cái Lạc chữ, cho nên ta muốn giúp ngươi. Lạc Phàm thực sự nói thật, gương mặt chính khí, gương mặt vô tội. Lạc Giao ngẩn ra, hắn giúp nàng, cũng bởi vì họ nàng Lạc. Họ Lạc. Một cái trang phục thời thượng, tướng mạo mỹ lệ, nóng tóc quan nữ tử lớn tiếng kêu lên, âm thanh kích động mà kinh hỉ. Lẽ nào ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia, nhã khiết tập đoàn Lạc phó CEO. Chương 226, tuyển dụng hội, 3. Tóc quan nữ tử như thế một trách móc, không ít người đều thất kinh. Tại nhã khiết tập đoàn danh tiếng đại trấn sau đó quan tâm nhã khiết tập đoàn người, không phải số ít. Rất nhiều người đều biết. Nhã Khiết tập đoàn CEO là Cao Nhã Khiết, tổng giám đốc gọi gió mùa Hạ Hòa, thậm chí Cao Nhã Khiết trợ lý Từ Lệ, đã thành bọn hắn nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Đương nhiên, bọn hắn còn biết, Nhã Khiết tập đoàn còn có một vị tân nhiệm phó CEO, trước đây không có danh tiếng gì, vị này là phó tổng, là gần nhất mới theo Nhã Khiết tập đoàn quật khởi mà xuất hiện. Những này thí sinh đến đây nhận lời mời Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ hai nhà công ty công nhân, đối Nhã Khiết tập đoàn là làm một phen giải. Tự nhiên cũng biết hơn một tháng trước Nhã Khiết tập đoàn cùng OU lại tập đoàn kết thúc hợp tác cái kia trường phong ba. Cùng OU lại tập đoàn ngưng hẳn kỹ thuật hợp tác, Nhã Khiết tập đoàn cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, bọn hắn đẩy ra hiệu quả thần kỳ kiểu mới mỹ phẩm dưỡng da, Nhã Khiết tập đoàn tại hơn một tháng thời gian trong, thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ. Tại Nhã Khiết tập đoàn quật khởi qua trình trung, kèm theo một người, chính là Nhã Khiết tập đoàn Lạc phó CEO không sớm không muộn. Lạc phó tổng hay là tại Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn truyền ra ngưng hẳn kỹ thuật hợp tác tin tức thời điểm, tiến vào Nhã Khiết tập đoàn. Có không ít người liền bắt đầu suy đoán rồi, Nhã Khiết tập đoàn kiểu mới mỹ phẩm dưỡng ra, Lạc phó tổng vừa tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, lập tức liền nghiên cứu ra đến rồi, cái kia thần kỳ mỹ phẩm dưỡng ra, khẳng định cùng Lạc phó tổng có quan hệ. Hơn nữa, Lạc phó tổng vẫn là Nhã Khiết tập đoàn kỹ thuật tổng giám, càng làm cho bọn hắn tin chắc điểm này. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy, vị này Lạc phó tổng tại Nhã Khiết tập đoàn địa vị, chỉ sợ không ở CEO Cao Nhã Khiết bên dưới. A, ngươi đã đoán được rồi, vậy ta tựa hồ không cần thiết phủ nhận. Bất quá, sửa lại một cái, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO không giả, lại không phải lời đồn bên trong, ca không phải lời đồn. Lạc Phàm là không có nghĩ tại những này thí sinh trước mặt trang bê, nhưng chỉ nói một câu họ Lạc, đã bị người cho nhận ra, cái này 13 không trang cũng phải trang, hơn nữa. Loại này trang B so với mình chủ động trang B càng thoải mái hơn. Nghe được Lạc Phàm thừa nhận thân phận của mình, tất cả mọi người hướng về hắn ném ánh mắt ngưỡng mộ. Không sai, chính là ngưỡng mộ, bao quát rất nhiều nam sĩ ánh mắt, đều là ngưỡng mộ. Trước đó, tiếp đãi bọn hắn, là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý Đồng Đồng, tới vừa nay đến, bọn hắn nhìn thấy Nhã Khiết tập đoàn tầng cao nhất, chính là Cao Nhã Khiết trợ lý Từ Lệ. Từ trợ lý ở trong lòng bọn họ, cũng đã là cao cao không thể với tới tồn tại. Nhưng bây giờ vị này là Phó Tổng, đây chính là Nhã Khiết tập đoàn bột một trong A. Kích động nhất, không gì bằng Lạc Giao rồi. Lúc trước cho rằng Lạc Phàm chỉ là trong đó định tuyển mộ đâu công nhân, vậy mà hắn. Như vậy, Lạc Phó Tổng để cho nàng đi nhận lời mời Đinh Đồng chức phụ tá, phải hay không ở giữa định tuyển mộ nàng? Không, đây không phải nội định, mà là Lạc Phó Tổng khâm định nàng chủ tịch trợ lý chức vị. Hầu như tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Lạc Giao, có Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phó Tổng nâng đỡ, của nàng chủ tịch chức phụ tá, chỉ sợ là không người dám đi cạnh tranh chứ. Lệnh phân công nhau có phần bối rối, nhận lời mời Đinh Vi trợ lý, hắn lớn nhất dựa vào, không phải hắn tiến sĩ học vị, mà là hắn và Lăng Phi Vũ quan hệ. Lấy Lăng Phi Vũ Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ bộ trưởng trợ lý thân phận, vẫn là có thể giúp hắn nói lên hai câu. Thế nhưng, chiếu cố Lạc Giao chính là ai? Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Lăng trợ lý tại Lạc Phó Tổng trước mặt, tính là cái gì? Lạc Phó Tổng nói ai tới làm Đinh Đồng trợ lý, Lăng Phi Vũ dám nói nửa chữ không? Nguyên bản tràn đầy tự tin lệnh phân công nhau, tại biết Lạc Phàm thân phận một khắc đó, liền trợn tròn mắt. Lạc Phó Tổng nói rồi, Đinh Đồng nhiệm tổng trợ lý thư ký tài xế, cũng không yêu cầu nam, vậy hắn nhận lời mời cái gì? Quản lý. Kỳ thực ở đâu cái bộ ngành làm cái quản lý, đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ chức vị, chỉ bất quá, với hắn mong muốn khác biệt hơi lớn à. Thời gian quá vội vàng rồi, tuyển mộ trên chức vị, có phần chức vị còn chưa có đi ra. Các vị hải ngoại trở về du học sinh, các ngươi không cần điển tin tức này bề ngoài rồi, thanh hiện tại cái này chút chức vị, nhường cho người khác đi. Về phần các ngươi, tất cả đều bị mướn rồi. Ta nói cho mọi người, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, Ngộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, Lưu Sa Hà công ty giảm mèo phấn, đều sẽ tiêu hướng về càng rộng lớn hơn hải ngoại thị trường. Ba nhà công ty đem liên hợp thành lập một cái hải ngoại bộ phận thị trường, các ngươi đều là du học sinh, tất cả đều đến hải ngoại bộ phận thị trường đi, nơi đó mới là các ngươi chân chính có đất dụng võ địa phương. Lạc Phàm lời nói này, lệnh phân công nhau cùng còn lại hải quy nhóm cố nhiên vui mừng khôn xiết, còn lại thí sinh cũng là cực kỳ mừng rỡ. Những này hải quy là tất cả thí sinh nhóm lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, bọn hắn đã bị sớm mướn rồi, hơn nữa, bọn họ là được mời đã đến hải ngoại bộ phận thị trường, nói cách khác, bọn hắn không chiếm dụng bây giờ tuyển mộ danh ngạch. Như vậy, còn giữ lại những người này, được mời thượng xác suất liền lớn hơn nhiều. Huống chi, Lạc Phó Tổng nói rồi, Nhã Khiết tập đoàn cùng với dưới cờ công ty sản phẩm, đều sẽ tiêu hướng về nước ngoài thị trường. Lấy công ty bọn họ sản phẩm hiệu quả, ở nước ngoài trên thị trường, đồng dạng hội nóng nảy đến không được. Công ty tiêu thụ ngạch hơn nhiều, lợi nhuận gia tăng rồi, các công nhân viên đãi ngộ, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bởi vì hưng phấn mà thoáng có phần ầm ĩ đám người, chợt im lặng xuống. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đi tới tuyển mộ đại sảnh, nam là Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc Gió Mùa Hạ Hòa, nữ chính là Cao Nhã Khiết trợ lý Từ Lệ. Gió Mùa Hạ cùng Từ Lệ là tới thu nhận lời mời tin tức bên ngoài, đột nhiên phát hiện Lạc Phó tổng đến rồi, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới Lạc Phàm bên cạnh, tôn kính theo sát Lạc Phàm chào hỏi. Ánh mắt của mọi người đều theo Từ Lệ đã đến Lạc Phàm bên này. Các vị, trước tiên cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Vị này chính là Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc, Gió Mùa Hạ cùng Hạ tổng. Từ Lệ Thanh nói, khôn khéo có thể làm ra người, so với trước đây nhiều hơn mấy phần trầm ổn tự tin. Giới thiệu xong sau đó Từ Lệ lại nói, mọi người tin tức bề ngoài, hẳn là điền xong đi, mời giao đến nơi này của ta. Lạc Giao cách gần nhất, đang chuẩn bị đem tin tức của mình bề ngoài giao cho Từ Lệ, lại bị Lạc Phàm một cái đoạt mất. Ca không phải đã nói rồi sao, đều cho ngươi tới làm đình vi phụ tá, ngươi còn dùng được giao tin tức bề ngoài. Rồi lại nói, ngươi tin tức bề ngoài nhận lời mời chức vị nơi đó cũng còn không sửa đổi đến. Từ Lệ cùng Gió Mùa Hạ cùng nhìn thấy Lạc Phàm động tác, đều ngớ ngẩn, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Cái kia, người gọi là giao, của ta bổn ra. Ta đã quyết định, làm cho nàng tới đảm nhiệm đình vi trợ lý, tin tức của nàng bề ngoài, liền không dùng nộp. Lạc Phàm giải thích. Từ Lệ Gió Mùa Hạ cùng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là giống nhau tâm tư, Nhã Khiết tập đoàn cũng tốt, Ngộng Toa công ty cũng tốt, Lưu Sa Hà công ty cũng được, chủ nhân tất cả đều là Lạc Phó Tổng bạn gái. Đinh Đồng trợ lý, Lạc Phó Tổng chỉ định là ai, vậy dĩ nhiên là ai. Nhận lời mời Đinh Đồng thư ký, nhiệm tổng trợ lý cùng thư ký, còn có nhận lời mời tài xế người, đều đem tin tức bề ngoài giao cho ta, nhận lời mời còn lại chức vị, tin tức bề ngoài giao cho từ trợ lý. Lạc Phàm bắt đầu thực hiện khởi vì bạn gái kiểm định chức trách đến. Rất nhanh, tin tức bề ngoài toàn bộ giao tề, Từ Lệ Gió mùa hạ cùng hai người cầm tin tức bề ngoài đi rồi, mà Lạc Phàm lại đến một cái trong tay tin tức bề ngoài, chừng 32 chương nhiều. Tin tức bề ngoài giao cho ta, đi theo ta. Nha, đúng rồi, trợ lý thư ký tài xế những này chức vị, giới hạn nữ sĩ, nếu có nam đồng chí nhận lời mời những này chức vị, cũng đừng có cùng đi theo rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói nam đồng chí liền rơi xính rồi, chúng ta hội căn cứ tình huống của các ngươi đề cử đến những khác trên chức vị đi. Nghe được Lạc Phàm phía trước lời nói, những kia nhận lời mời trợ lý thư ký tài xế nam nhân, trong lòng tuyệt vọng đến cùng. Nhưng lại nghe Lạc Phàm nói muốn đề cử đến những khác chức vị, bọn hắn lại bắt đầu vui vẻ rồi. Lấy Nhã Khiết tập đoàn hiện tại đỏ tía trạng thái, chính là làm cái phổ thông viên chức, cũng không tính quá kém. Huống chi, người ta còn chuẩn bị tiến quân quốc tế thị trường. Lạc Phàm nói xong, đem tin tức bề ngoài đưa cho Lạc Giao, Lạc trợ lý, ngươi cũng đi theo ta. Hiện tại ngươi đã là Đinh Đồng phụ tá, vì Đinh Đồng chọn thư ký tài xế, cũng là chức trách của ngươi một trong. Lạc Giao giống như phản xạ có điều kiện nhận lấy tin tức bề ngoài, mới đột nhiên ý thức được, đã biết liền trở thành Đinh Đồng phụ tá. Vừa vặn vẫn là một cái thấp thỏm bất an thí sinh, chỉ chớp mắt liền biến thành quyết định người khác có thể hay không xính thượng tuyển mộ giả rồi. Không ít thí sinh, đều hướng về Lạc Giao ném lịnh bợ ánh mắt, hy vọng Lạc Giao có thể phát hiện bọn hắn hữu thiện ánh mắt, tại tuyển mộ thời điểm có thể thay bọn hắn nói lên một đôi lời lời hay. Chỉ tiếc, nhiều người như vậy, Lạc Giao thật sự là không nhớ được, hơn nữa, hiện tại mới nước tới chân mới nhảy, cũng quá tạm thời đi nha. Nhưng là, lúc sớm nhất, ai nào biết cùng đến đây nhận lời mời người, bởi vì theo người ta Lạc Phó Tổng cùng họ, sẽ có như vậy gặp gỡ. Lạc Phàm cùng Lạc Giao phía trước, mặt sau đi theo sắp tới 20 nhận lời mời nữ tử, tiến vào một gian vẫn không có bảng tên phòng làm việc. Trong phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, trường dài 3 mét màu đen bàn làm việc, sáng được có thể soi sáng ra bóng dáng. Hai bên trên bệ cửa sổ, bày hai bồn màu xanh biếc trường thanh đẳng. Lạc Phàm đỉnh đạc ngồi xuống phía sau bàn làm việc trên ghế, cái ghế chỉ có một, Lạc Giao tự nhiên chỉ có đứng. Một cái trang phục thời thượng nữ tử mắt sắc tâm xảo, phát hiện Lạc trợ lý không có chỗ ngồi, đúng lúc nhấc lên một tấm một người ghế làm việc, đưa đến Lạc Giao phía sau. Cái này nhưng là một cái cùng Lạc trợ lý lôi kéo làm quen tuyệt hảo cơ hội a. Những người khác đều hâm mộ nhìn xem thời thượng nữ tử. Chỉ tiếc, cơ hội như vậy, chỉ có một lần, hơn nữa đã bị người khác cầm đi. Cảm tạ. Lạc Giao hướng thời thượng nữ tử mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, đồng thời, người cũng phát hiện, thời thượng nữ tử chính là trước hết nhận ra Lạc Phàm phó tổng thân phận người. Lạc trợ lý khách khí, năng lực ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta. Thời thượng nữ tử khiêm tốn nói xong, nhanh chóng liền muốn lui ra. Chờ đã. Lại là Lạc Phàm gọi lại người, hỏi. Tên gọi là gì? Thời thượng nữ tử giật mình trong lòng, lẽ nào, cũng chỉ là vì Lạc trợ lý đưa một cái ghế đi qua, liền có thể đạt được trong truyền thuyết Lạc Phó Tổng thưởng thức. Trong lòng ý nghĩ tung bay, bên trong lại nhanh chóng đáp, báo cáo Lạc Phó Tổng, báo cáo Lạc trợ lý, ta gọi Lý Vi, Mục Tử Lý, Xanh Thảm Vi. Ừm, ngươi nhận lời mời là chức vị gì? Lý Vi trong lòng nhảy đến càng là lợi hại, một viên trái tim tựa hồ muốn từ trong cổ họng băng đi ra, người đây là muốn được cái thứ nhất. Cái thứ hai mướn tiết tấu sao? Trong miệng nhanh chóng đáp, báo cáo Lạc Phó Tổng, ta nhận lời mời chính là tài xế. Ừm. Lạc Phàm ân một tiếng sau đó liền không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Lạc Giao. Chương 227, tuyển dụng hội, 4. Thứ 239, chương tuyển dụng hội, 4. Lạc Giao khi nghe đến Lý tên Vi thời điểm, liền ở trong tay tin tức bề ngoài nhanh chóng dở Lý Vi danh sách rồi. Lạc Phàm vừa vặn dương mắt nhìn về phía người. Nàng liền đã tìm ra Lý Vi tin tức bề ngoài, đặt ở Lạc Phàm trước mặt trên bàn. Lạc Phàm trong bóng tối gật đầu, chỉ bằng Lạc Giao vừa nãy không cần hắn dặn dò liền bắt đầu tìm kiếm Lý Vi tin tức bề ngoài, đã có đủ một trợ lý nhạy bén cùng bình tĩnh. Lạc Phàm lại đem tin tức bề ngoài hướng về phải rời đi, chuyển qua hắn và Lạc Giao chính giữa. Lạc Giao tự nhiên rõ ràng, Lạc Phàm đây là muốn người đồng thời xem Lý Vi cá nhân lý lịch sơ lược. Nói cách khác, Lý Vi có thể thành công hay không được mời thượng, Lạc Giao không thể quyết định. Nhưng nàng có thể kiến nghị. Tất cả những thứ này, Lý Vi cùng còn lại thí sinh đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều tại suy đoán, Lý Vi được mời thượng khả năng, đã rất lớn hơn rồi. Là Lạc Phó Tổng chủ động hỏi nàng, nói rõ Lạc Phó Tổng ít nhất là nhìn nàng vừa mắt, hơn nữa, Lạc Phó Tổng trả trưng cầu Lạc trợ lý ý kiến, chỉ bằng vừa nay Lý Vi thay Lạc trợ lý chuyển cái ghế, Lạc trợ lý cho dù không thay nàng nói lời hay, chí ít cũng sẽ không nói nàng nói xấu. Hai cái họ Lạc tuyển mộ người gần như đồng thời xem xong rồi Lý Vi cá nhân lý lịch sơ lược, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhau. Lạc Giao nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt hỏi thăm, khẽ gật đầu một cái. Tại Lạc Phàm cùng Lạc Giao xem tin tức của nàng bề ngoài thời điểm, Lý Vi liền khẩn trương đến không được, hai tay nắm nhẹ, nhưng trong lòng bàn tay đã rịn ra từng tia mồ hôi. Thẳng đến Lạc Giao gật đầu một cái, người mới thật dài địa hô thở một hơi. Trong phòng còn lại thí sinh, khẩn trương hơn. Lạc Phó Tổng Thanh Hải Quy bỏ đi, các nàng được mời thượng cơ hội, gia tăng rồi một nửa trở lên. Tiếp lấy Lạc Phó Tổng càng làm nam nhân bỏ đi, một ít nguyên bản không có lòng tin gì, cũng bắt đầu tâm tư sinh động lên. Tuy nhiên tại 6 cái chức vị trong, Lạc trợ lý đã trước tiên chiếm đi một cái, nhưng còn sót lại 5 cái chức vị, các nàng vẫn còn có cơ hội. Nhưng Lạc Giao gật đầu một cái, không thể nghi ngờ Đinh Đồng cùng Nhiễm Tổng tài xế 2 cái chức vị, đã chỉ còn dư lại một cái. Đặc biệt là mấy cái kia nhận lời mời tài xế chức vị, trong lòng càng là bồn chồn. Mọi người đều nín thở, nhìn về phía Lạc Phó Tổng, chờ đợi hắn tuyên bố Lý Vi thành công được mời tin tức. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lạc Phàm dĩ nhiên lắc lắc đầu. Nhận lời mời tài xế chức vị những người kia, vui mừng khôn xiết, Lý Vi được Lạc Phó Tổng co rồi, tài xế kia chức vị, lại hoàn nguyên đến 2 cái rồi. Hơn nữa, còn thiếu đi rồi Lý Vi cái này cùng Lạc trợ lý mặc lên gần như người cạnh tranh. Kinh hãi nhất, không gì bằng Lý Vi chính mình. Là Lạc Phó Tổng mở đầu hỏi nàng họ tên nhìn nàng lý lịch sơ lược, trừ ra những hải quy đó, mặt khác một ít bằng cấp cao năng lực mạnh nam nhân cũng bị Lạc Phó Tổng ngăn ở ngoài cửa, nàng là rất tin tưởng thành công nhận lời mời. Thế nhưng, cái này cho mình hy vọng Lạc Phó Tổng, lại tự mình thanh hy vọng của nàng hủy diệt. Tại sao? Lý Vi có loại bị người đùa bỡn đâu cảm giác, giận dữ nhìn về phía Lạc Phàm. Nhưng nàng lập tức sửng sốt, Lạc Phó Tổng chính mỉm cười nhìn về phía người, không có một chút nào đùa cợt ý của nàng. Lý Vi đúng không, ta xem ngươi từ trước trải qua, ngươi tại công ty nhà nước làm qua 3 tháng nhân viên hậu cần, sau đó đổi nghề đã đến Giang Dương công ty, đảm đương qua tổng giám đốc thư ký, sau đó lại tiến vào Ha Ha tập đoàn, đảm nhiệm Thiên Hải địa khu quản lý thư ký. Lạc Phàm nhìn xem Lý Vi, ôn hòa nói. Trong phòng mười mấy đạo ánh mắt đều phóng đã đến Lý Vi trên người, không có khinh bỉ, cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác, mà là ngạc nhiên cùng tôn kính. Làm qua công ty nhà nước nhân viên hậu cần, không coi là cái gì, từng làm tổng giám đốc thư ký, cũng không tính rất đáng gờm, bởi vì Giang Dương công ty cũng chính là Thiên Hải một nhà đồ ăn và xưởng. Nhưng Ha Ha tập đoàn Thiên Hải địa khu quản lý thư ký, vậy thì tuyệt đối không dậy nổi. Đây chính là toàn cầu 5 vị trí đầu thực phẩm đồ uống sinh sản tập đoàn A. Cho dù Nhã Khiết tập đoàn danh tiếng tranh kính nhất thời vô song, nhưng trong ngắn hạn muốn đuổi theo Ha Ha tập đoàn, cũng là không có khả năng lắm chuyện. Mặc dù chỉ là Thiên Hải địa khu quản lý thư ký, vậy cũng tuyệt đối xem như là trên thương trường kim lĩnh cấp bậc. Đương nhiên, người nguyện ý đến Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty nhận lời mời, nhất định là nhìn chúng Nhã Khiết tập đoàn khối này biển chữ vàng, cùng với dưới cờ công ty to lớn tiềm lực. Ngươi nhận lời mời chính là tài xế chức vị, nhưng là, từ ngươi trên lý lịch sơ lược, ta xem ngươi chủ yếu trải qua là thư ký A. Lạc Phàm tiếp cho biết. Hắn vừa nói như thế, Lý Vi ngược lại là bình thường trở lại. Nguyên lai Lạc Phó Tổng cũng không phải muốn làm người, mà là nhìn nàng chưa từng làm tài xế, đoán không được người kỹ thuật lái xe. Hy vọng một lần nữa lại từ trong lòng nổi lên, Lý Vi nói ra, Lạc Phó Tổng, ta đích xác không có chuyên môn làm qua nghề nghiệp tài xế. Bất quá, ta có cái biểu muội, bây giờ đang ở Thiên Hải lái xe taxi, của nàng kỹ thuật, tất cả đều là theo ta học. Lý Vi ý tứ, ai cũng rõ ràng. Nàng là không có nghề nghiệp tài xế công tác trải qua, nhưng kỹ thuật điều khiển của nàng, cũng có thể làm huấn luyện viên rồi. Ê! Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải nghi vấn ngươi kỹ thuật lái xe, ta là đang nghĩ, ngươi đã vẫn luôn làm là thư ký, vậy ngươi tại sao không đi nhận lời mời ngươi am hiểu nhất cực kỳ có kinh nghiệm chức vị đâu này? Lạc Phàm cười hỏi. Tại sao? Lý Vi trong lòng thầm nói, người nào không biết trợ lý cùng thư ký hai cái này chức vị cạnh tranh kịch liệt nhất ta? Tuy nói ta là làm qua mấy năm thư ký, kinh nghiệm là có, nhưng cùng những hải quy đó so ra, ta bằng cấp thượng ở thế yếu. Không đúng. Lạc Phó Tổng không phải tại hỏi do người ẩn vào nhận lời mời thư ký nguyên nhân. Lạc Phó Tổng, ý của ngươi là? Lý Vi tâm tư lại một lần nữa kinh hoàng lên, thần tình kích động, con mắt tỏa sáng. Không sai. Ha Ha tập đoàn đổi nghề tới người, tại sao có thể cho ngươi hoan ức chỉ làm người tài xế đâu này? Chí ít cũng phải nhờ ngươi cùng thì ra là địa vị ngang hàng đi. Đinh Đồng thư ký, chính là ngươi rồi. Nếu như ngươi không ý kiến lời nói, chuyển cái ghế, ngồi bên này đến A. Lạc Phàm cười hướng về Lạc Giao bên người chỉ tay. Lý Vi nơi nào còn có thể có ý kiến gì? Lạc Phàm nói làm cho nàng cùng thì ra là địa vị ngang hàng, thế này sao lại là ngang hàng? Ha Ha tập đoàn là đại tập đoàn không giả, nhưng nàng không phải chủ tịch thư ký, chỉ là Thiên Hải khu vực một cái nho nhỏ quản lý thư ký, làm sao có thể cùng Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty thư ký đánh đồng với nhau. Hơn nữa, lấy Nhã Khiết tập đoàn tình thế, vượt qua Ha Ha tập đoàn, đó là chuyện sớm hay muộn. Của mọi người thí sinh ánh mắt hâm mộ trong, Lý Vi rời cái ghế, ngồi xuống Lạc Giao bên cạnh. Người cũng cùng Lạc Giao như thế, từ một cái thấp thỏm thí sinh, biến thành một cái tuyển mộ người. Tiếp đó, Lạc Giao đem tin tức bề ngoài chia thành 3 phần, Lạc Phàm Lý Vi mỗi loại phần, bản thân nàng một phần, bắt đầu chọn nhiễm tổng trợ lý cùng thư ký, cùng với Đinh Đồng nhiễm tổng tài xế. Đúng lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, là Tăng Ngộng Toa đánh tới. Tăng Ngộng Toa bên kia, trợ lý là Cao Nhã Khiết để cử cho nàng Ninh Ca, thư ký là Cao Lan, tài xế là Lạc Phàm tìm Chu Đằng. Tại mấy người các nàng tài xế trong, chỉ có Chu Đằng là nam tài xế, bất quá, Lạc Phàm đối Chu Đằng cũng coi là quen biết rồi, cũng là không đổi người. Tăng Ngộng Toa cùng Ninh Ca Cao Lan, đều tại lầu 3 một gian phòng làm việc tạm thời bên trong, vì Ngộng Toa công ty tuyển mộ trung tầng cán bộ. Về phần phổ thông công nhân, trước tiên đem trung tầng cán bộ tuyển mộ đi ra, lúc sau trung tầng cán bộ đi tuyển mộ là được rồi. Trong 3 người, lấy Ninh Ca kinh nghiệm làm việc phong phú nhất, Tăng Ngộng Toa mặc dù là Ngộng Toa công ty lãnh đạo tối cao, tuyển mộ trung tầng cán bộ chuyện, lại là lấy Ninh Ca thành chủ đạo. Mà Cao Lan lấy tư cách Tăng Ngộng Toa thư ký, chủ yếu phụ trách thanh từ lệ cho tin tức của nàng bề ngoài người, từng cái gọi vào văn phòng đến. Cao Lan cầm tin tức bề ngoài, đi tới tuyển mộ đại sảnh, cái thứ nhất gọi đi người, là Phương Linh. Phương Linh 30 tuổi không tới, tóc ngắn, áo sơ mi trắng, âu phục đen, cả người nhìn qua trầm tĩnh mà tự tin, người nhận lời mời chức vị, là Ngộng Toa công ty nghiệp vụ quản lý. Cái thứ nhất đã bị Cao Lan gọi vào, Phương Linh không khẩn trương chút nào, hướng Cao Lan khẽ mỉm cười, liền đi theo Cao Lan đi rồi tặng Ngộng Toa phòng làm việc tạm thời. Tiến vào văn phòng, Phương Linh một cách tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau bàn làm việc tặng Ngộng Toa cùng Ninh Ca. Nhìn thấy tặng Ngộng Toa, Phương Linh còn không cái gì, chẳng qua là cảm thấy có một loại cảm giác kinh diễm. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ninh Ca địa ngồi ở tuyển mộ vị thượng lúc, trên mặt mỉm cười cứng đờ, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phương Tổng Giám, là ngươi? Nhìn thấy Phương Linh, Ninh Ca kinh ngạc hỏi. Đi theo từ phía sau bàn làm việc trên ghế đứng dậy, đi tới Phương Linh bên người, dịu nàng ngồi ở trên ghế salon, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh nàng. Phương Tổng Giám, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ninh Ca lôi kéo Phương Linh cánh tay, nhìn về phía Tăng Ngộng Toa, đây chính là Ngộng Toa công ty Tăng Tổng, ta bây giờ là Tăng Tổng trợ lý. Tăng Tổng, Ninh, trợ lý. Phương Linh có chút không được tự nhiên. Phương Tổng Giám, gọi ta Ninh Ca là được rồi. Ninh Ca thân thiết mà nhiệt tình nói xong, rồi hướng Tăng Ngộng Toa nói, Tăng Tổng, vị này chính là ta đang bay ưng công ty lúc thủ trưởng, Phương Linh, phi ưng công ty hành chính tổng giám. Trước đây, ta đang bay ưng công ty thời điểm, Phương Tổng Giám làm chiếu cố ta. Tăng Ngộng Toa rất nhanh sẽ hiểu được, hóa ra là Ninh Ca trước kia thủ trưởng, cũng chính là vị này Phương Linh, chạy tới Ngộng Toa công ty nhận lời mời rồi. Có thể trở thành là Ninh Ca thủ trưởng, chắc hẳn năng lực là có. Huống hồ, Ninh Ca đối với nàng nhiệt tình như vậy, xem ở Ninh Ca mặt mũi, cũng phải đem nàng xính rồi. Tăng Ngộng Toa cũng từ phía sau bàn làm việc lên, đi tới Phương Linh bên người, mỉm cười hướng về người đưa tay ra, hoan nghênh ngươi, Phương Tổng Giám. Phương Linh vội vã đứng lên, cùng Tăng Ngộng Toa nắm tay, Tăng Tổng, không cần thiết gọi ta cái gì Tổng Giám, đó là đang bay ưng chuyện của công ty rồi. Ta đã từ phi ưng công ty từ trước, đến Tăng Tổng công ty nhận lời mời rồi. Ninh Ca cùng Tăng Ngộng Toa nhiệt tình, để Phương Linh nhìn thấy chính mình trước kia thuộc hạ, bây giờ lắc người biến thành cấp trên của mình lúng túng chậm rãi biến mất. Kỳ thực cũng bình thường, chính mình trước kia là Ninh Ca thủ trưởng, ai quy định Ninh Ca phải cả đời là thuộc hạ của nàng. Được rồi, Phương Linh, ngươi có thể đến Ngộng Toa công ty hỗ trợ, Ngộng Toa làm cảm kích. Ngươi nhận lời mời là chức vị gì? Tăng Ngộng Toa hỏi. Ngộng Toa công ty nghiệp vụ chủ quản. Phương Linh hiện tại cũng bãi tránh tâm thái của chính mình, Ninh tập nhạc thân liền có tài năng, huống chi, người ta đã sớm đến rồi Nhã Khiết tập đoàn, hiện tại trở thành tha Phương Linh thủ trưởng, cái kia cũng là việc nên làm. Tăng Ngộng Toa ngược lại là không có ý kiến gì, liền nhìn về phía Ninh Ca, ý tứ cũng chính là, xính không xính Phương Linh, toàn bộ do Ninh Ca quyết định. Phương tỷ, bất luận năng lực vẫn là kinh nghiệm, Phương tỷ ngươi đều hơn xa Ninh Ca, tại sao có thể Phương tỷ trái lại tại Ninh Ca thủ hạ đâu này? Tăng Tổng Ninh Ca đối Tăng Ngộng Toa nói, ta mời cầu Tăng Tổng để Phương tỷ tới đảm nhiệm Tăng Tổng chức phụ tá, ta tin tưởng Phương tỷ có thể so với ta càng tốt hơn xuất sắc hơn. Ninh Ca ngươi Phương Linh lấy làm kinh hãi, trước kia thuộc hạ. Đột nhiên thành cấp trên của mình, cái cảm giác này, đương nhiên sẽ không làm người vui vẻ, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn lấy đời Ninh Ca bây giờ vị trí. Ninh Ca, công việc của ngươi năng lực ta thái độ làm việc, ta đều nhìn ở trong mắt, ta sẽ không thả ngươi rời đi. Tăng Ngộng Toa khẽ nói, Ngữ khí không thể nghi ngờ, lại nói tiếp, về phần Phương Linh, nếu Ninh ca ngươi cực lực đề cử, ta hỏi một chút, xem Lưu Sa Hà công ty bên kia còn có chức vị thích hợp không có. Chương 228, tuyển dụng hội, Nam. Thứ hai, chương tuyển dụng hội, Nam. Tăng Ngộng Toa nói xong, liền cầm điện thoại di động lên, cho Lạc Phàm gọi điện thoại. Lưu Sa Hà công ty trợ lý thư ký những này, người biết, đều là do Lạc Phàm đến tiến hành tuyển mộ. Ngộng Toa tỷ, chuyện gì, ngươi tuyển mộ hoàn thành sao? Lạc Phàm rất nhanh tiếp lên điện thoại. Chả vừa mới bắt đầu đây, ngươi bên kia như thế nào, Nhiệm Thu cùng Đinh Vi trợ lý, đều tuyển mộ xong chưa? Phương Linh nghe xong Tăng Ngộng Toa lời nói, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Tăng Tổng hỏi là bên kia trợ lý tuyển mộ thật là không có có, thêm quả bên kia còn có vị trí, Tăng Tổng liền đề cử người đi làm trợ lý. Từ trên chức vị tới nói, CEO trợ lý cũng không so với nàng trước kia hành chính tổng giám lớn, nhưng trợ lý nhưng là công ty lão tổng người ở bên cạnh, thân tín mà tồn tại. Hơn nữa, Lưu Sa Hà công ty là phi ưng công ty có thể so sánh sao. Mặc dù là ra mới thành lập công ty, nhưng dựa lưng vào Nhã Khiết tập đoàn cây to này, còn có thể kém được. Huống chi, Lưu Sa Hà công ty sản phẩm là giảm béo phấn, thị trường rộng lớn đến mức nào. Lạc Phó Tổng còn nói rồi, muốn đem 3 nhà công ty sản phẩm đều tiêu hướng về hải ngoại thị trường. Phương Linh tin tưởng chẳng bao lâu nữa, Lưu Sa Hà công ty liền sẽ trở thành hoa hạ thậm chí toàn cầu nổi tiếng công ty lớn. Đinh Vi trợ lý cùng thư ký, cũng đã chứng thực, Nhiệm Thu trợ lý, ta còn đang chọn người đâu. Lạc Phàm trả lời ngay Tăng Ngộng Toa vấn đề. Không cần chọn. Tăng Ngộng Toa đại hỉ, cho Ninh ca cùng Phương Linh một cái khẳng định ánh mắt, tiếp tục nói, Lạc Phàm, Nhiệm Thu trợ lý, ta cho ngươi đề cử cá nhân, người gọi Phương Linh, thà rằng ca trước kia thủ trưởng. Như vậy a, đi, nếu Ngộng Toa tỷ ngươi đề cử, vậy khẳng định không sai được. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng. Ninh ca cùng Phương Linh đều là vui mừng khôn xiết, không ngừng mà hướng về Tăng Ngộng Toa cảm ơn. Tăng Ngộng Toa dặn dò Cao Lan, ngươi mang Phương tỷ đi Lạc Phàm nơi đó, thuận tiện sẽ đem nhận lời mời người gọi tới. Rồi hướng Phương Linh nói, Phương tỷ, ta cùng Ninh ca đều bận rộn chuyện tuyển mộ, sẽ không cùng ngươi đi qua. Có Tăng Ngộng Toa đề cử, Phương Linh nào dám còn muốn Tăng Ngộng Toa cùng Ninh ca cùng nàng đi. Phương Linh chuyến này nhận lời mời, kết quả là ngoài dự liệu của nàng, mà có thể vượt qua mong muốn được xính nhiệm tổng trợ lý, thật sự là bởi vì Ninh ca nể tình ngày xưa tình, ra sức trợ giúp đề cử kết quả. Vẫn là trong chiều có người dễ làm việc à, nếu không có Ninh ca tại, người nhận lời mời nghiệp vụ chủ quản chức vị, có thể hay không được xính đều vẫn là cái vấn đề. Tuy nói năng lực của nàng cũng coi như phải là tài năng xuất chúng, nhưng lần này tới nhận lời mời người, cái nào không phải năng lực xuất chúng. Đặc biệt là nhận lời mời quản lý chức vị, càng là tinh anh trong tinh anh. Lạc Phàm tiếp xong Tăng Ngộng Toa điện thoại sau đó cười nói, Nhiệm tổng chức phụ tá, không cần tối lại, Ngộng Toa công ty Tăng Tổng, đề cử một người đến. Lạc Phàm lời này vừa ra, nhận lời mời Nhiệm tổng trợ lý người đều trợn tròn mắt. Liền cơ hội cạnh tranh cũng không cho một cái à. Bất quá, người ta là Ngộng Toa công ty lão tổng đề cử người tới, ngươi có thể cạnh tranh từng chiếm được. Tiếp đó, Lạc Phàm cùng Lạc Giao Lý Vi, từ nhận lời mời Nhiệm tổng thư ký người trong, chọn 3 cái đi ra, cuối cùng tổng hợp đánh giá dưới, đã chọn một cái tên là Thạch Mẫn nữ tử. Đang chờ tiếp tục chọn Đinh Vi cùng Nhiệm Thu tài xế lúc, Cao Lan mang theo Phương Linh đã tới, Lạc Phàm ca, vị này chính là Phương Linh Phương tỷ. Lạc Phàm đánh ra Phương Linh một mắt, nói rồi 2 câu lời khách sáo sau đó liền nói với Cao Lan khởi lời nói đến, Cao thư ký, cảm giác thế nào? Lạc Phàm ca ngươi cũng đừng chế nhạo ta, ta ở đâu là làm thư ký dự đoán. Hôm nay tới nhận lời mời, cái nào đều so với ta xuất sắc, ta cảm thấy áp lực thật lớn. Cao Lan thực sự nói thật, hôm nay đến đây nhận lời mời, cho dù là nhận lời mời phổ thông công nhân, không phải đại học danh tiếng đi ra ngoài thiên tri tiêu tử, hay là tại công ty khác từng có xuất sắc công trạng, mà người, nhưng lại ngay cả trường cấp 3 đều không tốt nghiệp. Đừng lo lắng, ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian học tập. Lạc Phàm đưa tay tại Cao Lan trên đầu khẽ vuốt một cái. Lạc Phàm ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Chịu đến Lạc Phàm an ủi cổ vũ, Cao Lan tất cả áp lực đều hóa thành động lực. Chỉ là, Lạc Phàm ca khẽ vuốt đầu nàng phát tay, vẫn không có bung ra, Cao Lan tựa hồ cảm nhận được trên tay hắn ấm áp. Nếu như Lạc Phàm ca có thể một mực như vậy vỗ về người, cái kia thì tốt biết bao, nhưng là, đó là không có khả năng. Lạc Phàm nhận ra được Cao Lan trên mặt dị dạng, vội đem tay để xuống. Nha đầu này ngại ngùng lên, kỳ thực rất cảm động. Đổi lại một thân mặc đồ chức nghiệp, hoàn toàn không có lần thứ nhất thấy đến người lúc loại kia phong trần hơi thở. Ách, nghĩ gì thế? Cho dù ca không ngại quá khứ của ngươi, ca bạn gái cũng đã đủ quân số rồi. Lạc Phàm ca, Ngộng Toa tỷ còn đang chờ xem ta gọi người đi qua nhận lời mời, ta đi trước. Cao Lan thanh âm nhu nhược, cũng hoàn toàn mất hết lúc trước điệu đà. Đi thôi. Lạc Phàm mỉm cười nói, nỗ lực lên. Cao Lan xoay người trong nháy mắt, nước mắt hầu như dâng lên. Tuy rằng người không phải Lạc Phàm ca bạn gái, nhưng Lạc Phàm ca vẫn là làm quan tâm người. Ngoại trừ nhận lời mời tài xế, những người khác đều có thể đi ra. Bất quá, không cần vội vã rời đi, nếu như có thể tiếp thu còn lại chức vị, không ngại vân vân. Lạc Phàm nhìn một chút trong phòng làm việc mười mấy người nói. Nguyên bản rơi xính thất vọng những người kia, nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, cũng đều bắt đầu vui vẻ. Lạc Phó tổng ý này, là mặt khác cho các nàng sắp xếp chức vụ. Lúc trước các nàng chả cảm thấy, Lạc Phó tổng dùng người không khách quan, liền nói cái kia Lạc trợ lý đi, bởi vì cùng Lạc Phó tổng cùng họ, tự làm lên trợ lý, còn có cái kia Lý bí thư, không phải là cho Lạc trợ lý rời một cái ghế sao. Vừa tới cái này Phương trợ lý, cũng là mộng toa công ty lão tổng đề cử tới, Lạc Phó tổng hỏi cũng không hỏi một tiếng, tiểu thu hạ rồi. Đụng với như thế một cái căn bản không cho người công bằng cạnh tranh cơ hội tuyển mộ quan, các nàng chỉ có tự nhận xui xẻo rồi. Nhưng Lạc Phàm nói làm cho các nàng vân vân, nói cách khác, các nàng còn có cơ hội, còn có hy vọng, các nàng đối Lạc Phàm ấn tượng lại lập tức đổi cái nhìn. Nguyên bản nhìn lên không đáng tin Lạc Phó tổng, bây giờ nhìn lại cũng rất đáng yêu. Nhận lời mời tài xế trước vị người, đại đa số là nam, nhưng hải quy các loại nam nhân đã bị Lạc Phàm ngăn ở ngoài cửa, nhận lời mời tài xế cũng chỉ có 5 người, mà Lý Vi đã bị mời làm đinh vi thư ký, hiện tại cạnh tranh xính hai cái tài xế trước vị, chỉ còn lại 4 người rồi. Lạc Phàm vận dụng của mình sở trường, thông qua quan sát, 4 người này thân thể đều làm khỏe mạnh, tại tin tức bề ngoài xem, 4 người này làm nghề nghiệp tài xế thời gian cũng đều không khác mấy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút khó mà lựa chọn. Nếu không, 4 người các ngươi bốc thăm. Lạc Phàm cao mày nói ra, 4 cái thí sinh đều choáng váng. Được mời dưới Lạc Giao Lý Vi Phương Linh Thạch Mẫn cũng đều thấy buồn cười, dùng bốc thăm đến quyết định ai được xính, toàn bằng vận khí, đây cũng quá kỳ hoa đi nha. Lạc Phó Tổng, ta muốn hỏi các nàng mấy câu nói, có thể không? Mở miệng, chính là Tằng Mộng Toa đề cử tới Phương Linh. Phương Linh thả rằng ca trước kia thủ trưởng, lẽ nào người chọn tài xế cũng sở trường. Lạc Phàm tự nhiên nguyện ý thanh cái vấn đề khó khăn này giao cho người, liền gật đầu đáp ứng. Cái này 4 cái nhận lời mời tài xế cô nàng, lớn lên cũng còn không kém, ca cũng không muốn làm ác người. Phong Linh. Phương Linh cầm lấy tờ thứ nhất tin tức bề ngoài, gọi ra phía trên danh tự, ngươi lên đến đây. Phong Linh là một cái 25-26 tuổi nữ hài, cắm rễ bím tóc đuôi ngựa tử, tại 4 cái người cạnh tranh trong, da thịt hơi đen một chút. Nghe được Phương Linh gọi nàng, người liền nhanh chân đi đến trước bàn làm việc. Giá Linh. 5 năm. Giáp vàng công ty tổng giám đốc tài xế, 20 ngày trước từ trước. Xin hỏi, ngươi tại sao phải từ trước đâu này? Phương Linh nhìn một chút trong tay tin tức bề ngoài, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phong Linh. Phong Linh ngẩn ra, người không nghĩ đến cái này mới tới Phương trợ lý, sẽ hỏi xuất như thế một vấn đề. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, rồi lại không biết đáp lại như thế nào. Vị kế tiếp, Hứa Phương Phỉ. Liên ở Phong Linh lúng ta lung túng không nói thời điểm, Phương Linh đã cầm lên tấm thứ 2 tin tức bề ngoài. Sắc mặt của nàng bình tĩnh như nước, căn bản không biết người đối Phong Linh là cái gì cái nhìn. Bất quá, Phong Linh đã trầm mặc vài giây cũng không có trở lại đáp Phương trợ lý lời nói, người ta Phương trợ lý làm sao có thời giờ chờ ngươi chậm rãi suy nghĩ. Đoán chừng, Phong Linh là bị Phương trợ lý có rồi. Hứa Phương Phỉ tuổi tác cũng cùng Phong Linh gần như, ngược so với Phong Linh càng cao, eo cũng càng mảnh, da thịt yếu trắng thượng một ít, hóa trang cũng rất thanh đạm, chính là màu xanh nhạt nhãn ảnh nhìn qua chói mắt chút. Thấm vườn ngày hóa công ty quản lý thư ký kiêm tài xế, còn không từ chức à, tại sao tới nhận lời mời? Phương Linh nhàn nhạt hỏi. Hấp thụ Phong Linh giáo huấn, Hứa Phương Phỉ tại Phương Linh vừa hỏi xong, liền trả lời ngay, thấm vườn ngày hóa bảnh quản lý là cái ly hôn nữ nhân, tính khí quái dị, động một chút là bắt ta hả giận, ta không muốn cho nàng làm tài xế rồi. Mà Lưu Sa Hà công ty mặc dù là ra mới thành lập công ty, vậy do Nhã Khiết tập đoàn danh dự, phát triển lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Nước hướng về chỗ thấp lưu, người thường đi chỗ cao, lần này Lưu Sa Hà công ty tuyển mộ, ta tự nhiên là lựa chọn đến tiềm lực vô hạn càng có tiền cảnh Lưu Sa Hà công ty đến nhận lời mời rồi. Phương Linh trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ, lặng lặng mà nghe Hứa Phương Phỉ nói xong, lại cầm lên tấm thứ 3 tin tức bề ngoài, nhàn nhạt kêu lên, Tôn Yến. Hứa Phương Phỉ tự mình cảm giác vẫn là đáp được thật không tệ, thỉnh thoảng hướng Phương Linh ngắm một mắt, hy vọng có thể từ trên mặt nàng nhìn ra chút manh mối đến, chỉ tiếc, Phương Linh thần sắc trên mặt giếng nước yên tĩnh, Hứa Phương Phỉ chẳng có cái gì cả nhìn ra, thẳng đến Tôn Yến tiến lên, người mới thấp thỏm lui trở lại. Phương Linh hỏi vẫn là vấn đề giống như vậy, Tôn Yến trả lời là, các nàng chủ tịch của công ty hành vi không kiểm, tổng yêu hướng về trên người nàng ăn bớt, lần lượt được voi đòi tiên lệnh người không cách nào nhịn được, phẫn mà từ trước. Phương Linh đồng dạng không có biểu hiện ra cái gì tán thành hoặc ý phản đối, lại cầm lên cuối cùng một tấm tin tức bề ngoài, kêu lên, Phó Hiểu Chiết. Phó Hiểu Chiết tuổi so với phía trước ba vị đều phải lớn hơn một ít, dung mạo cũng không kịp Hứa Phương Phỉ cùng Tôn Yến. Hơn nữa, xem tư thái của nàng, hẳn là đã sinh dục qua, đương nhiên, đây là Lạc Phàm lấy một cái thần ý nhãn quang nhìn ra được. Cá nhân của ngươi trên lý lịch sơ lược nói, trước đó ngươi là thành phố mẫu cục phó cục trưởng tài xế, ở 2 tháng trước từ chức, là nguyên nhân gì? Phương Linh vẫn là nhàn nhạt hỏi. Phó Hiểu Chiết mặt hiện vẻ khó khăn, Phương trợ lý, cái này, ta có thể không nói sao? Phương Linh gật đầu, đương nhiên, không có ai miễn cưỡng ngươi. Tuy rằng Phương Linh biểu hiện không có bất kỳ không vui, nhưng đoán chừng Phó Hiểu Chiết cũng là được người ô ô rồi. Phương Linh không có lại nhìn 4 cái thí sinh, mà là đem trong tay 4 tấm tin tức bề ngoài, trải tại trước mặt trên bàn làm việc, sau đó, lấy ra 2 tấm, bỏ vào Lạc Phàm trước mặt. Người lựa đi ra cái này 2 tấm, không thể nghi ngờ chính là nàng cho rằng thích hợp tài xế thí sinh. Chỉ tiếc, cái kia 4 tấm tin tức bề ngoài, vừa nãy ở trong tay nàng lần qua lăn lại, đã làm rối loạn trình tự, nhận lời mời 4 người, cũng không biết người lựa đi ra đến tột cùng là cái nào 2 người. Lạc Phàm liếc mắt nhìn trước mặt 2 tấm tin tức bề ngoài, gật gật đầu, tựa hồ hắn từ lâu đã chọn Phương Linh tuyển ra 2 người kia như thế, cười nói, Phương trợ lý tốt nhãn quang, quyết định như vậy. Bất quá, vẫn là ngươi đến tuyên bố đi. Lạc Phàm thanh 2 tấm tin tức bề ngoài đẩy lên Phương Linh trước mặt. Đề thi là ngươi ra, kết quả cũng nên do ngươi tới tuyên bố, ca có thể không khi này cái kẻ ác. Chương 229, Hải ngoại bộ phận thị trường. Thứ 2, chương Hải ngoại bộ phận thị trường. Phương Linh tiếp nhận tin tức bề ngoài, cao giọng nói ra, Phong Linh cùng Phó Hiểu Chiết, 2 người các ngươi lưu lại. Người nói như vậy, tự nhiên chính là đại biểu Phong Linh cùng Phó Hiểu Chiết được mời dùng. Hơn nữa, đây là Lạc Phó Tổng cũng gật đầu nhận rồi. Bao quát Lạc Giao, Lý Vi, Thạch Mẫn, đều không có bất kỳ dị nghị, phảng phất Phương Linh lựa chọn, các nàng không có chút nào bất ngờ. Cảm thấy bất ngờ, là nhận lời mời 4 người kia. Phong Linh cùng Phó Hiểu Chiết bất ngờ là, chính mình cũng không có trở lại đáp Phương trợ lý vấn đề, đã bị mướn. Mà Hứa Phương Phỉ cùng Tôn Yến, cảm giác mình trả lời rất tốt, đối phương trợ lý cũng rất lễ phép, vì sao lại không được mời thượng. Bất quá, các nàng cũng không dám nghi vấn Phương Linh lựa chọn. Người ta yếu sinh ai, còn phải hướng về ngươi giải thích. 2 người các ngươi, không xính thủ trưởng cơ cũng không cần nản lòng, cùng lúc trước các nàng như thế, nếu như nguyện ý tại những vị trí khác làm việc làm, cũng không sao vân vân. Lạc Phàm lần nữa đóng vai khởi người tốt nhân vật. Tại Hứa Tôn 2 người sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm đứng lên, nói ra, hiện tại, các ngươi chính là Đinh Đồng cùng Nhiễm Tổng người ở bên cạnh rồi, tuyển mộ công tác trả vừa vặn mở ra kích cỡ, các ngươi hôm nay được khổ cực một cái, trợ giúp Đinh Đồng cùng Nhiễm Tổng thanh tuyển mộ hoàn thành. Đi, ta mang các ngươi đi gặp Đinh Đồng các nàng. Lạc Phàm mang theo Lục Nữ trở về tuyển mộ đại sảnh, chính gặp gỡ Cao Lan tới gọi người, Lạc Phàm gọi lại người. Bởi vì, Lạc Phàm hôm nay cũng còn không cùng Đinh Vi cùng Nhiễm Thu nhìn tới mặt, cũng không biết các nàng là ở đâu cái văn phòng. Đinh Vi cùng Nhiễm Thu đều là Lưu Sa Hà công ty người phụ trách, chuyện tuyển mộ, chủ yếu do Hoàng Hà cùng dòng nước Sa phụ trách. Cao Lan thanh Lạc Phàm bọn hắn mang tới cửa phòng làm việc, liền quay trở lại bận rộn. Lạc Phàm đẩy cửa đi vào, Đinh Vi cùng Nhiễm Thu đều ở trên bàn làm việc viết cái gì, nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, 2 người trong mắt đều lộ ra vẻ vui thích. Mấy người các ngươi lại đây, 2 người mỹ nữ này, chính là của các ngươi lãnh đạo, Đinh Vi Đinh Chủ tịch, Nhiễm Thu Nhiễm CEO Lạc Phàm đối Lạc Giao các nàng 6 người giới thiệu. Đinh Vi, người gọi Lạc Giao, của ta bổn ra, ta cho ngươi tìm trợ lý. Vị này gọi Lý Vi, người có thể không được rồi, ha ha tập đoàn đổi nghề tới, xính lên bí thư của ngươi. Nàng là Phong Linh, thâm niên nữ tài xế, rút cái thời gian cùng với nàng đi đem lái xe của ngươi trở về. Tiếp đó, Lạc Phàm lại một cái Phương Linh Thạch Mẫn Phó Hiểu Chiết giới thiệu cho Nhiễm Thu. Các ngươi dẫn các nàng đi gặp Hoàng Hà cùng dòng nước Xa, 2 người bọn họ đều không kinh nghiệm, để Lạc Giao các nàng hiệp trợ tuyển mộ công tác. Lạc Phàm đang nói, điện thoại di động vang lên, là Cao Nhã Khiết đánh tới. Nguyên lai là em mở nước Parkinson đã đến, gió mùa hạ cùng đã mang theo Lăng Phi Vũ đi phi trường đón hắn. Đinh Vi, Nhiễm Thu, Parkinson đã đến sân bay rồi, các ngươi mang Lý Vi cùng Thạch Mẫn đi tầng 10 phòng hội nghị. Tuyển mộ công tác, giao cho Hoàng Hà dòng nước Xa, Lạc Giao ngươi đi hỗ trợ. Phương Linh ngươi đi theo ta, Mộng Toa tỷ bên kia thiếu nhân thủ, ngươi đi theo Ninh Ca thanh Mộng Toa công ty tuyển mộ công tác đỉnh đầu. Lạc Phàm nói xong, mang theo Phương Linh, đi rồi tầng Mộng Toa nơi đó, làm cho nàng mang lên Cao Lan, đi trước tầng 10. Giao phó xong sau, Lạc Phàm lại trở về tuyển mộ đại sảnh, hắn vừa đến, mấy trăm nhân mã thượng yên tĩnh lại. Hải ngoại bộ phận thị trường người lại đây. Lạc Phàm cao giọng nói ra. Hắc hắc, ca cũng không quá hiểu tiếng chim, các ngươi vừa vặn phát huy được tác dụng. Hải ngoại bộ phận thị trường. Sửng sốt 2 giây sau đó mọi người mới nhớ tới, trước đó Lạc Phó Tổng đã nói, muốn thành lập một cái hải ngoại bộ phận thị trường, du học sinh nhóm toàn bộ xính đến hải ngoại bộ phận thị trường đi. Như vậy, hiện tại Lạc Phó gọi, chính là cái kia một đám hải quy rồi. Tại phản ứng lại sau đó 20 mấy hải quy, toàn bộ đứng ở Lạc Phàm bên người. Có một tin tức tốt, các ngươi hôm nay là có thể đi làm. Lạc Phàm đối hải quy nhóm nói ra. Atkinson làm đến nhanh như vậy, Lạc Phàm chính mình cũng thật cao hứng. Đi làm. Hải ngoại bộ phận thị trường, không phải nhằm vào hải ngoại thị trường sao, thượng cái gì tiểu đội. Hải quy nhóm không hiểu Lạc Phàm ý tứ, cái khác thí sinh nhóm, cũng đều không rõ ràng. Em mở nước thay quyền thường, đã đến Thiên Hải, đang tại sân bay chạy tới Nhã Khiết tập đoàn trên đường. Đây là chúng ta mở ra hải ngoại thị trường bước thứ nhất. Lạc Phàm là đối với hải ngoại bộ phận thị trường người nói, nhưng hết thảy thí sinh đều nghe thấy được. Trên mặt bọn họ đều là hưng phấn dị thường, Nhã Khiết tập đoàn đã bắt đầu tiến quân quốc tế thị trường, tập đoàn lợi nhuận hơn nhiều, bọn hắn đãi ngộ chỉ biết càng ngày càng tốt. Chỉ là, có thể hay không nhận lời mời thành công, bây giờ còn là ẩn số. Các vị, các ngươi trước tiên tiếp tục tại nơi này nhận lời mời, nếu như không có được mời thượng, chúng ta sinh sản khu bên kia còn có thể nhận người. Nguyện ý đi sinh sản khu bên kia, tại tuyển dụng hội sau khi kết thúc, liền lưu lại, chúng ta sinh sản khu bên kia, sẽ phái người đến với các ngươi ký kết mướn hợp đồng. Lạc Phàm lời nói, để một ít tự tin không quá chân thí sinh mừng rỡ. Sinh sản khu liền sinh sản khu đi, dù sao cũng coi như là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty công nhân, đãi ngộ khẳng định cũng sẽ không chênh lệch. Chính là đi rồi sinh sản khu đi làm, liền không coi là thành phần tri thức mà là đồ công nhân giai tầng rồi, bất quá, chỉ cần hầu bao cổ, cho dù là hắc linh thì thế nào. Lạc Phàm giao phó xong, liền dẫn hải ngoại bộ phận thị trường người, hướng về tầng 10 phòng hội nghị mà đi. Bởi nhân số đông đảo, phân ra hai nhóm lần tới đi, lệnh phân công nhau tiến sĩ, cùng Lạc Phàm cưỡi đệ nhất chuyến thang máy. Lạc Phó Tổng, lần này tới em mở nước thay quyền thương tình huống, có thể hay không cho chúng ta tiết lộ tình huống. Sau khi vào thang máy, lệnh phân công nhau hỏi. Tình huống cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là đến đây trao đổi quyền đại lý, là nỉ cổ nhà chồng tộc Bạc Kỳn Sần. Lạc Phàm đối nỉ cổ nhà chồng tộc, cũng chỉ là từ Vương Đại Cắt nơi đó có chút hiểu rõ. Nỉ cổ nhà chồng tộc. Lệnh phân công nhau kinh hô. Đúng vậy a, người nghe nói qua. Nỉ cổ nhà chồng tộc, tại ước nữ nhưng là rất nổi danh a. Em mở nước thơ lan lông mày, xinh đẹp bích, bảo liên những ngày nhãn hiệu, tại ước nữ đều là nỉ cổ nhà chồng tộc thay quyền. Lệnh phân công nhau đáp. Lạc Phàm nhìn kỹ lệnh phân công nhau hai mắt, hỏi, họ gì? Lệnh phân công nhau trong lòng đại hỉ, Lạc Phó Tổng hỏi hắn họ tên, đây là chuẩn bị trọng dụng hắn tiết tấu sao? Nhanh chóng đáp, báo cáo Lạc Phó Tổng, ta gọi Tiêu Chính Dương. Tiêu Ân Tuấn Tiêu, chính khí chính, Thái Dương Dương. Ừm. Lạc Phàm trong lỗ mũi đáp một tiếng. Ca là có để bạt ngươi trọng dụng ý nghĩ của ngươi, nhưng ca liền hỏi một câu ngươi họ gì, ngươi trả lời dài dòng như vậy làm lìn gì đâu này. Nói thẳng họ Tiêu chẳng phải được sao? Họ. Tiêu. Không trách ngươi nói cặn kẽ như vậy, nguyên lai ngươi nhà cái này họ thật sự rất lợi hại. Lúc này cửa thang máy mở ra, Lạc Phàm mang theo nhóm đầu tiên đi lên hải quy, hướng về phòng hội nghị đi đến. Trong phòng hội nghị, Cao Nhã Khiết cùng Từ Lệ Đô tại, Đinh Vi mang theo Lý Vi, Nhiệm Thu mang theo Thạch Mẫn, Tàng Ngộng Toa Cao Lan cũng đã đi đầu đã đến. Các nàng xem đến cùng sau lưng Lạc Phàm hơn 10 người, đều là sửng sốt. Cao Nhã Khiết hỏi, Lạc Phàm, bọn hắn, bọn họ đều là hải ngoại bộ phận thị trường người, ta lúc trước tuyển mộ đâu. Tất cả đều là du học về nước, Cao Tổng cảm thấy thế nào? Lạc Phàm hơi có chút đắc ý. Cái này hải ngoại bộ phận thị trường. Cao Nhã Khiết Từ Lệ Đinh Vi Nhiệm Thu Tằng Ngộng Toa các nàng cũng không biết, nhưng chúng nữ cỡ nào nhạy bén, tại Lạc Phàm nói đến tất cả đều là du học về nước lúc, các nàng đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ. Đúng vậy, hoan nghênh các ngươi. Cao Nhã Khiết hướng hơn 10 cái hải quy gật đầu. Cao Tổng, hải ngoại bộ phận thị trường còn có mười mấy cái người, ngồi lần thứ 2 trong thang máy đến, từ trợ lý, ngươi đi tiếp bọn họ chạy tới. Lạc Phàm nói xong, Từ Lệ theo tiếng đi rồi. Lạc Phàm quan sát một chút phòng hội nghị bố trí. Nguyên lai trên đài bàn đã hủy đi xuống, phía dưới từng hàng cái bàn, cũng một lần nữa sắp đặt thành hai đại sắp xếp. Lạc Phàm chuẩn bị trọng điểm giới thiệu một chút Tiêu Chính Dương, trong lòng hắn đã có cái dự định, để Tiêu Chính Dương đảm nhiệm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Tăng Ngộng Toa đã đến bên cạnh hắn, nói khẽ với hắn nói, ngươi đi theo ta, có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Nói xong liền ra phòng hội nghị. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Tăng Ngộng Toa bóng lưng, đi theo ra ngoài. Hai người tới nơi khúc quanh. Tăng Ngộng Toa đẩy ra một giữa cửa phòng làm việc, hai người liền đi vào. Lạc Phàm, Lăng Phi Vũ đi tìm ta. Đóng cửa lại sau, Tăng Ngộng Toa mở miệng nói ra. Lăng Phi Vũ. Lạc Phàm trong mắt lóe ra vẻ không thích. Cái này tiểu bơ, biết Ngộng Toa tỷ là bạn gái của mình rồi, còn dám tới khiêu của mình góc tưởng. Hắn đây là muốn tìm đường chết sao? Ngươi làm gì thế đâu này? Tăng Ngộng Toa phát hiện Lạc Phàm không vui, khoác lên cánh tay của hắn, không phải như ngươi nghĩ. Hắn đến tìm ta, là nghe nói sản phẩm của chúng ta yếu tiêu hướng về quốc tế thị trường. Hắn nghĩ tại hải ngoại bộ phận thị trường phát triển, nhưng hắn không dám cùng Nhã Khiết tỷ nói, lại không dám cùng ngươi nói, liền tới tìm ta, để cho ta hỏi một chút ý của ngươi. Tăng Ngộng Toa vừa nói như thế, Lạc Phàm không vui liền biến mất rồi. Lăng Phi Vũ sẽ đi phu nhân con đường tìm kiếm cất nhắc cơ hội, tại Lạc Phàm như đã đoán trước. Chỉ cần không phải đánh Ngộng Toa tỷ chủ ý, những khác đều tốt nói. Ngộng Toa tỷ, ý của ngươi thế nào? Phải hay không để bạt hắn một cái? Ta chính là giúp hắn chuyển đạt một cái, về phần hải ngoại bộ phận thị trường có cần hay không hắn, ta cũng không hiểu lắm, không thể cho ngươi kiến nghị gì. Ngươi có thể cùng Nhã Khiết tỷ thương lượng một chút, nếu như hắn có năng lực này, để bạt một cái cũng được, nếu như hắn không thích hợp, liền hay là thôi đi. Tăng Ngộng Toa khi nói xong lời này, sắc mặt thản nhiên, âm thanh bình tĩnh, phảng phất chỉ là nói một cái bình thường công nhân lên xuống vấn đề bình thường căn bản không có vì nàng trước kia bạn trai cầu dẫn ý tứ. Xem Tăng Ngộng Toa như vậy, Lạc Phàm rất vui vẻ. Ngộng Toa tỷ đã hoàn toàn từ Lăng Phi Vũ trong bóng tối chạy ra, người cái kia không có chút rung động nào hờ hững biểu hiện, nói rõ người đã đem Lăng Phi Vũ trở thành một cái bình thường công nhân, liền bằng hữu cũng không bằng. Ngộng Toa tỷ, người đây coi là không tính là thổi bên gối gió. Lạc Phàm cười hì hì nói. Không tính. Tăng Ngộng Toa hờn dỗi địa trận nhìn Lạc Phàm một mắt, bên gối gió không phải chỉ hai người ngủ ở đồng thời lúc ghé vào lỗ tai hắn nói sao? Chả bên gối gió, gối lên nơi nào? Nghĩ như vậy, Tăng Ngộng Toa đỏ mặt lên. Lạc Phàm tựa hồ cũng cùng Tăng Ngộng Toa vậy ý nghĩ, tưởng tượng thấy Ngộng Toa tỷ cùng chính mình nằm ở trên giường, người ở bên thai mình nồng âm thanh mềm giọng, "Lạc Phàm, chúng ta Thanh Lăng Phi Vũ điều đến hải ngoại bộ phận thị trường đến, có được hay không?" Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, hầu như nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập, lại tăng thêm Tăng Ngộng Toa đỏ bừng mặt, ái muội khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Lạc Phàm hai tay của cuốn lại Tăng Ngộng Toa mềm mại eo nhỏ nhắn, Tăng Ngộng Toa không có chống cự. Ánh mắt ôn nhu như nước, thâm tình ngắm nhìn Lạc Phàm. Tại hai người môi dính ở chung với nhau trong nháy mắt, Tăng Ngộng Toa hai tay dò ra, lượn quanh ở Lạc Phàm trên cổ. Chương 230, quản lý nhân tuyển. Rất nhanh, Lạc Phàm rồi cùng Tăng Ngộng Toa từ văn phòng đi ra. Đừng tưởng rằng Lạc Phàm ca nhanh như vậy liền xong việc, ca cùng Ngộng Toa tỷ, chẳng có chuyện gì phát sinh. Ca nhưng là cái phát hồ tình, dừng hồ lễ chính nhân quân tử. Chí ít tại Nhã Khiết các nàng đều còn tại trong phòng hội nghị chờ thời điểm. Ca tuyệt đối là sẽ không chơi văn phòng cảm xúc mãnh liệt. Đi tới phòng hội nghị, Từ Lệ đã đem hải ngoại bộ phận thị trường người đều đã mang đến. 20 mấy hải quy, thêm vào Lạc Phàm đám người, chừng 30 mấy cái, may là phòng hội nghị rất lớn, toàn bộ ngồi ở trong phòng hội nghị một loạt trước bàn cũng chứa được. Mặt khác một loạt, tự nhiên là để cho Parkinson bọn họ. Thừa dịp Parkinson bọn hắn còn chưa tới đến, vừa vặn cùng Cao Nhã Khiết thương lượng một chút Lăng Phi Vũ chuyện. Chỉ là, hải ngoại bộ phận thị trường quản lý vị trí này là do Tiêu Chính Dương vẫn là do Lăng Phi Vũ tới đảm nhiệm so sánh thích hợp. Cao Tổng, thương lượng chuyện này. Lạc Phàm cười ha hả nói với Cao Nhã Khiết một tiếng, rồi hướng Tiêu Chính Dương nói, Tiêu Tiến Sĩ, ngươi cũng đi ra, có chuyện nói cho ngươi. Nói xong liền đi ra ngoài. Ra phòng hội nghị, cũng không tới phòng làm việc, liền ở bên ngoài trên hành lang. Lạc Phàm liền mở miệng, Cao Tổng, hải ngoại bộ phận thị trường vừa vận thành lập, phải hay không yếu định một cái người lãnh đạo. Tiêu Chính Dương trong lòng nhảy một cái. Lạc Phó Tổng đang tại Cao Tổng hỏi cái này lời nói, càng làm hắn cũng kêu lên, phải hay không có khiến hắn lãnh đạo hải ngoại bộ phận thị trường ý tứ. Đương nhiên, Cao Nhã Khiết gật đầu, người cũng đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, Tiêu Chính Dương là du học trở về tiến sĩ, do hắn đến đảm nhiệm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, cũng là đúng quy cách. Được, vậy ta sẽ nói. Tiêu Tiến Sĩ, ngươi cùng Lăng Phi Vũ cũng là biết, hải ngoại bộ phận thị trường quản lý vị trí này, là do ngươi tới đảm nhiệm, vẫn là do hắn đến đảm nhiệm. Ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi. Không cần tránh hiềm nghi, nếu như ngươi cảm giác mình thích hợp hơn, cũng có thể nói thẳng. Mấu chốt là phải có thể dẫn dắt hải ngoại bộ phận thị trường người, mở rộng hải ngoại thị trường. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Tiêu Chính Dương làm khó. Luận học thức tài hoa, hắn cùng Lăng Phi Vũ không phân cao thấp, Lăng Phi Vũ ưu thế, là trước hắn tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, chính hắn ưu thế, nhưng là hắn đối nỉ cổ nhà chồng tộc tương đối quen thuộc. Muốn nói dẫn dắt hải ngoại bộ phận thị trường người mở rộng hải ngoại thị trường, bất kể là hắn, vẫn là Lăng Phi Vũ, đều có thể làm được. Ta cảm thấy, vẫn là do Lăng trợ lý tới đảm nhiệm quản lý đi, dù sao hắn tiến vào Nhã Khiết tập đoàn cũng có chút thời gian, so với ta hiểu rõ hơn Nhã Khiết tập đoàn. Mặc dù mình cũng rất muốn đảm nhiệm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý trước, Tiêu Chính Dương cuối cùng vẫn là đề cử Lăng Phi Vũ, nhưng hắn trong mắt, mơ hồ có một tia không cam lòng. Vậy thì tốt, ngươi đã cũng cảm thấy hắn đến đi đầu thích hợp, vậy hãy để cho hắn đến đảm nhiệm quản lý rồi. Lạc Phàm gật đầu, vừa nhìn về phía Tiêu Chính Dương, về phần ngươi, du học trở về tiến sĩ, cũng không thể mai một, hải ngoại bộ phận thị trường phó quản lý, Lăng Phi Vũ phó thủ, có ý kiến gì hay không? Tiêu Chính Dương đột nhiên ngẩng đầu đến, hung hăng gật đầu. Hắn vốn cho là, thanh quản lý chức nhường cho Lăng Phi Vũ, hắn cũng chỉ có thể tại hải ngoại bộ phận thị trường bên trong làm cái viên chức nhỏ rồi. Tuy rằng làm cái viên chức nhỏ hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng hắn một thân sở học không dùng võ chỗ A. Vậy mà Lạc Phó Tổng lại đưa ra do hắn đến đảm nhiệm phó quản lý, cái này thật sự là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Không có ý kiến, quyết định như vậy. Hy vọng các ngươi hai cái chung sức hợp tác, dẫn dắt hải ngoại bộ phận thị trường người, mở ra càng rộng lớn hơn quốc tế thị trường. Đi, tiến vào. Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết phía trước, Tiêu Chính Dương theo ở phía sau. Cao Nhã Khiết tán thưởng nhìn Lạc Phàm một mắt, Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười cười. Sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm lại lôi kéo Tiêu Chính Dương đứng lên, cho nhà giới thiệu một chút, vị này Tiêu Chính Dương Tiêu tiến sĩ, mới mời làm hải ngoại bộ phận thị trường phó quản lý, mà hải ngoại thị trường quản lý, do Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ Lăng Phi Vũ Lăng trợ lý nhậm chức. Lạc Phàm nói xong, nhìn về phía Tằng Mộng Toa, Tằng Mộng Toa hiểu ý cười cười. Hai mươi mấy hải quy đang chờ vỗ tay, Lạc Phàm giơ tay ngừng lại, đoán chừng Bạt Kỷn Sần bọn hắn sắp đã đến, ta nói ba chuyện. Thứ nhất, em mở nước thị trường thay quyền phí, 1 tỷ em mở nguyên, cái này không có gì nói. Thứ hai, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, cho quốc nội thay quyền thường, là 400 nguyên nhất chi, cho Bạt Kỷn Sần sao, ta chuẩn bị cho hắn hàng điểm giá, 300 nguyên nhất chi. Lạc Phàm lời nói lệnh Cao Nhã Khiết các nàng đều sửng sốt. Trước đó không phải đã nói, không thể thấp hơn 1.500 một chi sao, làm sao hắn lại tạm thời xuống giá. Hải ngoại bộ phận thị trường người, cũng đều rất là không rõ. Xác thực, Hoa Hạ quốc bên trong rất nhiều xí nghiệp, vì tiến vào quốc tế thị trường, xa hơn thấp hơn quốc nội giá cả, đem sản phẩm tiêu hướng về nước ngoài. Thậm chí có xe mong đợi, vì thu được một cái cửa ra loại xí nghiệp danh xưng, giá cả thấp đã đến giá vốn trở xuống. Nhưng là, lấy Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng ra hiệu quả thần kỳ, lại là Bạt Kỷn Sần chủ động tìm tới cửa, cần phải trả giá cách bài sao. Ai? Ca sẽ như vậy ngu xuẩn. Chính là xem các ngươi từng cái sắc mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch, sinh động dưới bầu không khí ma. Đương nhiên, 300 nguyên nhất chi đây, chỉ là em mở nguyên. Lạc Phàm cười ha hả nói bổ sung. Cao Nhã Khiết các nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai gia hỏa này không là muốn xuống giá, mà là yếu tăng giá a. Lẽ ra Cao Nhã Khiết mới là Nhã Khiết tập đoàn cao nhất người quyết định, mỹ phẩm dưỡng da giá tiền là bao nhiêu do người đến quyết định, cũng không có người so với nàng rõ ràng hơn, Nhã Khiết tập đoàn có thể có hôm nay huy hoàng, hầu như chính là Lạc Phàm một người công lao. Nếu như Lạc Phàm muốn đem mỹ phẩm dưỡng da cửa ra vào giá định thành 300 nguyên nhất chi, Cao Nhã Khiết bắt hắn còn thật sự không có cách. Hải ngoại bộ phận thị trường người lại bị Lạc Phàm lời nói chấn kinh rồi, 300 em mở nguyên nhất chi, tính thành hoa hạ tệ, cũng chính là 2.000 nguyên nhất chi. Người nước ngoài lại có tiền, điều này cũng thỏa thỏa hàng xa xỉ rồi. Bất quá, lấy Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, thật cũng không sợ bán không được, người có tiền có nhiều lắm, như vậy mỹ phẩm dưỡng da không phải người có tiền liền mua được. Cũng đúng lúc này, phòng hội nghị bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hẳn là Bạt Kỷn Sần bọn hắn đã đến, Lạc Phàm không lo được nói hắn chuyện thứ ba liền đứng dậy đi ra. Kỳ thực hắn chuyện thứ ba, không nói cũng được, chính là muốn thanh trước hai việc nhớ kỹ. Cao Nhã Khiết các nàng cũng đều ra phòng hội nghị, nên tiếp Bạt Kỷn Sần bọn hắn. Dù sao cái này là cái thứ nhất tìm tới cửa hải ngoại khách hàng, hơn nữa, một khi đàm thành rồi, chính là Nhã Khiết tập đoàn lớn nhất một mình khách hàng. Bạt Kỷn Sần là cái thân hình cao lớn bạch nhân, sống mũi cao. Sơ lược hãm trong hốc mắt con mắt có phần hiện ra lam, mái tóc ngược lại cùng hoa hạ người gần như, vi vi cong lên. Mặc một thân màu xám âu phục, nhìn lên hơn 40 tuổi rồi. Tại hai bên của hắn, là hai cái tây trang đen dày da đen khuôn mặt lãnh ngạo thanh niên người da trắng, trong lúc vung tay nhấc chân cho người một loại ép người cảm giác mạnh mẽ. Hiển nhiên, hai người này là Bạt Kỷn Sần thiếp thân bảo tiêu. Từ cái kia lộ ra ngoài cảm giác mạnh mẽ đến xem, hai người đều đạt đến minh kình đỉnh phong. Thậm chí mạnh hơn không ít ám kình cao thủ. Đương nhiên, ở trong mắt Lạc Phàm, hai người này đều không có bất kỳ uy hiếp. Loại này minh kình cao thủ, Lạc Phàm bạn gái tùy tiện đi ra một cái, đều có thể ung dung khoái trá đối phó mười mấy cái. Parkinson phía sau, theo 6 cái M quốc nam tử, lão đoán chừng 60 tuổi trở lên, trẻ tuổi cũng hơn 30 tuổi. Cao Nhã Khiết lấy tư cách đội chủ nhà, tiến ra đón, dùng tiếng Anh nói một câu. Lạc Phàm tiếng Anh xác thực không ra làm sao, nhưng cũng nghe hiểu được Cao Nhã Khiết nói chính là hoan nghênh Parkinson tiên sinh một nhóm quang lâm. Lạc Phàm đi ra, nhưng không phải là vì nên tiếp Parkinson, mà là đi ra tìm Lăng Phi Vũ. Cao Nhã Khiết cùng Từ Lệ dẫn Parkinson bọn hắn tiến phòng hội nghị, Lạc Phàm lại gọi ở Lăng Phi Vũ. Lạc Phó Tổng. Lăng Phi Vũ cung cung kính kính đứng ở Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm tại sao gọi là ở hắn, hắn là biết rõ. Nghĩ đến, Tăng Ngộng Toa hẳn là thanh ý nghĩ của hắn cho Lạc Phàm nói rồi. Tiêu Chính Dương là bằng hữu của ngươi. Lạc Phàm thấy Lăng Phi Vũ tựa hồ đoán được hắn tại sao gọi lại hắn, một mực lặng thinh không đề cập tới để bàn chuyện của hắn. Ca tâm tư, là ngươi có thể đoán được bên trong sao. Lăng Phi Vũ quả nhiên sửng sốt, nhưng Lạc Phó Tổng câu hỏi, hắn không được không đáp, đúng thế. Chính Dương đến Lưu Sa Hà công ty nhận lời mời, là ta thông báo hắn đến, hắn là cô lẩm bật đại học tiến sĩ, rất có năng lực, rất có tài hoa. Hắn đi nhận lời mời đinh đồng trợ lý, không xính thượng. Lạc Phàm đấu chuyển tinh di thần công triển khai ra, Lăng Phi Vũ quả nhiên có phần không chống đỡ được rồi, nột nột nói không ra lời. Lạc Phó Tổng nói với hắn Tiêu Chính Dương chuyện, là có ý gì? Lẽ nào, toa toa, Tăng Tổng còn không nói với hắn. Đinh đồng trợ lý, phải có năng lực, phải có kinh nghiệm, có thể là những này cũng không là trọng yếu nhất. Ngươi đoán, quan trọng nhất là cái gì? Lăng Phi Vũ có phần đầu vóc choáng váng rồi, Lạc Phó Tổng đây là đang làm gì mà? Cái vấn đề này, hẳn là đi hỏi đinh đồng trợ lý thí sinh A, vì sao muốn hỏi hắn? Hắn lại không đi nhận lời mời đồng trợ lý. Thế nhưng, hắn cũng không dám không đáp, làm trợ lý trọng yếu nhất. Là trung thành. Lạc Phàm khoát khoát tay chỉ, nói, trung thành thật là trọng yếu, nhưng còn không là trọng yếu nhất. Ta cũng không thi ngươi rồi, đoán chừng ngươi cũng không đoán ra được, ta cho ngươi biết, muốn làm đinh đồng trợ lý, trọng yếu nhất một điều kiện, là phải là nữ nhân. Cho nên, ta hủy bỏ Tiêu Chính Dương nhận lời mời tư cách. Lăng Phi Vũ lần nữa choáng váng, tuy rằng hắn cũng mơ hồ biết, Nhã Khiết tập đoàn Cao Tổng, Ngộng Toa công ty Tăng Tổng, Lưu Sa Hà công ty Đinh Đồng cùng Nhiễm Tổng, đều là Lạc Phó Tổng bạn gái, nhưng Lạc Phó Tổng bởi vì Tiêu Chính Dương là nam, liền hủy bỏ hắn nhận lời mời tư cách, điều này cũng thật là bá đạo chứ. Ai quy định nam thủ trưởng là có thể xính nữ trợ lý nữ bí thư, nữ thủ trưởng tiểu không thể xính nam phụ tá. Ta chính là làm anh trợ lý. Ách, cái này ví dụ không thể nâng, không phải vậy Lạc Phó Tổng không phải tức giận không thể. Ban ngày ta là Lam Anh trợ lý, buổi tối ta cùng với nàng ở cùng nhau. Bất quá, chính như lời ngươi nói, Tiêu Chính Dương là một nhân tài, ta cũng không thể mai một người như hắn mới. Đến nhận lời mời, có 20 mấy du học về nước, ta đem bọn họ toàn bộ để lại, gia nhập hải ngoại bộ phận thị trường. Tiêu Chính Dương nha, ta cho hắn hải ngoại bộ phận thị trường một cái lãnh đạo chức vị. Lạc Phàm vừa nói, vừa quan sát Lăng Phi Vũ biểu hiện. Quả nhiên, Lăng Phi Vũ sắc mặt dần dần trở nên trắng. Khi biết Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da đem tiêu hướng về quốc tế thị trường lúc, Lăng Phi Vũ liền đoán được, hải ngoại bộ phận thị trường là nhất định phải thành lập, đây chính là hắn phát huy tài năng tuyệt hảo địa phương a. Vì lên làm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, hắn thậm chí thả xuống bộ mặt, đi cầu Tăng Ngộng Toa. Nhưng là, Lạc Phó Tổng nói, Tiêu Chính Dương đã là hải ngoại bộ phận thị trường lãnh đạo. Ta hỏi Tiêu Chính Dương, hắn và ngươi là ai càng thích hợp làm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý? Kết quả, sự lựa chọn của hắn là do hắn đến đảm nhiệm hải ngoại bộ phận thị trường. Phó quản lý. Lăng Phi Vũ thần sắc cảm đạm, cơ hội đặt tại trước mặt, Tiêu Chính Dương thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho. Nhưng hắn nghe được Lạc Phàm cuối cùng phó quản lý ba chữ, hắn như bên trong xét đánh, chấn động đến mức mắt buốc kim tinh. Tiêu Chính Dương là phó quản lý kia không phải là. Lạc Phó Tổng, ý của ngươi là nói Lăng Phi Vũ sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ chót, âm thanh cũng kích động đến run rẩy. Chương 231, thay quyền thành công. Đúng vậy. Hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, liền từ ngươi tới đảm nhiệm, đây là Tiêu Chính Dương đề cử, hy vọng các ngươi hai cái, có thể đồng tâm hiệp lực, để hải ngoại bộ phận thị trường, phát huy tốt tác dụng. Lạc Phàm không mất cơ hội cơ nhắc nhở Lăng Phi Vũ một câu, hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, Tiêu Chính Dương cũng là có năng lực đảm nhiệm, thế nhưng hắn không có đi tranh cướp quản lý vị trí, mà là cho ngươi đến lãnh đạo hải ngoại bộ phận thị trường. Câu nói này Lạc Phàm không có nói ra, nhưng tin tưởng Lăng Phi Vũ nhất định sẽ rõ ràng. Hắn nhưng không hy vọng hải ngoại bộ phận thị trường quản lý cùng phó quản lý, lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau cả tay. Là, Lạc Phó Tổng ngươi yên tâm, ta cùng Chính Dương nhất định chung sức hợp tác, khai thác hải ngoại thị trường. Lăng Phi Vũ được toại nguyện làm tới hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, hăng hái, nhiệt tình 10 phần. Vậy thì tốt. Lạc Phàm liếc qua Lăng Phi Vũ, về sau có chuyện gì, trực tiếp nói với ta là được rồi, không nên đi quấy rầy bạn gái của ta. Lăng Phi Vũ minh trắng, Lạc Phó Tổng ý tứ, gọi là hắn không lại muốn đi tìm Tằng Mộng Toa, coi như là lần này Tằng Mộng Toa giúp hắn làm tới hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, cũng không cần đi cảm tạ Tằng Mộng Toa rồi. Lấy Lạc Phó Tổng liền Đinh Vi phụ tá của các nàng thư ký tài xế đều từ chối mướn nam nhân tác phong, lần này lại có thể khiến hắn bạn gái bạn trai cũ tới đảm nhiệm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, đã là đáng quý được rồi. Lạc Phó Tổng, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lần này, thật muốn cảm tạ Lạc Phó Tổng ngươi đệ bạn, Lạc Phó Tổng ngươi đại nhân đại lượng, là cái lòng dạ chống trải người. Lăng Phi Vũ tại đáp ứng một tiếng đồng thời, không quên đóng phim dưới Lạc Phàm mông ngựa. Ngươi sai rồi. Lạc Phàm lắc đầu, ta không phải lòng dạ chống trải người, cũng không có đại lượng. Sở dĩ ta cho ngươi làm hải ngoại bộ phận thị trường quản lý, ngươi có học thức có tài hoa, cố nhiên là nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn, là ta xác định Mộng Toa tỷ đã đối với ta một lòng một ý rồi. Lạc Phàm nói xong, cất bước hướng về phòng hội nghị đi đến. Lăng Phi Vũ lặng lẽ theo ở phía sau, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Xác thực, hắn đã ôm Lam Anh lớn mập chân, cho dù không có Lạc Phàm, hắn cùng Tăng Mộng Toa, cũng là không thể nào. Bất quá, cả cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, muốn sự nghiệp thành công, phải đánh đổi khá nhiều đi. Lam Anh tuy rằng tuổi hơi lớn chút, lớn lên kỳ thực cũng xem là tốt, chính là mập chút. Bất quá, Lưu Sa Hà công ty giảm mèo phấn, có thể giải quyết hai người bọn họ hình thể bất tương xứng đôi vấn đề. Lạc Phàm cùng Lăng Phi Vũ tiến vào phòng hội nghị, Bạch Kỳn Sân bọn hắn đã ngồi xuống, hắn hai cái bảo tiêu, lại mang theo để phòng biểu hiện, đứng ở sau lưng hắn. Lạc Phàm âm thầm kinh bỉ, đừng xem ngươi nha hai cái cao lớn thô kệch, tại trong phòng này, ngoại trừ ca ở ngoài, có thể ung dung dẫm đánh hai người các ngươi, chí ít cũng còn có bốn người. Các ngươi trung tình cục những tên kia, cùng ca là địch nhân. Nhưng các ngươi không phải a? Không những không phải kẻ địch, vẫn là ca tài thần gia. Cho ca đưa tiền người tới, ca nhưng là làm hữu hảo. Đàm phán công tác đều giao cho Lăng Phi Vũ Tiêu Chính Dương bọn hắn cùng Bạt Kỷn Sần mang tới mấy người kia nói chuyện. Mà Bạt Kỷn Sần thì cùng Cao Nhã Khiết nói chuyện phiếm cũng không có cái gì, nhưng này ra hỏa, vì Cao Nhã Khiết xuất chúng dung mạo và khí chất hấp dẫn, con mắt có chút không thành thật. Khan tiên sinh đúng không? Lạc Phàm hướng về Cao Nhã Khiết bên người nhích lại gần. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lạc Phàm, Nhã Khiết tập đoàn phó CEO kiêm kỹ thuật bộ SRAMZ tổng giám. Lạc Phàm nói chính là tiếng Hoa, vừa nãy hắn nghe xong Cao Nhã Khiết cùng Bạt Kỷn Sần trò chuyện, biết Bạt Kỷn Sần sẽ nói cũng nghe được hiểu tiếng Hoa. Lạc tiên sinh ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Bạt Kỷn Sần ánh mắt, cuối cùng từ Cao Nhã Khiết trên người chuyển qua Lạc Phàm trên người. Nhã Khiết tập đoàn phó thân phận của CEO, Bạt Kỷn Sần không để ý, nhưng Nhã Khiết tập đoàn kỹ thuật bộ SRAMZ tổng giám Bạt Kỷn Sần liền không thể coi thường rồi. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da chính là một người dáng mạo tầm thường thanh niên nghiên cứu ra. Khan tiên sinh ngươi đường xa mà đến, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Lạc Phàm cười ha hả nói, Nhã Khiết tập đoàn cùng nhị cổ nhà chồng tộc chuyện hợp tác, giao cho bọn họ đi nói chuyện là được rồi. Khan tiên sinh có hứng thú hay không, đi cao CEO phòng làm việc ngồi một chút. Chúng ta Nhã Khiết tập đoàn gần nhất lại nghiên cứu ra hai cái sản phẩm mới, vừa vặn cùng Khan tiên sinh giới thiệu một chút. Bạt Kỷn Sần hiện ra làm ánh mắt tỏa sáng, Nhã Khiết tập đoàn lại bước phát triển mới sản phẩm. Đây chính là cái tin tức tốt, thay quyền mỹ phẩm dưỡng da tuy rằng kiếm tiền, nhưng người nào hội ngại nhiều tiền. Cao Nhã Khiết tặng Ngộng Toa Đinh Vi nhiệm thu các nàng đều biết Lạc Phàm ý tứ, không khỏi tán đồng đề nghị của Lạc Phàm. Bạt Kỷn Sần cũng bị Lạc Phàm nói sản phẩm mới hấp dẫn, hơn nữa, thay quyền Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da giá cả điểm mấu chốt hắn cũng cùng thủ hạ của hắn giao cho rõ ràng, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Đi tới Cao Nhã Khiết CEO văn phòng, từng người ngồi xuống sau đó Lạc Phàm nói, Khan tiên sinh, Cao Tổng cùng ta, ngươi đều là biết rồi, mặt khác ba vị, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bạt Kỷn Sần cũng không đoái hoài tới Lạc Phàm không được tự nhiên địa gọi hắn Khan tiên sinh, chăm chú lắng nghe Lạc Phàm lời nói. Nghe xong được Lạc Phàm giới thiệu, Bạt Kỷn Sần đang kinh ngạc ở Tằng Mộng Toa Đinh Vi nhiệm thu ba nữ khuôn mặt đẹp đồng thời, càng nhiều hơn chính là kích động hưng phấn, Lạc tiên sinh, ngươi nói là... Các ngươi sản xuất ra ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn, với các ngươi mỹ phẩm dưỡng da như thế có hiệu quả. Đương nhiên, Lạc Phàm tự tin mỉm cười nói, chỉ là, hiệu quả không giống mỹ phẩm dưỡng da như vậy lập tức rõ ràng. Nha, chính là rất nhanh thấy hiệu quả ý tứ, đáp dụng trước chừng 10 ngày, năng lực nhìn ra hiệu quả. Khan tiên sinh ngươi nếu như không yên lòng lời nói, trước tiên có thể mang một ít đi qua, nghiệm chứng hiệu quả sau đó nhìn lại một chút có hay không thay quyền giá trị. Lạc Phàm nói xong, nhìn Tư Lệ một mắt. Tư Lệ hiểu ý, sau khi đi ra ngoài, rất nhanh sẽ dẫn theo hai cái đóng gói hộp đi vào. Lạc Phàm đem hai cái đóng gói hộp đều cho Parkinson, Parkinson trịnh trọng nhận lấy sau, nói ra, Lạc tiên sinh, các ngươi ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phân nếu là thật có hiệu quả, thị trường tiền cảnh không thể so với mỹ phẩm dưỡng da kém a. Lạc Phàm mỉm cười gật đầu không nói, có hữu hiệu hay không, ngươi mang về thử một chút thì biết, ca lại nói lời nói, ngươi cho rằng là ở lắc lư ngươi đâu. Đúng rồi Cao Tổng, các ngươi mỹ phẩm dưỡng da, thật giống chỉ ở Hoa Hạ trên thị trường tiêu thụ, hiện tại các ngươi cửa ra, nhưng là chỉ điểm khẩu M nước thị trường. Kỳ thực, châu Âu thị trường càng lớn, các ngươi là sản lượng theo không kịp, vẫn là Parkinson nghi ngờ nói. Sản lượng cũng không là vấn đề, chúng ta cũng đang cân nhắc châu Âu thị trường, chuẩn bị tìm kiếm đáng tin hợp tác đồng bọn Lạc Phàm nhưng sẽ không thừa nhận nhã khiết tập đoàn tại châu Âu bên kia, không có đường dây tiêu thụ. Parkinson nghe xong Lạc Phàm lời nói, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, Lạc tiên sinh, nghe khẩu khí của ngươi, các ngươi tại châu Âu còn không tìm tới hợp tác đồng bọn chứ? Nếu như là vậy, ta có thể vì các ngươi đề cử một cái. Lạc Phàm mừng rỡ trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hờ hững nói ra, chúng ta cần hợp tác đồng bọn, không chỉ có yếu tài lực hùng hậu, còn muốn thành tín tin cậy. Bất quá, nếu Khan tiên sinh có thích hợp nhân tuyển đề cử, không ngại nói nghe một chút. Parkinson nói, ta đề cử, là Italy Bao gia tộc, Cao Tổng, Lạc tiên sinh, các ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Đinh Vi Nhiệm Thu tằng ngộng toa các nàng, căn bản không biết Bao gia tộc là vật gì. Nhưng Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết, lại là biết rõ. Tao gia tộc tại Italy phở lọ rèn sơ, nhưng gia tộc người lại phân bố ở Italy tất cả đại thành thị, tại các nước Âu Châu, cũng đều có tao gia tộc chuyện làm ăn. Bất động sản, ít, điện ảnh giải trí, khách sạn, thời thượng sản nghiệp, tao gia tộc cũng có trải qua. Tao gia tộc là châu Âu lớn nhất tối thần bí gia tộc một trong, nếu như có thể cùng tao gia tộc câu kết, do tao gia tộc đến thay quyền Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da. Cái kia Nhã Khiết tập đoàn coi như là toàn diện mở ra châu Âu thị trường. Cao Nhã Khiết cùng Lạc Phàm liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều tránh qua vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, Parkinson đến lúc này, không chỉ em mở nước thị trường mở ra, châu Âu thị trường, cũng là hoàn toàn sáng rực. Khan tiên sinh, ngươi cùng tao gia tộc có thể liên hệ được đến. Lạc Phàm cương ức trong lòng mừng như điên hỏi. Nì cô nhà chồng tộc, tại ước nữ cũng coi như là có phần tiếng tăm, thế nhưng cùng tao gia tộc so ra, chính là một đầu ngẽ con cùng một con đại tượng khác biệt. Tao gia tộc bởi vì thay quyền thơ lan lông mày, cùng nhì cổ nhà chồng tộc có sinh ý thượng lui tới, bất quá, tiếp xúc được, chỉ là tao gia tộc ngoại vi nhân viên Parkinson không chút nào cảm thấy chính mình chỉ có thể liên hệ được đến tao gia tộc ngoại vi nhân viên mà tự ti, trái lại một bộ đắc chí bộ dáng. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết đều hơi có chút thất vọng, Parkinson nói ra, Lạc tiên sinh, các ngươi mỹ phẩm dưỡng da, ta chỉ phải cho tao gia tộc người một ít. Bọn hắn cầm thử qua hiệu quả, nhất định sẽ phát hiện loại này mỹ phẩm dưỡng da to lớn giá trị. Đến lúc đó, không sợ bọn họ không tìm tới cửa. Còn có, cái này ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn, có thể hay không lại cho ta một ít, ta chuẩn bị cũng cho bọn hắn một ít, để cho bọn họ đi thử xem. Nghe xong Parkinson lời nói, Lạc Phàm đại hỉ. Bất kể là hắn truyền vào năng lượng mỹ phẩm dưỡng da, hay là dùng hắn phương pháp phối chế sản xuất ra ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần chạy vào châu Âu thị trường, nhất định sẽ nhấc lên tranh mua cùng chiều. Được, Khan tiên sinh, cái kia liên hệ tao gia tộc việc, liền nhờ ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong, cho Từ Lệ một cái ánh mắt, Từ Lệ liền sẽ ý mà ra ngoài rồi, không lâu lắm, lại xách trở về hai cái đóng gói hộp, giao cho Parkinson, bên trong tự nhiên giả bộ là ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn. Làm Lạc Phàm bọn hắn đi tới phòng hội nghị thời điểm, Lang Phi Vũ bọn hắn cùng Parkinson người còn không bàn xong xuôi. 1 tỷ M nguyên thay quyền phí, mọi người đều không có tranh luận, chủ yếu chính là đơn chi mỹ phẩm dưỡng da giá cả. Parkinson thủ hạ thanh giá cả chạy đến 280 M nguyên, nhưng Tiêu Chính Dương bọn hắn kiên trì 300 M nguyên không hé miệng. Bọn hắn cũng không dám nhả ra, đây chính là Lạc Phó Tổng quyết định giá cả. Hỏi rõ tình huống sau đó Parkinson nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, ngươi xem, cái này đơn giá là không phải có thể. Khan tiên sinh, giá tiền là không đánh bại. Như vậy đi, mỗi cái quý độ. Chúng ta miễn phí tiễn ngươi 500 chi bao bọc bản mỹ phẩm dưỡng da, loại này bao bọc bản mỹ phẩm dưỡng da, phải không tại trên thị trường bán ra. Làm sao? Xem ở ngươi cái em mở nước lao giúp ca liên hệ tao gia tộc phân thượng, cho ngươi điểm chỗ tốt cũng không có cái gì. Về phần giá cả, đó là không có thể thiếu, kiếm các ngươi em mở người trong nước tiền, ca là sẽ không mềm lòng. Parkinson thấy Lạc Phàm không có xuống giá khả năng, lại tại trong lòng tính toán dưới. Coi như là lấy 300 em mở nguyên giá cả mua được Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, bắt được em mở nước đi bán hắn đại gia 500 em mở nguyên nhất chi, cũng là kiếm bộn rồi. Hơn nữa, Lạc tiên sinh nói bao bọc bản mỹ phẩm dưỡng da, lại là cái thứ gì? Bọn hắn mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả đã thần kỳ như thế rồi, bao bọc bản, lại là bực nào người tiên? Lập tức Atkinson liền ra hiệu thủ hạ, ký kết thay quyền hợp đồng, đi theo để tài vụ đem 1 tỷ M nguyên thay quyền phí, đánh khoản đã đến Nhã Khiết tập đoàn chương mục. Song phương thuận lợi ký kết hợp đồng hợp tác, Lạc Phàm liền để gió mùa hạ cùng Lăng Phi Vũ Tiêu Chính Dương ba người bọn hắn, thanh Atkinson một nhóm đưa đi Huy Hoàng quán rượu lớn. Chương 232, làm giàu người dẫn đường. Lạc Phàm đi tới tuyển mộ đại sảnh thời điểm, tuyển mộ công tác còn đang tiến hành ở trong. Những kia không có bị xính thượng thí sinh, nhìn thấy Lạc Phàm, liền cao hứng trở lại, bởi vì Lạc Phàm đã nói, không có xính thượng, cũng có thể đi sinh sản khu bên kia công tác. Hiện tại M nước thị trường đã mở ra, mà châu Âu thị trường, đoán chừng tại tương lai không xa, mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm cũng nhất định sẽ tiến vào. Trước mặt khẩn yếu nhất, chính là mở rộng sản xuất quy mô, tăng cường sản phẩm tồn kho. Yếu tăng cường sản lượng, một, gần, là xây dựng thêm nhà xưởng, hai là yếu có đầy đủ nhân thủ. Thành thật mà nói, một khi sản phẩm tiến vào châu Âu thị trường, chính là Thanh hôm nay tới nhận lời mời người toàn bộ xính rồi, vẫn là không đủ. Cho nên, hôm nay thí sinh, Lạc Phàm không có ý định để cho chạy một cái. Làm những kia rơi xính người mong đợi nhìn xem Lạc Phàm lúc, Lạc Phàm lập tức liền lấy ra điện thoại di động, cho Lục Mạn Đình gọi một cú điện thoại. Lục Mạn Đình cũng biết, lấy trước tiên thành xưởng chế thuốc hiện có người tay, căn bản cũng không đủ, nói lập tức liền phái Tiêu Hàm lại đây, cùng này chút thí sinh ký kết mướn hợp đồng. Các vị, sinh sản khu Tiếu Tổng Giám, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Yên tâm, chỉ cần là nguyện ý đi sinh sản khu công tác, đều sẽ mướn. Đãi ngộ phương diện, ta sẽ cho Tiếu Tổng Giám câu thông, tham chiếu Nhã Khiết tập đoàn công nhân tiền lương tiêu chuẩn chấp hành. Có mặt kỉnh sân 1 tỷ M nguyên đại lý phí, Lạc Phàm trong lòng an tâm rất nhiều. Những này thí sinh vì công ty sáng tạo của cải, tại tiền tài phương diện, cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Chỉ cần lưu lại người, bọn hắn đại lượng sinh sản mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm, còn sợ bạc không ào ào chạy vào đến. Những kia rơi xính người nghe xong Lạc Phàm lời nói, vui mừng khôn xiết. Đi sinh sản khu công tác, cũng có thể có Nhã Khiết tập đoàn thành phần tri thức công nhân đãi ngộ. Vậy ai còn không đi đâu này? Lạc Phàm mới vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, vừa nhìn là Lục Mạn Đình đánh tới. Này vừa mới treo rồi không tới một phút à, là chuyện gì lại để cho Mạn Đình tỷ gọi điện thoại đến rồi? Lạc Phàm, ngươi rút cái không đến xưởng chế thuốc một chuyến, Phong tướng quân đến rồi. Lạc Phàm vừa nhận điện thoại, Lục Mạn Đình liền trực tiếp nói. Được, ta lập tức tới ngay. Lạc Phàm nghe xong Lục Mạn Đình lời nói, không khỏi đại hỉ. Ngày hôm qua, Phong tướng quân nói rồi hôm nay tới trước tiên thành xưởng chế thuốc vận viên thuốc, trả đáp ứng rồi cho hắn đưa bom đến. Phong tướng quân đã đến, cái kia không phải hắn bom cũng đã đến sao? Lạc Phàm cúp điện thoại, chạy đi cho Cao Nhã Khiết các nàng lên tiếng chào hỏi, đã đi xuống lầu đến, ngồi trên X6, thẳng đến trước tiên thành xưởng chế thuốc mà đi. Tại xưởng chế thuốc tòa nhà văn phòng trước trong sân rộng, hai chiếc màu xanh lục quân dụng xe Việt giã đầu ở chỗ này. Phong tướng quân cùng hắn mang tới mấy cái súng ống đầy đủ quân nhân, đều cùng Lục Mạn Đình đứng ở một bên, chỉ huy xưởng chế thuốc các công nhân, đem viên thuốc đưa lên xe. Lạc Phàm chạy đến Phong tướng quân trước mặt, chào một cái, sau đó liền đến nơi đánh giá. Đừng, tại ta xe trong cốp sau. Do Chấn Hoa tự nhiên biết, Lạc Phàm là ở tìm bom, đối bên người cảnh vệ phân phó nói, đi đem cốp sau mở ra. Lạc Phàm lại ngừng lại cái kia cảnh vệ, nói ra, thủ trưởng, không vội tại đây nhất thời, ta có sự kiện, muốn hướng về thủ trưởng ngươi báo cáo. Mạn Đình tỷ, đi phòng làm việc của ngươi đi. Do Chấn Hoa nhìn xem Lạc Phàm, lại không từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, gật gật đầu, cùng Lạc Phàm Lục Mạn Đình cùng nhau lên tòa nhà văn phòng. Sau khi ngồi xuống, Do Chấn Hoa hỏi, tiểu tử, thần thần bí bí mật, có chuyện gì có thể nói chứ? Đầu tiên, không nói gạt ngươi, kỳ thực, ta còn là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, chính là ta cung cấp kỹ thuật. Đây không phải trọng điểm là, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, sắp sửa tiến vào M nước thị trường, hơn nữa, không lâu đều sẽ tiến vào châu Âu thị trường. Lạc Phàm nói tới chỗ này, bất giác có phần đắc ý. Nhã Khiết tập đoàn gần đoạn thời gian danh tiếng tranh kính. Do Chấn Hoa là nghe nói, hơn nữa có quan hệ Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả thần kỳ, do Chấn Hoa cũng là có nghe thấy. Hiện tại vừa nghe là Lạc Phàm cung cấp kỹ thuật, nhất thời có một loại không trách lưu truyền đến mức như vậy thần hồ cảm giác. Đây là chuyện tốt ta, tiến vào M nước, tiến vào châu Âu, kiếm tiền của người ngoại quốc, là tiểu tử ngươi bản lĩnh. Do Chấn Hoa gật đầu nói, thủ trưởng, ý của ta là, các loại Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da tiến vào M nước châu Âu sau đó cung cấp quân đội viên thuốc. Liền không dùng trả tiền liền rồi, ta miễn phí tài trợ. Tại Vương Đại Cát đưa ra khai thác hải ngoại thị trường kiến nghị sau, Lạc Phàm liền có ý nghĩ này. Chỉ cần mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn một khi tiến vào châu Âu thị trường, tiền đối với Lạc Phàm tới nói, liền không là vấn đề. Do Chấn Hoa ngẩn ra, lập tức kích động mừng như điên, một nắm chặt Lạc Phàm thủ, "Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Ta lão đầu tử, đại biểu Hoa Hạ quân đội, hướng về ngươi biểu thị lòng biết ơn cùng kính ý." Cứ việc do Chấn Hoa phản ứng là ở Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng hắn vẫn là có chút ngượng ngùng, "Thủ trưởng, ngươi theo ta liền khỏi khách khí. Bất quá, hiện tại xưởng chế thuốc quy mô quá nhỏ, lập tức muốn xây dựng thêm, cho nên, hôm nay đám này viên thuốc tiền, ta vẫn còn muốn thu." Do Chấn Hoa cười ha ha, đứng lên, vô vô Lạc Phàm vai, "Hảo tiểu tử, có ngươi. Đi, đi xuống thanh lấy các thứ ra, ta phải đi." Lạc Phàm từ Do Chấn Hoa quân đội trong cốc sau, thanh hai cái dương bom nói ra sau, Do Chấn Hoa liền mang theo viên thuốc rời khỏi. "Mạn Đình tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Lạc Phàm nhìn xem Lục Mạn Đình hỏi. Lục Mạn Đình biết Lạc Phàm hỏi là miễn phí thanh viên thuốc tài trợ cho Hoa Hạ quân đội việc, mỉm cười lắc đầu. "Mạn Đình tỷ, kỳ thực ta là cái này nghĩ tới, mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm tiến vào châu Âu thị trường về sau, chúng ta căn bản cũng không thiếu quân đội mua sắm viên thuốc cái kia vài tỷ. Ta nghĩ tại chúng ta trước khi rời đi, vì quân đội làm chút chuyện. Đương nhiên, cái này mặt mũi, ta bán cho Phong tướng quân, dù sao trước đó, Phong tướng quân vì cùng xưởng chế thuốc chuyện hợp tác, ra rất nhiều lực, thậm chí nhận lấy không ít người nghi vấn." Lạc Phàm nắm chặt rồi Lục Mạn Đình thủ, giải thích với nàng nói. Lục Mạn Đình nhìn về phía Lạc Phàm nhãn quang, ôn nhu bên trong mang theo chút tán thưởng. Người đàn ông này, có ngạo thị thiên hạ võ công, có không thể tưởng tượng nổi y thuật, có thân phận đặc biệt, còn có Yến Kinh Tô ra như thế một cái núi dựa lớn, nhưng hắn cũng không có bởi vì những này, liền không coi ai ra gì lục thân không nhận. Ngược lại, người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối với người khác càng tốt hơn. Có bạn trai như thế, Lục Mạn Đình đã thỏa mãn, tuy rằng, hắn xác thực quá đa tình chút. "Lạc Phàm, có chuyện này, ta phải nói với ngươi nói." Lục Mạn Đình trở tay nắm chặt rồi Lạc Phàm thủ, nói, "Mỹ phẩm dưỡng da tiến vào em mở nước tiến vào châu Âu thị trường, sản lượng không có vấn đề, thế nhưng giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm, ta sợ sản lượng theo không kịp." "Mạn Đình tỷ, tại sao vậy chứ? Xưởng thuốc chúng ta có thể xây dựng thêm, nhân thủ chúng ta có thể lại chiêu, làm sao sẽ sản lượng theo không kịp?" "Dược liệu." Lục Mạn Đình ngắn gọn nói. Lạc Phàm nghe xong dược liệu hai chữ này, lập tức đã minh bạch, "Mạn Đình tỷ, ngươi nói là ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn dược liệu cùng không hơn?" "Tạm thời không có vấn đề, ngực lớn giảm béo dược liệu, ta đã khiến người ta thu mua rất nhiều. Bất quá, nếu như sản phẩm muốn đi vào quốc tế thị trường, ta lo lắng nguyên liệu cung cấp sẽ trở thành chúng ta đoàn bản." Lạc Phàm gật đầu, Lục Mạn Đình nói không sai, một khi nguyên thủy dược liệu cùng không hơn, sản phẩm kia liền sẽ sản lượng giảm nhiều, dẫn đến sản phẩm cung cấp liệm gãy vỡ. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nguyên thủy dược liệu là cái không thể sao lãng vấn đề. "Mạn Đình tỷ, bây giờ dược liệu trả đủ bao lâu?" Lạc Phàm trong lòng đã có một cái kế hoạch. Nếu như chỉ là cung cấp Hoa Hạ thị trường lời nói, đầy đủ một năm dùng. Nhưng nếu như tiến vào em mở nước cùng châu Âu thị trường, đoán chừng không căng được 2 tháng. Có phần dược liệu, trên thị trường không phải rất nhiều, chính là tiếp tục thu mua, đoán chừng cũng là có thể chống đỡ nửa năm đi. Có thể chống đỡ nửa năm là tốt rồi. Muốn đi vào châu Âu thị trường, làm sao vẫn là được 1-2 tháng, đây là giải thích. Để cho thời gian của chúng ta, còn có 7-8 tháng, cũng đủ rồi. Lạc Phàm định liệu trước mà nói ra. Cái gì vậy là đủ rồi? Ngươi có tính toán gì? Lục Mạn Đình không hiểu hỏi. "Mạn Đình tỷ, Thanh Ninh huyện bên kia, hoang vắng, thêm vào rất nhiều thanh niên đều ra ngoài làm công, hoang phế thổ địa rất nhiều. Hơn nữa, nơi đó khí hậu chất đất, cũng thích hợp gieo trồng dược liệu." Lạc Phàm trầm ngâm, ý nghĩ này, cũng là đang nghe Lục Mạn Đình nói dược liệu cung ứng không được, mới đột nhiên nô ra. "Ý của ngươi là, chúng ta ở bên kia làm cái dược liệu gieo trồng căn cứ?" Lục Mạn Đình cỡ nào thông minh, lập tức liền đoán được Lạc Phàm ý nghĩ. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, "Xây dựng dược liệu gieo trồng căn cứ, ngược lại không tệ. Bất quá, không phải chúng ta đi làm, chúng ta không có thời gian như vậy. Ta là nghĩ, phát động Thanh Ninh huyện nông dân, chính mình gieo trồng dược liệu, sau đó do xưởng chế thuốc cho bọn họ thu mua. Nhưng là, bọn hắn tin tưởng ngươi sao? Gieo trồng dược liệu nhất định là yếu tập trung vào rất nhiều thời gian cùng lao lực, đến lúc đó bán không được, bọn hắn tìm ai đi?" Lục Mạn Đình hỏi. "Làm sao có thể sẽ bán không được, chúng ta trước tiên thành xưởng chế thuốc đại lượng thu mua. Ngươi nói như vậy, bọn hắn liền tin tưởng ngươi." Lục Mạn Đình lắc đầu cười nói. "Mạn Đình tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi khẳng định đã nghĩ ra biện pháp đến rồi." Lạc Phàm cười ha hả nói. "Thứ nhất, do trước tiên thành xưởng chế thuốc đi nhận thầu thổ địa, ngay tại chỗ tìm nông dân gieo trồng quản lý, phiêu lưu do xưởng chế thuốc gánh chịu. Thứ hai, vẫn là xưởng chế thuốc đứng ra, cùng địa phương chính phủ ký kết thu mua hợp đồng, do chính phủ phát động nông dân gieo trồng. Lục Mạn Đình không lưỡng lự đáp. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta tuyển thứ hai biện pháp đi. Tại sao? Tự chúng ta nhận thầu thổ địa, dựa theo chúng ta tiêu chuẩn đến gieo trồng quản lý, chất lượng có bảo đảm không nói, riêng là dược liệu lợi nhuận, chúng ta là có thể kiếm được không ít ta. Lục Mạn Đình cười hỏi. Kỳ thực Lạc Phàm lựa chọn, tại dự liệu của nàng bên trong. Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói, ta có tiền, cũng phải dẫn mọi người làm giàu có đúng hay không. Ta có thể kiếm tiền, chỉ thể hiện của ta cá nhân giá trị, có thể kéo người khác cũng đi theo kiếm tiền, năng lực thể hiện của ta xã hội giá trị, đúng không? Hoa tắc. Nói không chắc, về sau Thanh Ninh huyện giàu có rồi, còn có thể cho ta phát trương cần lao làm giàu người dẫn đường giấy khen. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia tự luyến dáng vẻ, Lục Mạn Đình cười đến nhánh hoa phát run, gia hỏa này, vẫn là lớn như vậy mặt, vẫn là như thế yêu khoác lác. Kỳ thực, lúc này hắn cũng không phải khoác lác, cái gì đúng là muốn cho Thanh Ninh huyện bách tính giàu có. Đúng rồi Mạn Đình tỷ, cùng Thanh Ninh chính phủ ký kết thu mua hợp đồng, yếu do trước tiên thành xưởng chế thuốc đứng ra đến ký kết. Lục thúc nhất định là không đi được, cái kia. Do ngươi đại biểu xưởng chế thuốc, theo ta đồng thời sanh trở lại Ninh. Lạc Phàm trong lòng hơi động, đây là một để Mạn Đình tỷ cùng ca cùng đi Thanh Ninh tuyệt hảo lý do a. Đến lúc đó, chỉ có ta cùng Mạn Đình tỷ hai người, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã có. Chương 233, đêm nay liền ở Phỉ Thúy Sơn Trang. Đề nghị của Lạc Phàm, Lục Mạn Đình cũng rất tâm động. Người biết, Lạc Phàm là ở Thanh Ninh huyện lượn quanh vân trưởng trấn lớn. Người cũng rất muốn đi Lạc Phàm từ nhỏ sinh trưởng địa phương nhìn xem. Hơn nữa, chỉ có nàng và Lạc Phàm hai cái, đi theo mình thích nam nhân, ngồi hắn ít sáu, đi đến cái kia sơn thanh thủy tú địa phương. Ngẫm lại đều cảm thấy lãng mạn mà thích ý. Từ khi Lạc Phàm từ Lục gia biệt thự rời ra ngoài sau, người cũng rất ít có thời gian cùng Lạc Phàm một chỗ rồi, muốn nói không muốn hắn, đó là giả dối. Thế nhưng, Lạc Phàm đều là bận rộn như vậy, bản thân nàng trở thành xưởng chế thuốc phó tổng sau đó cũng không có thời gian dư thừa. Chủ yếu hơn chính là, người xác lập mình là Lạc Phàm tại Thiên Hải đệ nhất bạn gái vị trí sau đó trái lại thật không tiện đi chiếm Lạc Phàm quyển kia liền thật là ít ỏi thời gian ở không rồi. Hơn nữa, lần này mình cùng Lạc Phàm đi Thanh Ninh, là vì chính sự đi, ai cũng không thể nói người Lục Mạn Đình ích kỷ. Ta với ngươi đồng thời, cũng có thể, chỉ là, xưởng chế thuốc xây dựng thêm sắp tới, ta sợ không đi được Lục Mạn Đình có phần lo lắng. Xây dựng thêm xưởng chế thuốc chuyện, giao cho Đỗ Phát Đạt là được, Lục Thúc có thời gian. Cũng có thể giúp đỡ xem xuống. Vừa nghe Lục Mạn Đình không có từ chối, Lạc Phàm nhất thời mở cờ trong bụng. Lục Mạn Đình xem Lạc Phàm cái kia vui vẻ dáng vẻ, khẽ mỉm cười, cái kia. Cha ta nơi đó, ngươi đi nói với hắn. Không thành vấn đề. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, Lục Thúc đều coi ta là chuẩn con rể, hắn nhất định sẽ ủng hộ ta. Lục Mạn Đình cũng không chú ý Lạc Phàm bẩn, tại Lạc Phàm đem bom bỏ vào ít sáu cốp sau, liền đi theo Lạc Phàm cùng đi lầu 3 Lục Đông Thăng phòng làm việc. Lục Đông Thăng nghe xong Lạc Phàm lời nói sau đó cực lực tán thành Thanh Thanh Ninh huyện biến thành trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu căn cứ ý nghĩ. Làm Lạc Phàm nói yêu cầu Lục Mạn Đình đại biểu xưởng chế thuốc đi qua, cùng gánh địa chính phủ ký kết dược liệu thu mua hợp đồng lúc, Lục Đông Thăng cũng một tiếng đáp ứng. Tại vợ chồng bọn họ trong lòng, đã sớm đem Lạc Phàm trở thành con rể đối xử. Khi nào thì đi? Lục Đông Thăng hỏi. Vốn là ta chuẩn bị hôm nay liền đi. Bất quá Lạc Phàm suýt chút nữa liền buột miệng nói ra giúp Tằng Mộng Toa Đinh vì các nàng tuyển mộ công nhân chuyện. Tuy nhiên tại Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu sau đại chiến, Lạc Phàm bạn gái tập trung tất cả Phỉ Thúy Sơn Trang, Lục Đông Thăng cũng biết Lạc Phàm còn có bạn gái khác, nhưng ở tương lai cha vợ trước mặt, nói mình đi giúp nữ nhân khác, chung quy không tốt, liền sửa lời nói, Kim Thiên Phong tướng quân muốn đi qua, liền cho chậm trễ. Ta chuẩn bị ngày mai sáng sớm tiểu xuất phát. Lục Đông Thăng gật gật đầu, cũng tốt, đi sớm về sớm. Ngày mai sẽ phải đi rồi, hôm nay đi trong nhà ăn cơm tối đi, dì của ngươi thường nhắc tới, nói ngươi rất lâu đều không đi qua trong nhà. Vốn là, bởi vì cái này vừa đi Thanh Ninh, có thể phải chừng mấy ngày mới trở về, Lạc Phàm chuẩn bị đem bạn gái nhóm triệu tập lại tụ một cái, thuận tiện nhìn xem có khả năng hay không thanh Lục Mạn Đình ở lại Phỉ Thúy Sơn Trang. Nhưng Lục Đông Thăng vừa nói như thế, Lạc Phàm chỉ được thay đổi nguyên kế hoạch. Cũng là, từ khi dọn ra sau, sẽ không đi qua ánh nguyệt hoa viên Lục ra rồi. Mạn Đình tỷ mẹ, nói thế nào cũng là của mình chuẩn mẹ vợ, là hẳn là đi xem người mới đúng. Còn có, Đinh Vi cha mẹ của, từ khi cùng Đinh Vi xác lập quan hệ sau đó cũng không thời gian đi bái phòng bọn hắn. Tốt, ta cũng thật muốn A-di. Lạc Phàm tâm niệm chỉ trong nháy mắt, lập tức đáp ứng. Nghe Lạc Phàm đáp ứng rồi, Lục gia phụ nữ đều là gương mặt cao hưng hân an ủi. Đi tới Lục gia thời điểm, từ lâu biết Lạc Phàm phải tới Ngô Nguyệt, thu xếp được rồi một bàn lớn món ăn. Lạc Phàm cũng không khách khí, tại cảm ơn Ngô Nguyệt sau đó liền ăn ngấu nghiến, ăn thật nhiều. Tuy rằng lấy hắn bây giờ năng lượng dự trữ, ăn cơm thuần túy chính là lãng phí tài nguyên, nhưng hắn biết, hắn ăn được càng nhiều, mẹ vợ liền sẽ càng hài lòng. Huống chi, Ngô Nguyệt tài nấu nướng quả thực không sai, cơm nước tại trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống cảm giác thật rất tốt. Ăn cơm xong, rỗi rảnh hàn huyên một hồi, Lục Đông Thăng hai vợ chồng đang muốn ra ngoài tản bộ thời điểm, Lục Mạn Đình điện thoại di động vang lên. Là Đinh Vi đánh tới, nói là Cao Nhã Khiết tặng mộng toa các nàng tất cả đều tại Đinh Vi ra ăn đồ nướng, để Lục Mạn Đình kêu lên Lạc Phàm, cùng đi tham gia chút náo nhiệt. Nhận được Lục Đông Thăng vợ chồng sau khi đồng ý, Lục Mạn Đình liền cùng Lạc Phàm đồng thời, thẳng đến quay nướng một con đường mà đi. Đã đến Đinh Vi ra cửa hàng đồ nướng, Cao Nhã Khiết tặng mộng toa Tiêu Hàm Nhiệm Thu đều tại, Diệp Tâm Tư mang theo Dai Dai, cũng bị các nàng kêu đến. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình vừa đến, một bàn đại tiểu mỹ nữ đều đứng dậy đón lấy. Mặt khác trên một cái bàn, Ninh Ca Cao Lan đều tại, Đinh Vi Nhiệm Thu trợ lý thư ký tài xế cũng đều đến rồi, nhìn thấy Lạc Phàm, tất cả đều lên chào hỏi. Về phần Tiểu Quang mấy người bọn hắn xem bãi liên đới hỗ trợ làm trợ thủ, nhìn thấy Lạc đại đại thân hạ mỹ nữ chính giữa, sẽ không lại đây tập hợp không có gì vui. Lạc Phàm nhìn về phía Đinh Vi, liếc mắt ra hiệu, Đinh Vi gật gật đầu. Hắn là tại hỏi do Đinh Vi, chuyện của bọn họ, cha mẹ của nàng là cái thái độ gì, đạt được khẳng định trả lời sau đó Lạc Phàm trong lòng vô cùng quyết tâm, kéo lên Đinh Vi thủ, hướng Đinh Vi cha mẹ đi đến. Đinh ra cửa hàng đồ nướng, bây giờ đã chuyên môn mời hai cái quay nướng sư phụ, chỉ có tại khách nhân đặc biệt nhiều thời điểm, Đinh Vi cha mẹ mới giúp động thủ. Hiện tại cửa hàng đồ nướng người bên trong không coi là nhiều, ngoại trừ Cao Nhã Khiết các nàng, cũng chỉ có một cái bàn khác thượng tọa hai đôi trung niên nam nữ. Đinh Vi cha mẹ bắt chuyện quá rồi Cao Nhã Khiết các nàng, liền lùi tới lò nướng bên cạnh. Đinh Thúc, A Di. Lạc Phàm nắm Đinh Vi thủ, đi tới trước người hai người, kêu một tiếng sau đó sâu đậm túi mình vái chào. Tiểu Phàm ngươi đã đến rồi. Đinh Vi cha mẹ cùng kêu lên kêu lên. Lạc Phàm trên mặt nhìn xem bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nhảy không ngừng. Hiện tại vừa nghe Đinh Vi cha mẹ xưng hô, liền yên lòng. A, Đinh Thúc A Đinh Thúc, chỉ cần ngươi không kêu nữa huynh đệ ta liền an tâm rồi. Đinh Thúc, A Di, cho các ngươi thêm phiền toái Lạc Phàm yên tâm sau đó biểu hiện cũng tự nhiên rất nhiều, lấy thuốc lá ra, đưa cho Đinh Vi phụ thân, cũng vì hắn đốt. Đinh Vi nhìn thấy Lạc Phàm đối với nàng cha mẹ như thế tôn kính, rất là vui mừng, nói ra, cha, mẹ, chúng ta đi trước. Trở về Cao Nhã Khiết các nàng một bàn này thượng, các nàng đều tự giác cho Lạc Phàm cùng Đinh Vi giữ lại hai cái vị trí. Lạc Phàm sau khi ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài, đưa tay tại trên trán một lau. Quả nhiên toát mồ hôi. Chúng nữ thấy Lạc Phàm nơm nớp lo sợ dáng vẻ, cũng không khỏi hé miệng trộm vui cười. Nói tới Lạc Phàm phải về Thanh Ninh huyện phát triển dược liệu gieo trồng chuyện, chúng nữ không khỏi tán đồng. Các nàng mỗi một người đều hy vọng có thể đi theo Lạc Phàm đi, nhưng vừa đến mọi người trên tay đều có bận bịu không ra chuyện, thứ hai cũng đều không muốn quấy rầy Lục Mạn Đỉnh cùng Lạc Phàm khó được thế giới hai người. Bóng đêm bao phủ sau đó ngoại trừ Đinh Vi ở ngoài, mọi người rời khỏi Đinh gia cửa hàng đồ nướng, Lục Mạn Đỉnh là ngồi Lạc Phàm X6 tới. Tự nhiên cũng phải cần ngồi xe của hắn trở lại. Cùng Cao Nhã Khiết các nàng sau khi tách ra, Lạc Phàm liếc mắt nhìn chỗ ngồi kế tài xế thượng Lục Mạn Đình, do hỏi, Mạn Đình tỷ, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn xuất phát đi Thanh Ninh, nếu không, đêm nay ngươi liền ở Phỉ Thúy Sơn Trang, cũng miễn cho ta ngày mai sáng sớm chạy nữa đi Ánh Nguyệt Hoa Viên bên kia đón ngươi. Lục Mạn Đình tự nhiên rõ ràng, tối nay ở tại Phỉ Thúy Sơn Trang, ý vị như thế nào? Lấy nàng đối Lạc Phàm cảm tình. Người kỳ thực cũng không chống cự có chút sự tình phát sinh. Trước đây có mấy lần, đều là bởi vì địa điểm không đúng, nàng và Lạc Phàm mới không thể không phát hồ tình dừng hồ lễ. Rồi lại nói, liền Cao Nhã Khiết Tiêu Hàm đều cùng Lạc Phàm cái kia quá rồi, mà người lấy tư cách Lạc Phàm thiên hải đệ nhất bạn gái, như thế tiếp tục trì hoãn, cũng không phải chuyện này à.